Thứ 32 thiên thời điểm, Trương Diệp trọn vẹn hấp thu hơn 1.500 khối thượng phẩm tinh nguyên thạch. Trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, đã dồi dào tới cực điểm, Trương Diệp kinh mạch còn muốn đan điền, đều bị thiên hà chính khí chống tràn đầy đấy. Hiện tại, muốn tiến thêm một bước gáp xúc chiết xuất thiên hà chính khí, lại để cho tu vi tiến giai đến tầng thứ 7 rồi. Trương Diệp cảm giác được chính mình đan điền, rốt cuộc cho không dưới, biết rõ thời cơ đã đến. Ông! Trương Diệp bắt đầu nhìn trời sông chính khí, tiến hành áp xúc chiết xuất. Thiên hà chính khí vốn là khí thể. Nhưng ở Trương Diệp phản nhiều lần phục áp xúc, phản nhiều lần phục chiết xuất phía dưới, vậy mà trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng trầm ngưng. Thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng trầm ngưng, càng ngày càng đông đúc, giống như là chất lỏng. Tuy nhiên như chất lỏng, nhưng dù sao không phải chất lỏng, Trương Diệp còn cần lần lượt áp xúc chiết xuất mới được. Thời gian lại đi qua 2 ngày. Trương Diệp đã thi triển ra đặc thù thủ pháp, chiết xuất 7749 lần, cũng áp xúc 7749 lần. Hiện tại, thiên hà chính khí đã hóng ánh một mảnh, càng ngày càng đông đúc rồi. Trương Diệp muốn làm, tự là đem thiên hà chính khí hóa thành chất lỏng. Lực lượng trong cơ thể hóa thành chất lỏng, mới có thể đi vào giai đến chân đạo thất trọng, một bước này là mỗi người tu luyện người đều phải đi đấy. Ông ông ông! Thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, mỗi chuyển động một vòng, thể tích tiểu thu nhỏ lại một chút. Thiên hà chính khí vốn tiểu bá đạo phi thường, uy lực vô cùng. Áp xúc loại này bá đạo lực lượng, Trương Diệp cần bước lên thật lớn nguy hiểm, một không cẩn thận, thiên hà chính khí sẽ nổ tung, đến lúc đó dù cho Trương Diệp thân thể cường hắn nữa, cũng tránh không được vừa chết. Tuy nhiên biết do nguy hiểm, nhưng Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại bình tĩnh một mảnh. Càng là loại này thời điểm, lại càng không thể khẩn trương, nếu không thiên hà chính khí sẽ xuất hiện vấn đề, vạn kiếp bất phục. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp phản nhiều lần phục nếm thử, nhưng lại đổi đến một lần lại một lần thất bại. Nếu như là tâm trí không đủ người, tại lần lượt thất bại phía dưới, nhất định sẽ phập phồng không yên, nhưng Trương Diệp tâm tình, nhưng lại bình tĩnh một mảnh. Trương Diệp trong nội tâm ở bên trong minh bạch, hắn cảm nộ đã đủ rồi, lực lượng đã đủ rồi, thân hình đã đủ cường hãn rồi. Chỉ cần hắn phản nhiều lần phục nếm thử xuống dưới, tiến giai đến chân đạo thất trọng, tuyệt đối không là vấn đề. Hiện tại, hắn chỉ cần có một điểm kiên nhẫn là được rồi. Một ngày này, Trương Diệp chính đang tiến hành thứ 81 lần nếm thử. Trong lúc đó, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng, lại để cho Trương Diệp sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ân, thiên kiếp nhanh đến rồi. Trương Diệp đối với loại cảm giác này đã là hết sức quen thuộc rồi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện, hắn trong lòng đất xuống, bất chi bất giác đã tu luyện hơn một tháng, thiên kiếp đã lửa xém lông mày rồi. Ông trời, thiên kiếp vậy mà ở thời điểm này đã đến. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn phản nhiều lần phục thất bại phía dưới, đối với tiến giai chân đạo thất trọng nắm chắc càng lúc càng lớn, đã ẩn ẩn chứng kiến ánh dạng đông rồi. Nếu như hắn hiện tại đình chỉ tu luyện, đi độ thiên kiếp, tuy nhiên cũng có thể tiến giai đến chân đạo thất trọng. Nhưng chỗ tốt đã nhỏ đi nhiều. Thiên kiếp qua đi thiên địa tinh nguyên, chính là giàu có nhất sinh cơ, thích hợp nhất tu luyện đấy. Trương Diệp hiện tại buông tha cho tu luyện, vượt qua thiên kiếp về sau, có nắm chắc tu luyện tới chân đạo thất trọng sơ kỳ. Nhưng Trương Diệp nếu như hiện tại tiểu tiến giai đến chân đạo thất trọng sơ kỳ, chẳng những càng có năm chắc vượt qua thiên kiếp, hơn nữa có thể thừa dịp thiên địa đưa tặng thiên địa tinh nguyên, một hơi tu luyện tới chân đạo thất trọng trung kỳ. Tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, muốn từng bước tranh giành trước. Ta muốn hiện tại tiến giai đến chân đạo thất trọng, sau đó lại lợi dụng thiên kiếp về sau, thiên địa đưa tặng thiên địa tinh nguyên, một hơi tu luyện tới chân đạo thất trọng trung kỳ. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trong nội tâm rất nhanh làm ra quyết định. Lại một lần nữa tiến hành nếm thử áp xúc thiên hà chính khí. Một ngày sau đó, ầm ầm. Theo Trương Diệp áp xúc, trong cơ thể truyền ra một tiếng sấm mùa xuân giống như nổ mạnh, một giọt phóng ánh chất lỏng xuất hiện tại Trương Diệp trong đan điền. Thiên hà chính khí rốt cục thành công hóa thành chất lỏng. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng đã có một cái tốt mở đầu, kế tiếp có thể thời gian dần qua chuyển hóa. Vèo. Ba đóa hoa nhi xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu. Trong đó đệ nhất đóa cùng thứ hai đóa hoa nhi đã hoàn toàn nở rộ, mà đệ tam đóa hoa nhi cũng nở rộ một cái cánh hoa. Tính toán ra, ba đóa hoa nhi tổng cộng có 7 cái cánh hoa. Cái này ý nghĩa, Trương Diệp hiện tại đã bước vào đến chân đạo thất trọng chi cảnh, tu vi tiến nhanh. Ha ha, rốt cục bước vào đến chân đạo thất trọng rồi. Trương Diệp mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui thích. Chân đạo tổng cộng có 9 trọng. Nếu như nói, đệ nhất trọng đến đệ tam trọng là chân đạo giai đoạn trước, như vậy, đệ tứ trọng đến đệ lục trọng, tự là chân đạo trung kỳ. Mà tầng thứ 7 đến đệ 9 trọng, tự là chân đạo hậu kỳ. Theo đệ lục trọng tu luyện tới tầng thứ 7, cái này ý nghĩa, Trương Diệp đã theo chân đạo trung kỳ, tu luyện đến chân đạo hậu kỳ. Nhìn như là nho nhỏ một bước, nhưng không biết có bao nhiêu người dừng bước tại này, cả đời đều không thể tu luyện tới chân đạo thất trọng. Trương Diệp mở mắt ra, đứng người lên, có chút sống động lúc nhích. Trong cơ thể thiên hà chính khí, cũng theo Trương Diệp hoạt động, chậm rãi vận chuyển lại. Thiên hà chính khí trải qua lần lượt tiếp xúc, mặc dù lớn bộ phận hay vẫn là khí thể, nhưng loại này khí thể nhưng lại trầm trọng vô cùng. Loại này trầm trọng khí thể, vận chuyển tại Trương Diệp trong kinh mạch, mang cho Trương Diệp cường đại tuyệt luân lực lượng, Trương Diệp cảm giác được lực chiến đấu của mình, lại một lần nữa tăng lên, hơn nữa tăng lên rất nhiều. Dùng ta hiện tại trạng thái, phá vân nhất đao dung hợp phong chi ý cảnh, ước chừng có thể thi triển ra 4 đao. Ta lại cùng hồ tộc thánh nữ đánh, tuyệt đối sẽ không khổ cực như vậy rồi. Nếu như hồ tộc thánh nữ không có chuôi này tiểu loan đao, ta cùng nàng bất phân thắng bại, tuyệt đối là không có vấn đề, thậm chí, ta có 2-3 thành năm chắc có thể chém giết nàng. Nhưng nếu như nàng lấy ra tiểu loan đao, ta muốn nhượng bộ lui binh rồi. Trương Diệp âm thầm đoán chừng một chút lực chiến đấu của mình. Tu vi đột phá đến chân đạo thất trọng, Trương Diệp linh giác cũng theo trở nên cường hãn không ít, nhưng không pháp đạt tới tông sư linh giác. Tông sư linh giác có thể dễ dàng cảm ứng được trong vòng nghìn dặm động tĩnh, điểm ấy Trương Diệp là tuyệt đối làm không được. Hảo hảo hảo, hiện tại có lẽ tìm một chỗ, độ lần thứ 2 thiên kiếp rồi. Tuy nhiên cách dày đặc bùn đất, nhưng thiên kiếp khí tức, y nguyên chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, Trương Diệp biết rõ thời gian của mình đã không nhiều rồi. Vèo. Trương Diệp chui từ dưới đất lên mà ra, tốc độ cao nhất phi hành. Bầu trời vạn dặm không mây, mắt sắc người xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến ở ngoài ngàn dặm. Phi hành tại tầng mây tầm đó, có thể chứng kiến mảng lớn tú lệ núi sông, đẹp không sao tả xiết. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp rồi, hắn thầm nghĩ nhanh một chút bay đến hoang mạc, tại hoang mạc bên trong vượt qua thiên kiếp. Trương Diệp trong nội tâm có một loại cảm giác cổ quái, hắn cảm giác mình như là một chỉ vội vã đẻ trứng gà mái, cấp cấp tìm kiếm lấy ổ gà. Hoặc như là một cái nín tiểu người, chính ôm bụng, điên cuồng tìm ve đút cờ. Ồ! Trên mặt đất một cái hồ tộc cao thủ, nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh theo tầng mây trong bay qua, nhất thời nao nao. Hắn có chút trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, cái này cao tốc phi hành người, quần áo cũng là màu xanh đấy. Chẳng lẽ, hắn tiểu là theo Lạc Giang thành trốn tới chính là cái người kia tộc tiểu tử. Ta mà vượt báo thoáng một phát loại tình huống này. Hồ tộc cao thủ bàn tay có chút dương lên, phát ra một đạo đưa tin ngọc phù. Chương 698, cao ngạo dị tộc cường giả. Trương Diệp đang tại bầu trời, hăng hái phi hành lấy. Đột nhiên, Trương Diệp đáy lòng bay lên một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ hắn bị cái gì đó, một mực theo dõi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, ánh mắt định dạng đến phương xa một mảnh mây trắng phía trên. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chủ nhân, cái này phiến mây trắng có cổ quái, tựa hồ bố trí một cái lợi hại trận pháp. Chúng ta nếu như bay qua, muốn thoát thân tiểu có chút phiền phức rồi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này phiến mây trắng, công bằng chính chính ngăn ở ta phía trước, xem ra có người muốn đối phó ta. Chẳng lẽ là hồ tộc người? Trương Diệp tại đây Hắc Vân Vực, duy nhất đắc tội thế lực, tiểu là hồ tộc rồi. Cho nên Trương Diệp biết có người muốn đối phó hắn, trước tiên, liền nghĩ đến hồ tộc. Trương Diệp thật sâu nhìn mây trắng liếc, thân hình tại trong hư không có chút một chuyến, ý định vòng quanh Bạch Vân Phi đi qua. Nếu như tại bình thường, Trương Diệp rất có thể sẽ từ từ tiếp cận mây trắng, sau đó thi triển ra lợi hại thủ đoạn, đuổi giết dấu ở mây trắng người phía sau. Nhưng hiện tại thiên kiếp sắp xảy ra, Trương Diệp căn bản không có thời gian chiến đấu. Ân. Mây trắng đằng sau, thình lình đứng vững một cái hồ tộc cường giả. Người này là một cái tám vĩ cường giả, khí tức trên thân âm trầm bất định, theo khí tức đến xem, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ không kém hơn hồ tộc thánh nữ. Nhìn thấy Trương Diệp xa xa vượt qua mây trắng, cái này bắt vĩ hồ tộc cường giả trong ánh mắt, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Diệp, cười lạnh một tiếng nói ra, một thân thanh ý ỉa, diện mạo cùng thánh nữ theo như lời giống như lúc. Người này, khẳng định tiểu là theo Lạc Giang thành đào thoát, lại đắc tội thánh nữ chính là cái người kia tộc cao thủ. Người này thoạt nhìn, còn có một chút buồn sự. Nhưng buồn sự cường đại trở lại, ngươi cũng trốn không thoát ta Hồ Thiên Khung trong lòng bàn tay. Vèo. Hồ Thiên Khung thân hình bỗng nhiên lóe lên, một đạo khổng lồ khí thế trong chốc lát, lướt qua hơn 10 dặm hư không, rơi xuống Trương Diệp trên người đi. Tại phát ra khí thế đồng thời, Hồ Thiên Khung thân hình như là một cành mũi tên, nghiêng nghiêng bay ra ngoài, muốn đem Trương Diệp chặn đường xuống. Ân. Nhìn thấy Hồ Thiên Khung chặn đường đi, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói ra, tránh ra. Hồ Thiên Khung vững vàng đứng tại trong hư không, ngăn cản Trương Diệp đường đi. Nghe được Trương Diệp lên tiếng, Hồ Thiên Khung trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, lạnh cười nói, chính là chân đạo thất trọng tiểu bối, cũng dám bảo ta tránh ra. Tiểu tử, đại họa lâm đầu rồi, Ngươi còn không biết. Ti. Trong hư không, xuất hiện một tia chấn động. Theo chấn động xuất hiện, không căn cứ vậy mà xuất hiện đủ loại ảo cảnh. Trương Diệp hăng hái phi hành thuật xuống, thiếu một ít tiểu rơi xuống ảo cảnh bên trong. Trương Diệp sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra, muốn chết. Bá. Trương Diệp lúc này thời điểm, căn bản không cách nào cùng đối phương chậm rãi chiến đấu. Trong miệng hắn hộc ra hai chữ. Lập tức tiểu thi triển ra phá vân nhất đao, liền người đeo đao đống nhiên biến mất. Tông sư thủ đoạn. Trương Diệp tu vi tiến giai đến chân đạo thất trọng về sau, ít nhất có thể thi triển ra 4 lần tông sư thủ đoạn. Đối mặt Hồ Thiên Khung loại này cương địch, Trương Diệp không chút do dự tiểu thi triển ra tông sư thủ đoạn, muốn một đao chém giết người này. Hồ Thiên Khung thi triển ra ảo thuật, ý định thời gian dần qua đùa bỡn Trương Diệp một phen, sẽ đem Trương Diệp bắt xuống, giao cho thánh nữ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn ảo thuật vừa mới thi triển đi ra. Trương Diệp đột nhiên tiểu biến mất không thấy, một loại khủng bố cực kỳ cảm giác. Đột nhiên xông lên trong lòng của hắn. Không tốt. Hồ Thiên Khung dù sao cũng là 8 vi cường giả, lực chiến đấu của hắn có thể so với hồ tộc thánh nữ. Nhìn thấy Trương Diệp đống nhiên biến mất, hắn trước tiên lấy ra một thanh cổ quái trường kiếm, như thiểm điện chém ra. Hồ Thiên Khung linh giác thật đúng bất phàm, ánh mắt của hắn tuy nhiên nhìn không tới Trương Diệp, nhưng hắn linh giác nhưng lại bắt đã đến Trương Diệp công kích. Một kiếm này chém ra đi, tật như lưu tinh, vừa nhanh vừa chuẩn, chính chính chạm đã đến Trương Diệp mũi đao phía trên. Ầm ầm. Trường kiếm cùng mũi đao giao kích phía dưới, Hồ Thiên Khung chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, rồi đột nhiên theo trường kiếm truyền đến. Tại này cổ bàng đại lực lượng áp bách phía dưới, trong cơ thể hắn máu tươi hướng phía khiếu huyệt dũng manh tiến đến ra, Hồ Thiên Khung cái mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí trong ánh mắt của hắn, đều chảy ra tơ máu. Thật đáng sợ đao pháp, tốt lực lượng cường đại. Hồ Thiên Khung tiếp được Trương Diệp một kích, nhất thời bị thương nhẹ, hoảng sợ phía dưới lập tức bước ra lui về phía sau. Trương Diệp nhìn thấy Hồ Thiên Khung vậy mà ngạnh xanh xanh tiếp được chính mình một đao, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Tu vi của hắn đã đến chân đạo thất trọng về sau, phá vân nhất đao uy lực cũng tăng lên không ít, một đao chém ra đi, bình thường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết. Nhưng cái này Hồ Thiên Khung, tại Trương Diệp loại này tông sư thủ đoạn trước mặt, lại có thể chuẩn xác tìm được đao của hắn tiêm, hơn nữa ngạnh xanh xanh đỡ được. Loại này bổn sự, đã có thể so với hồ tộc thánh nữ rồi. Trương Diệp trong nội tâm kinh dị, chỉ là vượt qua. Nhìn thấy Hồ Thiên Khung tiếp được hắn một đao, Trương Diệp không có do dự chút nào, hắn đột nhiên lại thi triển ra thứ hai đao. Thứ hai đao, vẫn là phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao, thi triển đi ra về sau, tốc độ vốn cũng sắp tới cực điểm, con mắt đều nhìn không tới. Hiện tại khoảng cách gần phát đao, phá vân nhất đao uy lực càng thêm đại, một đao chém ra phía dưới, Hồ Thiên Khung loại này sức chiến đấu cường hãn, đều dọa đến sắc mặt kỳ biến. A. Hồ Thiên Khung trong miệng phát ra một tiếng chú lên, trường kiếm mở ra, như là thác nước nên hướng Trương Diệp. Trương Diệp khoảng cách gần xuất đao, Hồ Thiên Khung tuy nhiên lực lượng tinh thần cường đại, nhưng cũng không cách nào tập trung Trương Diệp đao thế, tại loại này nguy hiểm cực kỳ dưới tình huống, hắn ngang nhiên thi triển ra lưỡng bại câu thương thủ pháp, cùng Trương Diệp đồng quy vu tận. Hồ Thiên Khung động dốc sức liều mạng chi tâm, nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, đã là chiếm hết thượng phong, hắn đương nhiên sẽ không cùng Hồ Thiên Khung dốc sức liều mạng. Tại Hồ Thiên Khung xuất đao thời điểm, Trương Diệp đao thế có chút thay đổi, vốn là theo Hồ Thiên Khung trường kiếm liều mạng một cái, sau đó đao pháp tại không có khả năng bên trong có chút một chuyến, theo Hồ Thiên Khung trên thân thể xẹt qua đi. Ti. Trương Diệp một đao kia, theo Hồ Thiên Khung trên đùi, cắt lấy một khối 6-7 cân nặng khối thịt. Đây là Hồ Thiên Khung động dốc sức liều mạng chi tâm, nếu không Trương Diệp một kiếm này, muốn theo Hồ Thiên Khung trên người đánh xuống, sống sờ sờ đem Hồ Thiên Khung chém thành hai nửa. Hồ Thiên Khung cùng tử thần gặp thoáng qua, trong miệng máu tươi thẳng phun. Toàn thân đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này thời điểm, Hồ Thiên Khung rốt cuộc biết, Trương Diệp sức chiến đấu là cỡ nào cường đại, đáng sợ cỡ nào. Trương Diệp liên tục lưỡng đao, đều không có đem Hồ Thiên Khung chém giết, nhất thời cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Trong cơ thể hắn thiên hà chính khí vận chuyển, đang chuẩn bị thi triển ra lần thứ 3 phá vân nhất đao, đột nhiên phương xa hư không sóng gió nổi lên, hai đạo rất nhanh tuyệt luân thân ảnh, hoa nát đóa đóa mây trắng, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp cùng Hồ Thiên Khung bay tới. Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ, cái này hai cái bay tới người, trên người phát ra tới khí tức, giống như man thú. Hiển nhiên, hai người kia cũng là dị tộc nhân, căn bản cũng không phải là nhân loại. Hai người kia, rất có thể là Hồ Thiên Khung giúp đỡ. Đủ loại ý niệm trong đầu, theo Trương Diệp trong nội tâm chợt lóe lên. Trương Diệp nhanh chóng ý thức được một việc, hắn phải nhanh chóng giải quyết hết Hồ Thiên Khung, nếu không hai cái dị tộc nhân đổi tới, hắn tiểu nguy hiểm. Trương Diệp trong nội tâm nảy sinh ác độc, lần thứ 3 thi triển ra phá vân nhất đao. Hồ Thiên Khung tiếp Trương Diệp lưỡng đao, đã người bị thương nặng. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, Hồ Thiên Khung nhất thời hồn phi phách tán, quắc, tuyệt tình nhất kiếm. Theo Hồ Thiên Khung gào thét, Hồ Thiên Khung một căn cái đuôi, trong lúc đó bạo tạc. Theo cái đuôi bạo tạc, Hồ Thiên Khung huy động trường kiếm, một cổ cực lớn đến cực điểm lực lượng điên cuồng tuôn ra, một đạo phát ra ngoài lực lượng tại trong hư không kích động lấy, trong hư không xuất hiện tại từng đợt rồi lại từng đợt gợn sóng, giống như là đi tới trong nước. Hồ Thiên Khung tuyệt tình nhất kiếm, chính là một loại hung tàn chiến đấu bí thuật. Thi triển loại này chiến đấu bí thuật thời điểm, cần tự bạo một căn cái đuôi, sau đó lợi dụng buộc phát lập tức lực lượng khổng lồ, phát ra kinh thiên động địa công kích đến. Hồ Thiên Khung thực lực vốn tiểu cường hãn, thi triển ra tuyệt tình nhất kiếm về sau, lực chiến đấu của hắn điên cuồng tăng lên 3-4 lần. Ầm ầm. Trương Diệp mũi đao cùng trường kiếm giao kích, một tiếng kinh thiên động địa địa nổ mạnh về sau, Hồ Thiên Khung thương càng thêm thương, toàn thân đều bị lực lượng khổng lồ trùng kích ra nguyên một đám miệng vết thương. Máu tươi từ miệng vết thương của hắn tầm đó điên cuồng chảy ra, giống như là suối phun, đảm nhiệm Hồ Thiên Khung tu vi càng lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào khống chế được nổi. Trương Diệp lúc này thời điểm cũng không chịu nổi, hắn bị Hồ Thiên Khung một kiếm bổ được rút lui ngàn trượng, trong miệng cũng hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Hồ Thiên Khung một kiếm này thật sự là quá lợi hại, Trương Diệp không hề chuẩn bị phía dưới, nhất thời ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Đây là Trương Diệp thân thể cường hãn, nếu không hắn hiện tại đã thổ huyết không thôi, bản thân bị trọng thương rồi. Siêu siêu. Hồ Thiên Khung cùng Trương Diệp hai người liều mạng một chiêu thời điểm, hai cái dị tộc nhân rốt cục chạy tới. Đi đầu dị tộc nhân, sinh trưởng lấy một cái cổ quái ứng miệng, sau lưng có hai cái cánh. Trương Diệp chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ, người này khẳng định tiểu là ương tộc người. Sau đó đuổi tới một người, khỏe mạnh kháo khỉnh, sau lưng kéo lấy một căn màu vàng kim óng ánh cái đuôi. Xem xét cái này bộ dáng, Trương Diệp lập tức tiểu khẳng định, đây là một cái hổ tộc người. Ương tộc nhân cùng hổ tộc người bay tới, nhìn cũng không nhìn Trương Diệp liếc, ánh mắt ngay ngắn hướng rơi xuống Hồ Thiên Khung trên người. Ha ha ha ha. Hổ tộc người nhìn thấy Hồ Thiên Khung chật vật bộ dáng, nhìn không được phát ra một tiếng cười to, nói ra, Hồ Thiên Khung, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về, chính là một nhân tộc đều thu thập không dưới. Ương tộc người lúc này thời điểm, cũng là cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê nói, Hồ Thiên Khung, ngươi vậy mà thi triển ra tuyệt tình nhất kiếm, cái này tu vi của ngươi muốn sâu sắc hạ thấp rồi. Ngươi tại hồ tộc bên trong đích địa vị, cũng muốn sâu sắc lui về phía sau, 3 năm về sau bách tộc tranh phách chiến, ngươi liền tham gia tuyển bạt tư cách, cũng không có. Hồ Thiên Khung sắc mặt khó nhìn ra được kỳ. Hắn lạnh lùng trừng ương tộc người liếc, nói ra, ứng thanh thiên, chuyện của lão tử tình, không cần ngươi để ý tới. Ngươi có bản lĩnh, ngươi tiểu đem cái này người chém giết tốt rồi. Bá. Ứng thanh thiên ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, cười ngạo nghệ nói ra, chém giết nhân tộc này tiểu bối, đối với ta ứng thanh thiên mà nói, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Hồ Thiên Khung, ngươi tiểu đứng ở một bên nhìn xem tốt rồi. Ứng thanh thiên người này, vậy mà hoàn toàn không đem Trương Diệp để vào mắt. Trong mắt hắn, Trương Diệp chính là một cái người chết, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chương 699, thoát khỏi dị tộc cường giả, thiên kiếp đã đến. Ương tộc người ứng thanh thiên gánh vác lấy hai tay, nhìn xem Trương Diệp, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi hôm nay tuyệt đối chạy không khỏi ta trong lòng bàn tay. Ngươi cũng không cần ta động thủ, chính ngươi tự sát ta. Trương Diệp một mực yên lặng lặng yên khôi phục lấy thiên hà chính khí, nghe được ứng thanh thiên, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đối với ứng thanh thiên, hờ hững, hoàn toàn bỏ qua. Hổ tộc người lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, ứng thanh thiên, hắn hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt ta ha ha ha ha, ứng thanh thiên, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Ứng thanh thiên lông mày có chút dương lên, chằm chằm vào Trương Diệp, chậm rãi nói ra, ân, còn rất có cá tính nha. Xem ra, ngươi là không muốn tự sát rồi. Đã như vậy, ta tiểu tự mình ra tay, đánh chết ngươi đi. Ứng thanh thiên hai bàn tay chậm rãi vươn đến, 10 ngón tay thời gian dần qua khép lại, phát ra liên tiếp cốt cách kéo ruôi giòn vang. Hắn vậy mà đang tại Trương Diệp mặt giãn ra gân cốt, hoàn toàn không đem Trương Diệp để vào mắt. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, chút nào đều không có bối rối. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua 3 người, cuối cùng định dạng đến hổ tộc trên thân người, chậm rãi nói ra, hổ tộc người, ngươi tên là gì? Hổ tộc người ngạo nghễ nói ra, bản thân phụ uy. Tiểu tử, ngươi có cái gì ngôn sao? Trương Diệp khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, hổ tộc Hồ Thiên Khung, ương tộc ứng thanh thiên, còn có hổ tộc phụ uy. Ta nhớ kỹ các ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tìm các ngươi đấy. Vèo. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên khẽ động, vậy mà tại trong hư không liên tục biến hóa 7749 lần, lập tức thoát khỏi ứng thanh thiên cùng phù huy khí thế tập trung. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà thoát khỏi khí thế của mình tập trung, Ứng Thanh Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, sau lưng cánh có chút một trường, như thiểm điện hướng phía Trương Diệp đánh tới. Ứng Thanh Thiên cái này bổ nhào về phía trước, tốc độ nhanh tới cực điểm, sau lưng vậy mà lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Nhưng Trương Diệp thân pháp quỷ dị, tại Ứng Thanh Thiên đập ra thời điểm, Trương Diệp thân hình tại trong hư không liên tiếp cải biến ba phương hướng, mỗi cải biến một cái phương hướng tiểu kéo lên một chuỗi bóng dáng, dù là Ứng Thanh Thiên tốc độ mau nữa, cũng không cách nào tập trung Trương Diệp. Vèo. Trương Diệp thoát khỏi Ứng Thanh Thiên bổ nhào về phía trước. Thân pháp tốc độ cao nhất triển khai, hướng phía phương xa bay đi. Nhìn thấy Trương Diệp muốn chạy trốn, Ứng Thanh Thiên khí cực mà cười, lạnh cười nói, tiểu bối, ngươi lại muốn tại ưng tộc mặt người trước chạy trốn, ngươi thật sự là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết, ưng tộc người am hiểu nhất đấy. Tiểu là phi hành sao? Ứng Thanh Thiên trong miệng nói xong, hai cái cánh bỗng nhiên mở ra, cánh mỗi một căn lông vũ, đều phát ra ô ô dị tiếng nổ, một loại kỳ dị chấn động theo trên cánh phát ra. Ông! Ứng Thanh Thiên hai cái cánh có chút một cái, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Như là giống như sao băng hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Nhanh! So lưu tinh nhanh hơn. Ứng Thanh Thiên cất bước tuy nhiên trễ, nhưng hắn phi hành tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát đã đến gần khoảng cách. Ứng Thanh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn ra tay. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thân hình đột nhiên khẽ run lên, tốc độ phi hành bỗng nhiên gia tăng lên gấp đôi. Ứng Thanh Thiên chấn động, lại nhanh hơn một ít tốc độ. Nhưng Trương Diệp tốc độ đột nhiên gia tăng lên gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 7. Ô ô ô. Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Nhanh đến nỗi ngay cả linh giác cũng khó khăn dùng bắt. Tại Trương Diệp loại này cực tốc phía dưới, Ứng Thanh Thiên tốc độ giống như là con rùa đen bò sát. Ứng Thanh Thiên dốc sức liều mạng đuổi theo. Khoảng cách nhưng lại càng lúc càng lớn, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng, điều này sao có thể. Loại tốc độ này, so tông sư tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Hổ tộc người phụ huy, còn có hổ tộc người hồ thiên cung, một mực đều dùng cười lạnh ánh mắt, nhìn xem Ứng Thanh Thiên ra tay đấy. Tại hai người trong mắt, Trương Diệp tuyệt đối không có khả năng đào thoát đấy. Nhìn thấy Trương Diệp tốc độ điên cuồng gia tăng, rất nhanh thoát khỏi Ứng Thanh Thiên truy tung, hai người con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ha ha ha ha, ba người các ngươi, ta sẽ hồi tới tìm các ngươi đấy. Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến, thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn, bóng dáng đã biến mất không thấy. Thật lâu, ương tộc người Ứng Thanh Thiên, vẻ mặt phiền muộn đã bay trở lại. Ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hồ Thiên Khung chậm rãi nói, hiện tại, các ngươi biết rõ người này lợi hại a, người này niên kỷ phi thường nhỏ, nếu như hắn vùi đầu tu luyện đến chân đạo bắt trọng, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hổ tộc người phù huy chẳng hề để ý nói, tiểu tử này tu vi, chỉ có chân đạo thất trọng. Muốn tu luyện tới chân đạo bắt trọng, ít nhất cần hơn 10 năm thời gian, đến lúc đó, lao tử chỉ sợ đã thành tông sư. Căn bản là không cần sợ hắn. Ương tộc người Ứng Thanh Thiên khẽ gật đầu, lạnh cười nói, tiểu tử này, vừa rồi chỉ là dựa vào một loại thiêu đốt khí huyết công pháp, mới may mắn đào thoát, nếu không, hắn sớm sẽ chết tại ta hai móng phía dưới rồi. Ta Ứng Thanh Thiên không sợ hắn đến, chỉ cần hắn dám đến, ta tiểu lại để cho hắn có đến mà không có về, ta muốn ba chiêu nội đuổi giết người này. Hưu. Trương Diệp thi triển ra Thiên Ma Độn, một hơi bay ra hơn 10 vạn dặm, hoàn toàn thoát khỏi Ứng Thanh Thiên về sau, rốt cục thở dài một hơi. Ứng Thanh Thiên không hổ là ưng tộc người, người này tốc độ phi hành, chút nào đều không thể so với hồ tộc thánh nữ chênh lệch. Trương Diệp không thi triển ra Thiên Ma Độn, căn bản là không cách nào thoát thân. Đánh ra thoáng một phát bốn phía, Trương Diệp đau lòng móc ra hai cây bát phẩm linh dược. Hắn vừa rồi ác chiến một hồi, liên tiếp thi triển hai lần phá vân nhất đao, hao phí đại lượng thiên hà chính khí. Vì bỏ qua ưng tộc người Ứng Thanh Thiên, Trương Diệp lại thi triển ra Thiên Ma Độn, cái này lại để cho Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đều dùng được không sai biệt lắm. Nếu như tại bình thường, Trương Diệp còn có thể thời gian dần qua khôi phục, nhưng hiện tại thiên kiếp sắp đã đến, Trương Diệp căn bản là không có thời gian. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải móc ra hai cây bát phẩm linh dược, trực tiếp dùng linh dược đến khôi phục thiên hà chính khí hòa khí huyết. Lại lãng phí hai cây linh dược, Ứng Thanh Thiên, lão tử vượt qua lần này thiên kiếp, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ đấy. Trương Diệp cắn răng một cái, hung hăng nuốt vào hai cây linh dược, bắt đầu khôi phục thiên hà chính khí. Một canh giờ về sau, Trương Diệp nương tựa theo hai cây bát phẩm linh dược, rốt cục khôi phục thiên hà chính khí. Lúc này thời điểm, cái loại nầy hãi hùng khiếp vía cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Trương Diệp trên đỉnh đầu, bất chi bất giác nhiều ra một tia mây đen. Thiên kiếp muốn đã đến, ta phải nắm chặt thời gian. Trương Diệp hăng hái phi hành, sau nửa canh giờ, trong không khí độ ấm đột nhiên lên cao, một mảnh cực lớn hoang mạc xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này phiến hoang mạc phương viên mấy trăm vạn dặm, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là rậm rạp cát vàng. Loại này tàn khốc trong hoàn cảnh, có rất ít man thú có thể sống sót, nhân loại càng là không muốn tại loại hoàn cảnh này ở bên trong sinh hoạt. Trương Diệp rơi xuống hoang mạc bên trong, thân hình bỗng nhiên chui vào đến dưới nền đất, quắc, Thổ Linh, thiên kiếp của ngươi đã đến, còn không mau mau đi ra, chuẩn bị độ kiếp. Thổ Linh tròn vo thân hình, theo hỏa linh giới trong chui đi ra, cảm giác được trong hư không trận trận áp lực, Thổ Linh nhất thời không cách nào bình tĩnh rồi, thân thể của nó lăn qua lăn lại, tựa như một cái cự đại cầu. Hô! Thổ Linh vừa mới chui đi ra, hoang mạc bên ngoài trong hư không, lập tức tiểu xuất hiện từng mảnh mây đen. Mảng lớn mây đen điên cuồng tụ tập, sau đó chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái tối như mực vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tia chớp múa, đùi thô tia chớp phát ra trận trận tiếng gầm, sợ tới mức hoang mạc ở bên trong man thú cả đám đều úp sấp trên mặt đất. Một chút khoảng cách mây đen gần man thú, trực tiếp đã bị loại này đáng sợ uy áp, ngạnh xanh xanh hủ chết. Trương Diệp có nhiều lần độ kiếp kinh nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không e ngại, thừa dịp mây đen ngưng tụ thời cơ, Trương Diệp rất nhanh lấy ra ba bộ khôi giáp. Cái này ba bộ khôi giáp bên ngoài hai bộ là tam phẩm áo giáp, mà bên trong một bộ thì là cực kỳ chân quý nhị phẩm áo giáp. Trương Diệp tin tưởng ba bộ khôi giáp có lẽ có thể ngăn cản luồng thứ nhất thiên kiếp rồi. Ầm ầm, Trương Diệp vừa mới mặc áo giáp, luồng thứ nhất thiên kiếp tiêu phủ xuống. Một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén màu xanh tia chớp trong chốc lát đâm rách hư không, hung hăng oanh đến Trương Diệp cùng Thổ Linh trên người. Cái này đạo thiên lôi uy lực so Trương Diệp trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Trương Diệp thân hình bị lôi điện bổ trúng, bên ngoài lưỡng bộ khôi giáp lập tức tiêu tan thành mây khói, hóa thành từng khối chết thiết. Cũng may đệ tam bộ khôi giáp chính là nhị phẩm áo giáp, lực phòng ngự xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng, nó kịch liệt rung động lắc lư một lúc sau, cuối cùng đem thiên lôi cho đỡ được rồi. Hoa! Trương Diệp có áo giáp, dễ dàng lại tránh được một kiếp. Nhưng Thổ Linh không có cái gì, thiên kiếp đánh xuống đến, chính chính oanh đến trên người của nó, dù là thực lực của nó tăng lên thật nhiều, đã trúng cái này một cái thiên lôi, cũng tuyệt không dễ chịu. Một tiếng bi thảm kêu thảm thiết phía dưới, Thổ Linh tại chỗ tiểu bị trọng thương, toàn thân cháy đen một mảnh, ẩn ẩn chớp động lên hỏa xà. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, Hỏa Linh, giúp đỡ hắn. Ngũ hành bên trong, hỏa sinh thổ. Hỏa Linh ra tay, chính dễ dàng cho Thổ Linh chữa thương. Vù vù vù. Tại Hỏa Linh dưới sự trợ giúp, Thổ Linh thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Thừa dịp lúc này, Trương Diệp rất nhanh lấy ra ba bộ đồ tam phẩm áo giáp, bộ đồ đã đến trên người đi. Rất nhanh, đợt thứ hai thiên kiếp đã hoàn toàn công tác chuẩn bị tốt, bắt đầu bổ ra rồi. Ầm ầm. Đợt thứ hai thiên kiếp uy lực xa xa vượt ra khỏi luồng thứ nhất, Trương Diệp trên người tổng cộng mặc 4 bộ khôi giáp. Nhưng cái này 4 bộ khôi giáp, tại thiên kiếp trước mặt, quả thực tiểu là tiểu hài tử đồ chơi, chỉ nghe được một tiếng ầm vang nổ mạnh, Trương Diệp trên người 4 bộ khôi giáp tiểu hóa thành cho bụi, Trương Diệp cũng bị bổ được toàn thân cháy đen, hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Cái này một lớp thiên kiếp, Trương Diệp tuy nhiên thụ đi một tí thương, nhưng đại bộ phận thiên kiếp lực lượng đều bị 4 bộ khôi giáp đỡ được rồi. Trương Diệp chỉ hơi hơi vận chuyển thoáng một phát thiên hà chính khí, thương thế rất nhanh tựu khôi phục. Ngược lại là Thổ Linh, thương thế so Trương Diệp nghiêm trọng nhiều lắm. Thổ Linh thân thể cao lớn, tại đợt thứ 2 thiên kiếp trước mặt, trở nên dị thường yếu ớt, thoáng cái đã bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy như vậy thương thế nghiêm trọng, Hỏa Linh đành phải lại một lần nữa ra tay, trợ giúp Thổ Linh khôi phục thương thế. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng rất nhanh bóp nát mấy vạn khối tinh nguyên thạch, lại để cho Thổ Linh khôi phục nguyên khí. Long long long. Đợt thứ 3 thiên kiếp rất nhanh vừa muốn đi tới. Trương Diệp lúc này đây, mặc vào 2 bộ nhị phẩm áo giáp, còn có 3 bộ đồ tam phẩm áo giáp. Mặc áo giáp về sau, Trương Diệp yên lặng chầm chậm vào trong hư không mây đen, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, lúc này đây, nhìn xem có thể hay không lại giữ lại một tia thiên lôi chi lực. Chương 700, thiên kiếp đi qua, chuẩn bị sáng tạo mới công pháp. Long long long long. Đợt thứ 3 thiên kiếp còn không có rơi xuống đến. Liên tiếp đáng sợ tiếng sấm, đã theo trong hư không truyền thừa rồi. Loại này tiếng sấm cực không tầm thường, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo khí tức, một mực xâm nhập đến linh hồn ở chỗ sâu trong. Trương Diệp như vậy ý chí kiên cường, nghe xong loại này đáng sợ thiên lôi thanh âm, đều cảm giác được tâm thần có chút dao động. Thổ Linh lúc này thời điểm, cuối cùng đem phân thành hai nửa thân hình, một lần nữa khôi phục thành viên cầu. Đã nghe được trong hư không thiên lôi thanh âm, Thổ Linh thân thể cao lớn đều có chút run rẩy lên tiểu thuyết trương và tiết. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, sợ cái gì? Chỉ có nghịch thiên mà đi, mới có một đường sinh cơ. Ngươi dùng loại trạng thái này nên đón thiên kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Trương Diệp quát tháo, Thổ Linh cuối cùng bình tĩnh trở lại rồi. Nghịch thiên mà đi, lại nói tiếp dễ dàng, làm lại dị thường khó khăn. Sinh tử chi quan có đại khủng bố, tuyệt đối đa số người, tại thiên uy trước mặt, đều nơm nớp lo sợ. Chỉ có được đại dũng khí, đại trí tuệ, đại lực lượng người, mới có thể nghịch thiên mà đi, tại thiên uy phía dưới sống sót, có được càng ngày càng lớn mạnh lực lượng. Trương Diệp là người của hai thế giới, nhất tâm hướng đạo, mới có thể như thế bình tĩnh. Thổ linh có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng thể hiện ra bất phàm thiên phú, không hổ là thổ chi bản nguyên hóa thân. Long long long long. Trong hư không tiếng sấm, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lôi trong tiếng ẩn chứa đáng sợ thiên địa ý chí, thanh âm tại trong hư không quần quận mà đến, giống như là gợn sóng tịch cuốn tới. Rõ ràng là vô hình vô chất thanh âm, lúc này thời điểm lại trở thành mắt thường có thể thấy được sóng âm, mà sóng âm bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, giống như là từng nhát đúa tạ, hung hăng oanh kích đến Trương Diệp cùng thổ linh trong nội tâm. Tiếng sấm phối hợp với thiên địa ý chí, tựa như thiên địa muốn khảo vấn Trương Diệp, muốn thẩm phán Trương Diệp. Ngươi, nghịch thiên mà đi, cũng biết tội. Ngươi, nghịch thiên mà đi, cũng biết tội. Một cái hùng vĩ thanh âm uy nghiêm, từng tiếng tại Trương Diệp trong linh hồn vang lên. Tại nơi này hùng vĩ thanh âm uy nghiêm trước mặt, Trương Diệp đích ý chí, giống như là trong biển rộng lục bình, tùy thời cũng có thể biến mất. Trương Diệp thân hình tại rung động, hắn mỗi một tia lực lượng đều dùng để chống lại cái thanh âm này rồi. Trương Diệp đau khổ chống lại một phen về sau, rốt cục phát ra một tiếng hò hét, ta nghịch thiên mà đi, nhưng ta vô tội. Ta vô tội. Theo Trương Diệp hô lên thanh âm, Trương Diệp rồi đột nhiên từ phía trên địa ý chí khảo vấn trong tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi nguy hiểm, Trương Diệp không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may ý chí của hắn đầy đủ kiên định. Nếu không, đợt thứ ba thiên kiếp còn không có co xuống, linh hồn của hắn sẽ bị thiên địa ý chí ngạnh xanh xanh địa xóa đi, biến thành một người ngu ngốc. Trương Diệp âm thầm may mắn về sau, mới phát giác, hắn và thổ linh, vậy mà đã mất đi tâm linh liên hệ. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, chỉ thấy thổ linh thân hình run rẩy không thôi, hiển nhiên, thổ linh hiện tại cũng bị thiên địa ý chí khảo vấn. Tỉnh lại, Trương Diệp tại trong tâm linh, giống lớn một tiếng, ngao. Đã nhận được Trương Diệp tiếng giống to này, thổ linh cuối cùng từ thiên địa ý chí khảo vấn bên trong. Tô tỉnh lại, Trương Diệp nhắc nhở một tiếng, quắc, thiên kiếp đem đến, mau mau chuẩn bị. Ầm ầm, Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ hư không đột nhiên sáng ngời, một đạo đùi phẩm chất thiên lôi. Đồng nhiên theo ô vân trùng bắn ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp cùng thổ linh oanh đến. Chứng kiến cái này đạo thiên lôi, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời siết chặt. Đạo này đùi thô thiên lôi, màu xanh bên trong, vậy mà mang theo một tia màu trắng. Thiên lôi uy lực, một tím hai bạch ba thanh. Phía trước màu xanh thiên lôi, đều lợi hại tới cực điểm rồi, nhưng những này màu xanh thiên lôi, tại đây đạo thành trong mang bạch thiên lôi trước mặt, quả thực tiểu là chê cười. Vâng, thiên lôi uy lực hạng gì cực nhanh. Trương Diệp vừa mới chứng kiến thiên lôi cũng đã hung hăng nện vào trên người của hắn rồi. Một tiếng cực lớn tiếng nổ trong tiếng, Trương Diệp trên người năm bộ khôi giáp, giống như là bùn cắt tảng ra, khổng lồ thiên lôi chi lực, đem áo giáp oanh giải tán lúc sau, hung hăng địa oanh đã đến Trương Diệp trên thân thể. Thiên lôi oanh xuống thời điểm, oanh đến Trương Diệp trên người lực lượng, chỉ có một nửa. Cái này một nửa lực lượng, trải qua năm bộ khôi giáp ngăn cản, lực lượng giảm bớt 8 phần nhiều, chính thức oanh đến Trương Diệp trên người, chỉ có một thành nhiều. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng uy lực nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ rồi. Trương Diệp chỉ cảm thấy khổng lồ mà bá đạo cực kỳ thiên lôi lực lượng, ầm ầm tiến vào đến thân hình bên trong, điên cuồng phá hư lấy. Tới tốt. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đau khổ ngăn cản thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng nếu như vận dụng được tốt, có thể dùng để rèn luyện thân hình, lại để cho thân hình trở nên càng thêm cường hãn. Trương Diệp chỉ mặc năm bộ khôi giáp, tự là ý định lợi dụng thiên lôi chi lực lại một lần nữa rèn luyện thân thể của hắn, sau đó lại đoạn lưu lại một tia thiên lôi chi lực, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. 3333. Trương Diệp thân hình bị thiên lôi chi lực điên cuồng phá hư, làn da nhanh chóng biến thành đen thành than, kế tiếp cơ bắp cũng nhanh chóng bị đáng sợ nhiệt độ cao nướng chín, gân cốt cũng bị thiên lôi chi lực quanh được từng khúc đứt gãy. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Trương Diệp tiểu bị trọng thương, toàn thân cao thấp cơ bắp đã 9-7-8 phần nhiều. Đáng sợ đau đớn trận trận truyền đến. Trương Diệp căn bản không để ý tới thiên lôi phá hư. Thân thể của hắn đã lẫn nhau băng cơ ngọc cốt chi cảnh, chỉ cần trái tim, nội phủ cùng đầu không xảy ra vấn đề, vô luận đa trọng thương thế, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Cho dù đã đoạn tứ chi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tứ chi cũng có thể nhanh chóng giải ra, khôi phục như lúc ban đầu. Thiên lôi chi lực, cho ta đoạn. Trương Diệp điên cuồng vận chuyển trong cơ thể thiên hà chính khí, còn có ngũ hành chi lực, bắt đầu giữ lại trong cơ thể thiên lôi chi lực. Trương Diệp đã giữ lại qua một lần thiên lôi chi lực, xem như đã có kinh nghiệm. Lúc này đây, hắn chỉ hơi hơi ngưng tụ thần, rất nhanh tiểu chặn lại một đám thuần thanh sắc thiên lôi chi lực. Ầm ầm long. Cái này một tia thiên lôi chi lực, so về trước đó lần thứ nhất giữ lại, muốn đáng sợ nhiều lắm. Thiên lôi chi lực bị Trương Diệp Thiên Hà chính khí chăm chú vây quanh ở, nhưng nó lại không có buông tha cho dãy rủa, dãy rủa phía dưới phát ra ù ù tiếng sấm, bá đạo tới cực điểm. Ha ha, lại bá đạo, còn không phải rơi xuống trong tay của ta. Ta muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Trương Diệp lúc này thời điểm, cảm ứng thoáng một phát thổ linh khí tức, biết rõ thổ linh còn không có có bị thiên kiếp đánh chết, vì vậy bắt đầu lĩnh ngộ thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực tấn mãnh cực kỳ, bá đạo cực kỳ, uy nghiêm cực kỳ, nhưng không thể bền bỉ. Trương Diệp muốn lĩnh ngộ thiên lôi chi lực, phải bắt nhanh thời gian, giành giật từng giây mới được. Trương Diệp cùng hỏa linh tâm linh chăm chú liền cùng một chỗ, sau đó linh giác kéo dài đến thiên lôi chi lực trong. Và anh, Trương Diệp linh giác, đầu tiên tiếp xúc đến, vẫn là thiên địa ý chí. Thiên lôi cùng bình thường lôi điện không giống nhau, nó ẩn chứa thiên địa đích ý chí, muốn lĩnh ngộ thiên lôi hào diệu, muốn lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Đối với ở thiên địa ý chí phản kích, Trương Diệp sớm có chuẩn bị. Cái này một tia thiên lôi ở bên trong, ẩn chứa thiên địa ý chí tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp hữu kinh vô hiểm địa duy trì ra rồi. Hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau, Trương Diệp đống nhiên mở mắt, trong ánh mắt đã hiện lên một tia trí tuệ chi sắc. Trương Diệp bàn tay có chút giơ lên, một tia chớp đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Tia chớp trở nên càng ngày càng thô, theo sợi tóc lớn nhỏ biến thành nhánh cỏ lớn nhỏ, lại từ nhánh cỏ lớn nhỏ biến thành ngón út lớn nhỏ. Cái này tia chớp bên trong, vậy mà tản mát ra tí tí uy nghiêm khí tức. Loại này uy nghiêm khí tức, cùng thiên kiếp khí tức có một ít tương tự, bình thường man thú cảm ứng được loại này khí tức, chỉ sợ lập tức muốn kẹp lấy cái đuôi chạy thủ mạng. Rốt cục, Trương Diệp ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tia chớp đông nhiên phá không mà ra, rất xa hoành đã đến một cái trên đồi cát, cái này cồn cắt lại bị ngạnh xanh xanh san bằng rồi. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, không uổng công ta một phen mạo hiểm. Trải qua hai lần lĩnh ngộ của ta lôi chi ý cảnh, rốt cục đạt đến tiểu thành, về sau có thể dùng để chiến đấu rồi. Trương Diệp ha ha cười, trong nội tâm dị thường sảng khoái. Vừa rồi, Trương Diệp cố ý bắt trước thiên địa ý chí, chế tạo ra một tia chớp. Cái này tia chớp dung hợp Trương Diệp đích ý chí về sau, vậy mà phát ra một loại cùng loại thiên kiếp khí tức, uy lực cũng sâu sắc gia tăng. Đến trình độ này, Trương Diệp lôi chi ý cảnh, đã đạt đến tiểu thành chi cảnh, có thể dùng tại thực chiến đến rồi. Rầm rầm rầm. Trương Diệp lại phát ra mấy đạo thiểm điện, oanh được cắt bụi nổi lên bốn phía. Thoải mái. Phi thường thoải mái. Cái này là Trương Diệp hiện tại cảm giác. Tia chớp chính là thiên hạ nhanh nhất đồ vật, vừa phát ra công kích, lập tức tiêu trúng mục tiêu. Loại này chỉ cái đó đánh cái đó cảm giác, lại để cho Trương Diệp cảm giác được phát huy vô cùng tinh tế, sảng khoái cực kỳ. Trương Diệp ngộ tính cường hãn, đã đến nghịch thiên tình trạng. Phản nhiều lần tái phát ra hơn 10 đạo thiểm điện về sau, Trương Diệp linh giác lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại hắn đụng phải đối thủ, như hồ tộc thánh nữ cùng ứng thanh thiên, tốc độ đều thật nhanh. Trương Diệp phong chi ý cảnh tuy nhiên đã đại thành, nhưng cùng hai người này so đấu tốc độ, ý nguyên không chiếm ưu thế. Hiện tại, hắn lôi chi ý cảnh đã tiểu thành rồi, có thể hay không dựa vào lôi chi ý cảnh, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới thân pháp đến đâu này. Lôi chính là thiên hạ nhanh nhất đồ vật, nếu quả thật có thể sáng tạo ra loại thân pháp này, dù cho ứng thanh thiên tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng hắn. Nếu như lôi chi ý cảnh, có thể dung hợp đến phá vân nhất đao ở bên trong, phá vân nhất đao tốc độ sẽ càng thêm nhanh, mà uy lực, cũng đem sâu sắc tăng lên, chỉ sợ cùng tông sư cường giả, đều có được liều mạng rồi. Trương Diệp muốn đến nơi này, trong nội tâm nhất thời kích động lên, hận không thể lập tức tiểu bế quan, bắt đầu sáng tạo ra loại thân pháp này. Nhưng rất nhanh, Trương Diệp lại dứt bỏ rồi đủ loại nghĩ cách. Bởi vì, thiên kiếp đã tán đi rồi, thiên điệu tặng cùng thiên điệu tinh nguyên, giống như là hạt mưa, rậm rạp chẳng chịt rơi xuống rồi. Trước đó lần thứ nhất, Trương Diệp vượt qua Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thiên kiếp thời điểm, thiên điệu tinh nguyên cũng là hạt mưa rơi xuống. Nhưng lúc này đây, rơi xuống thiên điệu tinh nguyên, so sánh với lần càng thêm muốn dày đặc, giống như là rơi xuống một hồi mưa vừa. Tốt nồng đậm thiên điệu tinh nguyên. Ta đã tu luyện tới chân đạo thất trọng sơ kỳ rồi, lúc này đây, ta muốn nhờ lấy những thiên điệu tinh nguyên này, rất nhanh tu luyện tới chân đạo thất trọng trung kỳ đi. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, điên cuồng hấp thu lấy thiên điệu tinh nguyên. Chương 701, đao bổ thiên kiếp. Thiên điệu tinh nguyên thoải mái phía dưới, Trương Diệp nửa thuộc thân hình, nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Chết đi cơ bắp nhanh chóng chóc ra, mới đích cơ bắp nhanh chóng sinh trưởng. Đứt gãy huyết quản rất nhanh khép lại, một lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ. Cơ bắp cùng huyết quản trải qua lúc này đây rèn luyện, lại trở nên cường hãn không ít. Người thân thể vô cùng thần bí, có cường đại thích ứng lực. Gặp trọng thương về sau, chỉ cần có thể khôi phục, sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Trương Diệp thân thể trải qua thiên lôi chi lực phá hư, lại đang thiên địa tinh nguyên thoải mái hạ khôi phục, chẳng khác gì là trải qua một lần toàn thân rèn luyện, trở nên càng thêm cường hãn rồi. Thương thế nhanh chóng khôi phục về sau, Trương Diệp bắt đầu vận chuyển thiên hà chính khí, tiến vào đến trạng thái tu luyện. Liên tục không ngừng thiên địa tinh nguyên bổ sung phía dưới, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng dồi dào. Trương Diệp nhanh chóng củng cố chân đạo thất trọng chi cảnh, bắt đầu hướng chân đạo thất trọng trung kỳ khởi xướng trùng kích. Long long long. Tiến vào đến chân đạo thất trọng về sau, thiên hà chính khí trở nên đông đúc vô cùng, trầm trọng như thủy ngân. Thiên hà chính khí vận chuyển thời điểm phát ra tới thanh âm, cả mặt đất đều bị chấn đắc run nhẹ nhẹ. Oeng. Theo một tiếng nặng nề tiếng vang, Trương Diệp trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra tam hoa. Ba đóa hoa nhi chậm rãi thi triển, tán phát ra trận trận khủng bố khí tức, ép tới chung quanh cắt vàng trầm xuống. Chân đạo thất trọng trung kỳ. Tá trợ lấy thiên điệu tinh nguyên, Trương Diệp chẳng những củng cố chân đạo thất trọng chi cảnh, hơn nữa thập phần thuận lợi điệu tiến giai đến thất trọng trung kỳ, tu vi tăng lên thật nhiều một đoạn. Đột phá đến chân đạo thất trọng trung kỳ về sau, Trương Diệp còn chiếm được một cái tiểu kinh hỉ. Tinh thần lực của hắn lượng nhiều lần tiếp xúc thiên điệu ý chí, vậy mà lại có tiến bộ. Trương Diệp hiện tại linh giác đã có thể cảm ứng được phương viên 990 ở bên trong phạm vi. Loại này linh giác, khoảng cách tông sư linh giác đã là kém không xa. Phải biết rằng, mới vừa tiến vào đến chân đạo cửu trọng tông sư, bọn hắn linh giác cũng chỉ có thể đủ cảm giác được trong vòng nghìn dặm mà thôi. Trương Diệp bây giờ có thể đủ cảm giác được 990 ở bên trong, cùng tông sư chỉ thua kém một đường. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp tiến giai đến chân đạo thất trọng trung kỳ, chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên hà chính khí lại dồi dào rất nhiều. Thiên hà chính khí càng ngày càng dồi dào, lực lượng tinh thần cũng càng ngày càng lớn mạnh, Trương Diệp lại thi triển ra tông sư thủ đoạn, tiểu dễ dàng rất nhiều. Trương Diệp đoán chừng, mình bây giờ có thể liên tục thi triển ra 9 lần tông sư thủ đoạn, nếu như gặp mặt đến hồ tộc thánh nữ, Trương Diệp đã có 5 thành 5 chắc, có thể đem nàng chém giết sạch rồi. Xì xì xì. Một hồi dị tiếng nổ, theo bên cạnh truyền tới. Phát ra âm thanh, đúng là thổ linh. Thổ linh tại vừa rồi cuối cùng một lớp thiên kiếp ở bên trong, tròn vo thân hình lại bị ngạnh xanh xanh chém thành hơn 10 khối, liền kêu thảm thiết đều không có khí lực phát ra tới. Thổ linh không hổ là thổ chi bản nguyên, nó tuy nhiên nhận lấy trọng thương, nhưng kinh thiên điệu tinh nguyên thoải mái về sau. Thân hình rất nhanh tựu khôi phục viên cầu. Một lần nữa trở nên vui vẻ. Ồ! Trương Diệp đánh giá thổ linh thân hình, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn phát hiện, thổ linh thân hình. So với hắn băng cơ ngọc cốt muốn cường hãn gấp 10 lần, tròn vo thân hình trọng như đại sơn. Thổ linh nhìn thấy Trương Diệp đánh giá hắn, đắc ý nói, chủ nhân, ta cái này thân hình, trải qua thiên kiếp rèn luyện về sau, đã tu luyện thành đại địa huyền thể. Cho dù chân đạo tông sư một kích, cũng không cách nào đem ta kích thương rồi. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Nói ra, đại địa huyền thể, có phải hay không lợi dụng địa mạch chi lực, tôi luyện ra thân thể? Thổ linh gật gật đầu. Mặt mày hớn hở nói ra, đúng là như thế. Ngũ hành bên trong, lực phòng ngự cường hãn nhất, tựu là thổ. Của ta đại địa huyền thể, tựu là lợi dụng đại địa lực lượng tu luyện mà thành, tu luyện đến cực điểm, man hoang thế giới bất diệt, tựu không ai có thể làm gì được ta. Thế nào, thật lợi hại đi à nha? Trương Diệp con mắt sáng ngời, nói ra, là thật lợi hại được rồi. Về sau ta đụng phải chân đạo tông sư, ta sẽ đem ngươi ném ra đường tâm chắn tốt rồi, dù sao ngươi cũng tiêu thụ được rất tốt. Thổ linh nhất thời mắt choáng váng, gấp nói gấp, không thể như vậy a. Chủ nhân, cái này đại địa huyền thể, ta vừa mới tu luyện, liền tiểu thành đều không có đạt tới. Ngươi dùng ta đương tâm chán, đây không phải đem ta hướng trong chết đời sao? Hỏa linh lúc này thời điểm hiện ra thân đến, khoát khoát tay nói ra, tốt rồi, chủ nhân cho ngươi đương tâm chán, ngươi tiểu thành thành thật thật đương tốt rồi. Vừa rồi ngươi không phải nói, có thể thụ chân đạo tông sư một kích ấy ư, ngươi sợ cái gì? Thổ linh nghĩ đến chân đạo tông sư đáng sợ lực công kích, nhất thời sầu mi khổ kiểm. Trương Diệp lúc này thời điểm, nghĩ tới Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thiên kiếp, vì vậy đem ba linh phóng xuất, trầm giọng nói ra, ba người các ngươi, cảm ứng được thiên kiếp sao? Ba linh đồng thời gật gật đầu, Kim Linh nói ra, thiên kiếp của ta, ngay tại 3 ngày sau đó. Mộc Linh cùng Hỏa Linh thiên kiếp, tựa hồ cũng là 3 ngày sau đó. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, đau đầu nói, các ngươi lần thứ 3 thiên kiếp, lại là cùng đi a xem ra, lúc này đây, ta lại muốn phải liều mạng mới được rồi. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, ba linh lần thứ 2 thiên kiếp, khẳng định so lần thứ nhất lợi hại nhiều lắm. Tu vi của hắn tuy nhiên đạt đến chân đạo thất trọng trung kỳ, cũng phải hào hào chuẩn bị mới được. Trương Diệp đầu tiên kiểm tra một chút áo giáp. Trương Diệp tổng cộng đã nhận được 7 bộ đồ nhị phẩm áo giáp, 15 bộ đồ tam phẩm áo giáp. Tại thổ linh thiên kiếp thời điểm, Trương Diệp sử dụng 3 bộ đồ nhị phẩm áo giáp, cùng 8 bộ đồ tam phẩm áo giáp. Hiện tại còn lại đến áo giáp, tổng cộng có 11 bộ đồ, trong đó nhị phẩm áo giáp có 4 bộ đồ, tam phẩm áo giáp 7 bộ đồ. Nhìn xem cái này 11 bộ khôi giáp, Trương Diệp khẽ gật đầu. Cho dù ba linh thiên kiếp càng lợi hại, đã có cái này 11 bộ khôi giáp, Trương Diệp cũng có lòng tin có thể sống qua đi. Huống hồ, Trương Diệp liên tục 2 lần giữ lại thiên lôi chi lực, lĩnh ngộ không ít thiên lôi hảo diệu, lôi chi ý cảnh đã đạt đến tiểu thành. Lôi chi ý cảnh tiểu thành, Trương Diệp có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn, giảm bớt thiên lôi tổn thương, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Trương Diệp nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên tay xuất hiện một đạo thiểm điện. Khoảng cách ba linh thiên kiếp, còn có 3 ngày thời gian, Trương Diệp cũng không tu luyện rồi, hắn yên lặng chầm chầm lấy trong tay tia chớp, bắt đầu suy diễn công pháp, lo lắng lấy đem lôi chi ý cảnh dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong. Đem ý cảnh dung hợp đến đao pháp bên trong, cái này chính là tông sư thủ đoạn, bình thường chân đạo thất trọng cao thủ, căn bản tiểu không khả năng có thể. Nhưng Trương Diệp cũng không phải bình thường chân đạo thất trọng cao thủ. Hắn đã nhận được đao quân trí nhớ, có chủng chủng thượng cổ đao kỹ, có thể cung cấp hắn tham khảo. Trương Diệp tu vi tuy nhiên không cao, nhưng đối với đao đạo lý giải, sớm đã vượt qua chân đạo tông sư. Trương Diệp lực lượng tinh thần, cũng xa xa vượt ra khỏi chân đạo thất trọng cao thủ, đều nhanh so ra mà vượt chân đạo tông sư. Đem ý cảnh dung hợp đến đao pháp ở bên trong, cái này đối với Trương Diệp mà nói, điều kiện đã đầy đủ rồi. Hơn nữa, Trương Diệp ngộ tính viễn siêu thường nhân, đã có thành công tiền lệ. Hắn đã thành công đem phong chi ý cảnh, dung hợp đã đến phá vân nhất đao bên trong, lại để cho phá vân nhất đao uy lực gia tăng thật lớn. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Trong nháy mắt, đã qua 3 ngày. Một hồi áp lực cực kỳ cảm giác, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm, đã cắt đứt Trương Diệp suy diễn. Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, tỉnh táo lại. Hắn mở mắt ra, nhìn xem trong lòng bàn tay tia chớp, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. 3 ngày suy diễn, Trương Diệp đối với như thế nào dung hợp lôi chi ý cảnh, đã có một tia đầu mối. Chỉ cần lại suy diễn một thời gian ngắn, sau đó lại trải qua một phen thực chiến, Trương Diệp tiểu có nắm chắc, có thể đem lôi chi ý cảnh, dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong. Long. Một tiếng nặng nề tiếng sấm, theo Trương Diệp trên đỉnh đầu truyền đến. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thiên kiếp, đã đến. Trương Diệp quát khẽ, 3 người các ngươi xuất hiện đi. Siêu siêu siêu. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, đồng thời theo hỏa linh giới bên trong chui đi ra. Tại 3 linh vừa mới xuất hiện, khí tức của bọn nó lập tức đưa tới mảng lớn mây đen. Nông đậm tới cực điểm mây đen, nhìn về phía trên bảy biển ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đen, ở giữa thiên địa không còn có một tia ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Trống chân là mây đen, thì có lớn như vậy trận thế rồi. Xem ra, 3 linh thiên kiếp, so với ta trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn vài phần. Trương Diệp trong nội tâm nghiêm nghị, rất nhanh lấy ra một viên thuốc, nuốt vào đến trong miệng. Kim Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chúng ta lúc này đây thiên kiếp, đồng dạng là 9 đợt. Cái này 9 đợt thiên kiếp, một lớp so một lớp lợi hại, chủ nhân phải cẩn thận rồi. Trương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng không có lấy ra áo giáp. 9 đợt thiên kiếp, phía trước 6 đợt, Trương Diệp có lòng tin dựa vào thực lực vượt qua đi. Hắn muốn mượn trợ cái này phía trước thiên kiếp, lại một lần nữa rèn luyện thân thể của mình, sau đó tại thứ 7 đợt về sau, lại mặc vào áo giáp. Ầm ầm. Rất nhanh, luồng thứ nhất thiên kiếp tiêu phủ xuống. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, tại thiên lôi đánh xuống lập tức, trong tay hắn thần bí mũi đao đông nhiên chém ra đi. Cái này đạo thiên kiếp, còn không có có rơi xuống trên mặt đất, đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chẳng tản. Thổ Linh đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Trương Diệp vậy mà một đao chạm tán thiên kiếp, hoảng sợ nói ra, thật là lợi hại. Thiên kiếp tốc độ nhanh như vậy, chủ nhân ngươi lại có thể chạm trúng tuyển. Trương Diệp mỉm cười. Hắn lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, lại tiếp xúc qua thiên địa ý chí, nhìn trời lôi hiểu rõ quá sâu. Thiên kiếp còn không có co xuống thời điểm, Trương Diệp cũng đã phán đoán chính xác ra thiên kiếp lộ tuyến, một đao đem thiên kiếp chẳng tán. Loại này bổn sự, cũng chỉ có Trương Diệp cái này lôi chi ý cảnh tiểu thành, lại tiếp xúc qua thiên địa ý chí người, mới có thể rồi. Dầm dầm dầm anh. Rất nhanh. Đợt thứ 2, đợt thứ 3, thứ 4 đợt cùng đệ ngũ đợt thiên kiếp, liên tục quanh xuống dưới. Trương Diệp mục long lánh, trong tay mũi đao từng đao chém ra đi, cái này 4 đạo thiên kiếp, đều bị Trương Diệp tại trong hư không đánh tan rồi. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, mấy ngày liền cướp bên cạnh đều không có dính vào, tiểu vượt qua 5 lần thiên kiếp. Xì xì. Trương Diệp tuy nhiên đánh tan 5 đạo thiên kiếp, nhưng thiên kiếp dư uy hay vẫn là rơi xuống trên người của hắn. Trương Diệp trên người xì xì rung động. Thiên lôi chi lực không ngừng toán loạn, điên cuồng phá hư lấy Trương Diệp thân hình. Đối với cái này loại tiểu phá hư, Trương Diệp căn bản là không thèm để ý, hắn vừa vặn mượn nhờ thiên lôi chi lực, rèn luyện lấy thân hình. Long long long. Trong hư không hỏa xà chớp động, đạo thiên kiếp thứ 6 đang tại công tác chuẩn bị. Thiên kiếp uy lực, một đạo so một đạo đáng sợ, cái này đạo thiên kiếp thứ 6, Trương Diệp tiểu không có nắm chắc, khả năng dựa vào mũi đao đánh tan rồi. Chương 702, dùng nhân lực kháng thiên uy. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cái này đạo thiên kiếp thứ 6, ta không có nắm chắc rồi. Trương Diệp trong lòng nhắc nhở thoáng một phát Ba Linh. Ầm ầm. Một loại đáng sợ khí tức theo trong mây đen tràn ngập đi ra. Tại cỗ hơi thở này phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong lòng trùng trùng điệp điệp nhảy dựng, đầu ông tắc hưởng, áp lực được khó chịu. Thiên điệu ý chí. Phía trước năm đạo thiên kiếp, ẩn chứa thiên điệu ý chí cũng không phải rất lợi hại, Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, có thể dễ dàng kế tiếp tiểu thuyết chương và tiết. Nhưng cái này đạo thiên kiếp thứ 6, ẩn chứa thiên điệu ý chí thật sự quá khổng lồ, thiên kiếp còn không có rơi xuống, Trương Diệp sâu trong tâm linh cũng cảm giác được một hồi cùng hồi hộp. Chói mắt tia chớp, mang theo thanh ung tùn hào quang, theo trong hư không rơi xuống. Đạo thiên kiếp thứ 6, rốt cục phủ xuống. Chạm. Trương Diệp lực lượng tinh thần, cùng tông sư cường giả chỉ kém một đường. Tại thiên kiếp rơi xuống đồng thời, Trương Diệp cuối cùng đem trong lòng đủ loại hồi hộp cảm giác khu trừ đi ra ngoài, ngang nhiên xuất đao. Ầm ầm. Mũi lao hung hăng đụng trong thiên kiếp, Trương Diệp thân hình lập tức trở nên loẹ loẹ sáng lên, cả người bị thiên kiếp vênh được rút lui trở lại, thân hình đều xa vào đến hoàng trong các. Hoa. Tại Trương Diệp bị thiên kiếp đánh vào cắt vàng thời điểm, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Trương Diệp một đao kia, tuy nhiên triệt tiêu đại bộ phận thiên lôi uy lực, nhưng vẫn có 3-4 thành lực lượng, bổ tới ba linh trên người, ba linh lập tức tự bản thân bị trọng thương, trong miệng ngay ngắn hướng phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Hô. Trương Diệp cũng bị thương, bất quá bị thương cũng không trọng. Hắn mỗi lần bị bổ vào đến hoàng trong cát, lập tức liền từ cắt vàng trong chui ra, trên người 3-3-3-3 chớp động lên từng đạo tia chớp. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay có chút dương lên, ném ra mấy viên thuốc, trợ giúp ba linh khôi phục. Đồng thời lại bóp nát 2000 khối tinh nguyên thạch, lại để cho ba linh rất nhanh khôi phục thực lực, nên đón tiếp theo thiên kiếp. Càng là tu luyện tới cao giai, đan dược cùng tinh nguyên thạch lại càng không thể thiếu khuyết. Cũng may Trương Diệp đông chinh tây chiến, lấy được đan dược cùng tinh nguyên thạch rất nhiều. Trong lúc nhất thời không cần vì đan dược cùng tinh nguyên thạch phát sầu. Xì xì. Trương Diệp thoáng cái bóp nát hơn 2000 khối tinh nguyên thạch, phương viên trăm trượng ở trong, tất cả đều là nồng đậm cực kỳ tinh nguyên chi khí. Tại đây chút ít nồng đậm cực kỳ tinh nguyên chi khí dưới sự trợ giúp, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thương thế trên người đều nhanh nhanh chóng khôi phục lấy, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Trương Diệp chính là băng cơ ngọc cốt thân thể. Hắn khôi phục tốc độ so ba linh nhanh hơn một điểm. Khôi phục về sau, Trương Diệp thân hình tương đương lại trải qua một lần rèn luyện, lại trở nên cường hãn hơi có chút. Long long long. Trong hư không lại truyền tới tiếng sấm. Đạo thiên kiếp thứ 7 đang tại công tác chuẩn bị lấy. Thiên điệu ý chí, lúc này thời điểm càng thêm đáng sợ. Tại thiên điệu ý chí áp bách phía dưới, Trương Diệp cảm giác được thân hình đều trở nên chết lặng, muốn động một đầu ngón tay đều trở nên vô cùng khó khăn. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được hoảng sợ chính là, loại này thiên điệu ý chí trực tiếp công kích linh hồn, ý chí hơi có không kiên định, đủ loại ảo giác lập tức ùn ùn kéo đến. Trương Diệp biết rõ, chính thức khảo nghiệm đem theo đạo thiên kiếp thứ 7 bắt đầu. Hắn có chút trầm ngâm thoáng một phát sau, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Ba bộ đồ tam phẩm áo giáp theo hỏa linh giới ở bên trong bay ra đến, bay đến ba linh trước mặt. Trương Diệp trầm giọng nói ra, ba người các người, hết thể chui vào áo giáp bên trong đi. Cái này ba bộ khôi giáp, có lẽ có thể triệt tiêu một bộ phận thiên lôi lực lượng. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh còn không có hóa hình thành công, thân hình phi thường nhỏ, hoàn toàn có thể chui vào đến áo giáp bên trong. Nghe được Trương Diệp phân phó, ba linh vội vàng chui vào đến ba bộ khôi giáp bên trong, chờ lấy thứ 7 sóng thiên kiếp. Lấy ra ba bộ khôi giáp về sau, Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, mình cũng lấy ra một bộ nhị phẩm áo giáp, bộ đồ đã đến trên người. Vừa mới mặc lên áo giáp, vốn đã cực kỳ đáng sợ thiên điệu ý chí, trở nên càng thêm đáng sợ. Hồi hộp, cực lớn hồi hộp. Thiên kiếp uy lực to đến đáng sợ, nó tổng có thể khiến cho sâu trong đáy lòng đáng sợ trí nhớ. Cái này đạo thiên kiếp vừa mới xuống, một loại hồi hộp cực kỳ cảm giác, lập tức ngay tại Trương Diệp trong đáy lòng điên cuồng khuếch tán, thiếu chút nữa đem Trương Diệp đích ý chí bao phủ. Tới tốt, tinh thần lực của ta lượng, chỉ kém một đường, có thể đạt tới tông sư chi cảnh. Hiện tại, vừa vặn mượn nhờ thiên điệu ý chí, tôi luyện thoáng một phát ý chí của ta. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ý chí giống như là ương ngạnh thạch đầu, một lần lại một lần đem thiên điệu ý chí đánh lui. Tại thiên điệu ý chí tôi luyện phía dưới, Trương Diệp đích ý chí trở nên càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng cứng cỏi. Mà Trương Diệp lực lượng tinh thần, cũng theo lần lượt ma luyện, trở nên cường đại rồi một kia, tuy nhiên tiến bộ không rõ ràng, nhưng lại là thật sự rõ ràng tiến bộ. Ầm ầm. Trương Diệp đau khổ ma luyện ý chí thời điểm, trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, đạo thiên kiếp thứ 7, rốt cục phủ xuống. Cái này một đạo thiên kiếp, uy lực so thổ linh đạo thứ 2 còn cường đại hơn một ít. Thiên kiếp là thuần thanh chi sắc, cái loại này đáng sợ nhan sắc, lại để cho người nhìn thoáng qua, cả đời đều không thể quên. Cái này đạo thiên kiếp, ta muốn chém ở bên trong, ta nhất định phải chém chúng. Trương Diệp trong nội tâm mặc niệm lấy, tại thiên kiếp sắp rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên nhảy lên đến không trung, toàn thân phát ra đạo đạo hào quang, trong tay mũi đao hung hăng chém ra. Ầm ầm. Trương Diệp trước mắt quang minh đại phóng, thân thể tại loại này cường quang chiếu rọi phía dưới, trở nên trong suốt. Trương Diệp trên người nhị phẩm áo giáp, vậy mà lập tức hóa thành nước thép, mà nước thép lại đang trong nháy mắt, bị lực lượng khổng lồ thổi chúng không còn một mảnh. Sau một khắc, Trương Diệp thân hình giống như sao băng té trên mặt đất, đụng ra một cái hố sâu. Trương Diệp nằm ở hố to ở bên trong, một hồi lâu, mới đứng lên. Đạo thiên kiếp thứ 7, so đệ lục đạo muốn lợi hại nhiều lắm. Trương Diệp vừa rồi một đao chém tới, triệt tiêu 3 thành lực lượng, trên người áo giáp, lại ngăn cản 3 thành. Còn lại đến 4 thành lực lượng, rắn rắn chắc chắc quanh đến trên người, dù là Trương Diệp thân hình cường hãn, lại lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, y nguyên bị thiên lôi hoành thành trọng thương. Vèo. Trương Diệp lập tức nuốt vào một quả tam phẩm chân đan, sau đó hướng phía Kim Linh Mục Linh Thủy Linh nhìn sang. Vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, ba linh tại đạo thiên kiếp thứ 7 bên trong, vậy mà bình yên vô sự, chỉ là ba bộ khôi giáp hết thể hóa thành cho bụi rồi. Nguyên lai, tại trốn đến trong khải giáp thời điểm, Kim Linh phát ra khí tức, gia cố áo giáp lực phòng ngự. Kim Linh chính là kim chi bản nguyên, áo giáp đã nhận được gia cố về sau, lực phòng ngự sâu sắc tăng lên, vậy mà hữu kinh vô hiểm vượt qua đạo thiên kiếp thứ 7. Nhìn thấy ba linh không có bị thương, Trương Diệp cũng an lòng. Hắn cánh tay có chút vung lên, càng làm ba bộ đồ tam phẩm áo giáp ném đi qua, nói ra, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Trương Diệp hiện tại, chỉ còn lại có 3 bộ đồ nhị phẩm áo giáp, còn có 4 bộ đồ tam phẩm áo giáp rồi. Cho nên, biết rõ đạo thiên kiếp thứ 8 hội càng thêm lợi hại, Trương Diệp cũng không cách nào cung cấp thêm nữa. Áo giáp cho ba linh. Trương Diệp ném đi áo giáp đi qua, đón lấy khôi phục thương thế. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới hoảng sợ phát giác, thiên điệu ý chí càng ngày càng đáng sợ, tại thiên điệu ý chí ảnh hưởng phía dưới. Trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực, vận chuyển lại đều phi thường khó khăn. Dưới loại tình huống này, muốn khôi phục thương thế trên người, quả thực là khó như lên trời. Thật đáng sợ thiên địa ý chí. Chẳng những ảnh hưởng tới linh hồn của ta, liền công pháp vận chuyển, đều chịu ảnh hưởng rồi. Bất quá, thiên địa ý chí lại đáng sợ, cũng không ngăn cản được ta. Trương Diệp ý chí hạng gì kiên nghị, hắn đau khổ ngăn cản thiên địa ý chí, nỗ lực khống chế được trong cơ thể ngũ hành chi lực, bắt đầu khôi phục thân hình thương thế. Trương Diệp đích ý chí, cùng thiên địa đích ý chí, lần lượt giao phong, lần lượt va chạm. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp lực lượng tinh thần, lại trở nên cường đại rồi một kia. Trương Diệp thương thế còn thiếu một ít không có khép lại, đạo thiên kiếp thứ 8, lại bắt đầu nổi lên. Thiên địa ý chí trở nên càng cường đại hơn, tại thiên địa ý chí uy áp xuống, Trương Diệp liền mắt mở trong mắt, đều cần thật lớn lực lượng. Mỗi một cái hô hấp, đều dị thường khó khăn, rõ ràng có được lực lượng khổng lồ, nhưng cũng không cách nào phát huy ra đến. Người có được lại lực lượng đáng sợ, cũng muốn ý chí đem ra sử dụng, mới có thể phát huy ra đến. Ý chí nhận lấy áp bách, liền muốn thứ đồ vật đều khó khăn, lực lượng dĩ nhiên là không cách nào phát huy ra đã đến. Trương Diệp cùng hồ tộc thánh nữ thời điểm chiến đấu, ý chí cần đau khổ ngăn cản ảo cảnh cùng mỹ thuật, đồng dạng là không có một thân lực lượng, đều không thể phát huy ra đến. Trương Diệp ánh mắt như đao, nhìn lên thương thiên, đau khổ chống lại lấy thiên địa ý chí. Thiếu một ít, chỉ thiếu một ít. Trương Diệp thần ẩn cảm giác được, tinh thần lực của hắn lượng, chỉ kém một ít, đã đến tông sư chi cảnh. Nhưng điểm này điểm khoảng cách, nhưng lại chỉ xích thiên ngai, cũng không cách nào đột phá. Xem ra, tạm thời là không cách nào đột phá. Đạo thiên kiếp thứ 8 đem đến, ta hay vẫn là mau mau mặc vào áo giáp cho thỏa đáng. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, lấy ra một bộ tam phẩm áo giáp, còn có một bộ nhị phẩm áo giáp, bộ đồ đã đến trên người. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 8, rốt cục hàng lâm. Cái này một đạo thiên kiếp, thuần thanh sắc bên trong, ẩn chứa một tia màu trắng. Thiên kiếp uy lực, một tím hai bạch ba thanh, cái này đạo thiên kiếp thanh trong mang bạch, uy lực cường đại, so thổ linh đạo thiên kiếp thứ 3, còn muốn đáng sợ một ít. Xuất đao. Xuất đao. Tại thiên kiếp sắp hàng lâm lập tức, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn vậy mà thoát khỏi thiên địa ý chí uy áp, thi triển ra phá vân nhất đao. Dùng công đối công. Dùng nhân lực, kháng thiên uy. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 8 tốc độ, còn có uy lực, vượt qua Trương Diệp tưởng tượng. Trương Diệp mũi đao vừa mới đụng phải thiên kiếp, lập tức đã bị một loại lực lượng khổng lồ quay ngược bay ngược ngàn trượng, hung hăng đâm vào đến hoàng trong cát. Tia chớp đem Trương Diệp đánh vào đến cắt vàng ở bên trong, dư lực tại trên cắt vàng điên cuồng lập lòe, cắt vàng vậy mà hòa tan, tạo thành từng khối lưu ly. Trương Diệp bị hoanh vào đến dưới cắt vàng mặt, thật lâu không thấy động tĩnh. Hỏa Linh cùng Thổ Linh vừa mới ra tay, đem Trương Diệp kiếm đi ra, đột nhiên phương xa cắt vàng ở bên trong, duỗi ra một chỉ cháy đen tay, sau đó, Trương Diệp thời gian dần qua bỏ lên đi ra. Trương Diệp toàn thân cháy đen, trên người khí tức suy yếu, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vui mừng. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi ngang nhiên xuất đao, lực lượng tinh thần lại có một tia đột phá. Hiện tại, Trương Diệp linh giác đã có thể cảm ứng được 999 dặm động tĩnh, khoảng cách chân đạo tông sư chi cảnh chỉ kém kém một ít. Chương 703, cảm ứng ngàn dặm, lực lượng tinh thần đột phá. Trương Diệp lúc này đây, trọng thương phi thường nghiêm trọng. Chui ra cắt vàng về sau, Trương Diệp lập tức nuốt vào hai miếng tam phẩm chân đan, nhanh chóng ổn định lấy thương thế trên người. Đợi đến lúc thương thế ổn định một ít về sau, Trương Diệp hướng phía Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh nhìn lại, chỉ thấy ba linh đều nằm chết dí trên mặt đất, một bộ hấp hối bộ dạng. Ba linh dựa vào ba bộ đồ tam phẩm áo giáp, đã ngăn được đạo thiên kiếp thứ 7. Nhưng đạo thiên kiếp thứ 8 uy lực không thể thắng được đệ thất đạo, ba linh mặc dù có áo giáp ngăn cản, cũng bị bổ được hấp hối. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay một phen, hướng ba linh trong miệng đút một bả đan dược. Sau đó, Trương Diệp nhanh chóng bóp nát hơn 3000 khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, trợ giúp ba linh khôi phục. Thổ Linh lúc này thời điểm cũng tranh thủ thời gian ra tay. Ngũ hành bên trong, Thổ sinh kim, Thổ Linh đầu tiên đã tìm được Kim Linh, liên tục không ngừng địa mạch chi lực thua đưa qua, Kim Linh thương thế nhất thời nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đợi đến lúc Kim Linh thương thế ổn định một ít về sau, Kim Linh cũng chuyển vận ra từng đạo kim tinh chi khí, trợ giúp Thủy Linh khôi phục. Cuối cùng, Thủy Linh cũng ra tay, trợ giúp Mộc Linh khôi phục. Long long long long. Đỉnh đầu tiếng sấm ẩn ẩn, thiên địa ý chí phát ra tới uy áp, càng ngày càng đáng sợ. Ngũ Linh lúc này thời điểm, biết rõ đạo thiên kiếp thứ 9 sẽ phải rơi xuống. Tất cả mọi người toàn lực ra tay, nguyên một đám dốc sức liều mạng trợ giúp đối phương khôi phục nguyên khí, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Trương Diệp một mình trị liệu lấy thương thế. Hắn đã lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, hơn nữa ý cảnh đã tiểu thành, nhìn trời lôi lực phá hoại, có khác sâu rất hiểu rõ. Lúc này đây oanh kích bên trong, Trương Diệp xảo diệu thủ hộ lấy đầu, nội phủ cùng đan điền. Đã bị thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng Trương Diệp ý nguyên có thể rất nhanh khôi phục. Tư. Trương Diệp một bên trong cơ thể ngũ hành chi lực vận chuyển, tí ti sinh cơ tẩm bổ lấy toàn thân. Thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Loại này thương thế nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục là chuyện không thể nào. Trương Diệp hiện tại khôi phục chủ yếu là kinh mạch cùng cốt cách, chỉ cần kinh mạch cùng cốt cách không có vấn đề, Trương Diệp có thể phát huy ra 10 thành lực lượng đến. Về phần da thịt chi thương, đối với thực lực ảnh hưởng rất tiểu. Trương Diệp căn bản không quan tâm. Ầm ầm. Thương thế nhanh chóng khôi phục thời điểm, trên đỉnh đầu tiếng sấm càng ngày càng nặng nề. Loại này thanh âm một mực truyền vào sâu trong linh hồn. Dù cho bịt lấy lỗ thai, cũng không cách nào ngăn cản. Đạo thiên kiếp thứ 9 còn không có rơi xuống, chỉ là nghe loại này thanh âm, tự lại để cho Trương Diệp cực kỳ khó chịu rồi. Đủ loại ảo giác lại bắt đầu xuất hiện. Trương Diệp trong lúc đó đã trở thành chân đạo tông sư, san bằng Tử Linh vực cùng Hắc Vân vực, vô số chân đạo cường giả quý bái. Vô số thế lực nhao nhao hướng Trương Diệp đưa tới lễ vật đẩy thành một tòa núi lớn, loẹt loẹt sáng lên. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, cái này hảo cảnh nhất thời tan vỡ. Đột nhiên, Trương Diệp phía trước xuất hiện một đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cự nhân diện mục mơ hồ, khí tức như sấm, hai mắt giống như thâm bất khả trắc hư không. Hắn hung hăng chằm chằm vào Trương Diệp, quắc, Trương Diệp, ngươi có biết tội của ngươi không? Còn không mau mau quỳ xuống. Trương Diệp đón cự ánh mắt của người, thản nhiên nói, bản thân tội gì? Ầm ầm. Cự nhân đột nhiên biến mất. Nguyên lai, đây cũng là một lần ảo cảnh, Trương Diệp nhìn thấu ảo cảnh chi sắc. Ảo cảnh tự động tiểu tan vỡ rồi. Kế tiếp, lại xuất hiện mấy chục loại ảo cảnh. Những này ảo cảnh chân thật tới cực điểm, đưa thân vào trong đó, lực ý chí nhỏ yếu một điểm người, lập tức sẽ trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Trương Diệp lúc này thời điểm, thật muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát hồ tộc thánh nữ. Hắn thử qua hồ tộc thánh nữ ảo thuật về sau, đối với ảo thuật ngăn cản lực, trở nên cường lớn hơn rất nhiều. Thiên địa ý chí huyễn hóa ra đến đủ loại ảo cảnh, tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến Trương Diệp. Nhưng đều bị Trương Diệp từng cái nhìn thấu, căn bản không làm gì được Trương Diệp. 3333. Ảo cảnh không cách nào ảnh hưởng đến Trương Diệp, thiên địa ý chí tựa hồ nổi giận, phát ra tới khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tại loại này khổng lồ khí tức phía dưới, Trương Diệp dưới thân thể mặt cắt vàng, từng khỏa chợt nổ tung, phát ra ba ba ba ba thanh âm đến. Thiên điệu ý chí, thật cường đại. Bất quá, mơ tưởng áp đảo ta. Trương Diệp yên lặng ngồi xếp bằng, đảm nhiệm ngũ hành chi lực trị liệu lấy thương thế bên trong cơ thể. Ý chí của hắn, lại đối chọi gay gắt, chống lại lấy thiên điệu ý chí, chút nào cũng không chịu chịu thua. Đã nghịch thiên mà đi, muốn ngăn cản đến cùng, tuyệt đối không thể chịu thua, không thể yếu thế. Nếu không, tâm tư tiểu không đủ một lòng, không đủ tinh khiết, lập tức sẽ bị thiên điệu ý chí gạt bỏ. Càng là người sợ chết, sẽ chết được càng nhanh. Tại Trương Diệp đau khổ chống lại thiên điệu ý chí thời điểm, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, cũng đau khổ chống lại lấy thiên điệu ý chí, dốc sức liều mạng khôi phục lấy thương thế của mình. Long long long long. Liên tiếp tiếng sấm, theo trong hư không xẹt qua. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, đệ chín sóng thiên kiếp, sắp công tác chuẩn bị hoàn tất, tùy thời cũng có thể bổ ra rồi. Trương Diệp rất nhanh nội thị thoáng một phát, thương thế của hắn đã khôi phục 8 phần nhiều, là tối trọng yếu nhất gân cốt, cũng đã khôi phục hoàn tất, có thể phát huy ra 10 thành sức chiến đấu. Mà Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, lúc này thời điểm cũng khôi phục hoàn tất. Thân thể của bọn nó trải qua thiên kiếp rèn luyện, cũng trở nên cường hãn không ít, thực lực cũng tăng trưởng không ít. Trương Diệp kiểm tra một chút áo giáp, phát giác hắn hiện tại chỉ còn lại có 2 bộ nhị phẩm áo giáp rồi. 2 bộ đồ nhị phẩm áo giáp, ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 7 hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 9, tuyệt đối không đủ nhịn. Có chút trầm ngâm thoáng một phát, Trương Diệp hướng phía Ba Linh nói ra, chỉ còn lại có lưỡng bộ khôi giáp rồi. Ta mặc lưỡng bộ khôi giáp, các ngươi thu nhỏ lại một hạ thân, hết thể chui vào áo giáp bên trong đến. Áo giáp bên trong mang theo Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, Trương Diệp hành động tiểu sâu sắc chịu ảnh hưởng. Nhưng đến lúc này, Trương Diệp cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhảy nhảy nhảy nhảy. Thiên điệu ý chí phát ra tới khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Tại loại này khổng lồ khí tức phía dưới, không khí trở nên đông đúc vô cùng, trong không khí mỗi một điểm bụi bặm đều đọc lại. Trong lúc đó, Trương Diệp phát hiện, ý chí của mình lại bị hoàn toàn đọc lại. Hắn liền muốn thoáng một phát, đều trở nên phi thường khó khăn, muốn mở to mắt đều làm không được rồi. Trương Diệp cả kinh không phải chuyện đùa. Cái lúc này, đạo thiên kiếp thứ 9 tùy thời cũng có thể đánh xuống đến, như thế nào hắn thân hình không thể động, tuyệt đối là ngồi chờ chết. Ta muốn động, ta muốn động. Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng hét lên lấy, toàn thân run nhẹ nhẹ. Long long long long. Trong hư không phát ra tới tiếng sấm, càng thêm dồn dập. Thiên kiếp, lập tức muốn đánh xuống đến. Lao tử không thể ngồi chờ chết, cho ta động, động. Trương Diệp hiện tại, tựa như quỷ áp giường, hắn ý thức rõ ràng thanh tỉnh, nhưng chính là không thể động. Dầm dầm dầm oanh, Trương Diệp trong linh hồn, phát ra từng tiếng nổ vang. Trương Diệp đích ý chí, đối với thiên địa ý chí làm ra lần lượt oanh kích, muốn khu trừ thiên địa ý chí ảnh hưởng, khôi phục tự do. Giao phong kịch liệt phía dưới, tí ti máu tươi, theo Trương Diệp thất khiếu bên trong chảy ra. Sau đó, Trương Diệp toàn thân trong lỗ chân lông, đều chảy ra tí ti máu tươi. Trong hư không, tí ti tia chớp, hướng phía một chỗ hội tụ, lực lượng khổng lồ tập kết cùng một chỗ. Đây là thiên kiếp sắp đánh xuống đến thời điểm, mới sẽ xuất hiện kỳ quan. Giống. Lập tức thiên kiếp muốn rơi xuống, Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng cực lớn gào thét. Oanh. Theo Trương Diệp gầm lên giận dữ, Trương Diệp trong đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp linh giác dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, lập tức kéo dài vươn đi ra, trọn vẹn kéo dài ngàn dặm xa. Trương Diệp tinh thần lực, vậy mà đột phá. Linh giác có thể cảm ứng được ngàn dặm đồ vật, đây chính là tông sư mới có được đích thủ đoạn. Trương Diệp tại thiên địa ý chí áp bách phía dưới, lực lượng tinh thần đã có thể so với chân đạo tông sư. Xuất đao. Trương Diệp lực lượng tinh thần đột phá, nhưng hắn căn bản không có thời gian vui mừng. Tại lực lượng tinh thần đột phá lập tức, Trương Diệp khôi phục thân hình khống chế, đống nhiên xuất đao. Phá vân nhất đao. Một đao kia là Trương Diệp bị thiên địa ý chí áp bách phía dưới, tích xúc tới cực điểm lúc, phát ra tới một đao. Trương Diệp bị thiên địa ý chí đau khổ áp bách, đống nhiên đạt được phóng thích phía dưới, phát ra tới đao đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp một đao kia, tuyệt đối là hắn trong cả đời thi triển đi ra uy lực khổng lồ nhất một đao. Một đao kia, Trương Diệp thẳng chạm vòng trời. Thiên điệu ý chí đau khổ chấn áp lấy hắn, hắn càng muốn nghịch thiên mà đi. Một đao kia, đại biểu cho Trương Diệp một khỏa vĩnh viễn bất khuất chiến đấu chi tâm, một đao xé trời khung. Oanh. Trương Diệp phá vân nhất đao phát ra ngoài thời điểm, đạo thiên kiếp thứ 9, rốt cục cầm ẩm hàng lâm. Một đạo thùng nước lớn nhỏ màu xanh trắng hào quang đông nhiên từ phía trên khung trong đâm đến, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đâm tới. Vâng! Trương Diệp một đao chạm đến màu xanh trắng hào quang phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Nổ mạnh bên trong, Trương Diệp thân hình lập tức bị hoanh được rút lui vào trượng, tại Trương Diệp trên người, chớp động lên từng đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay tia chớp, những này tia chớp giống như là một mảnh dài hẹp xà, điên cuồng hướng phía Trương Diệp thân hình trong chui vào, điên cuồng phá hư lấy Trương Diệp thân thể. Hô! Trương Diệp giống như là một quả hào quang bắn ra bốn phía lưu tinh, gào thét lên, hướng xuống đất nện xuống đi. Trước khi rơi xuống đất, Trương Diệp chỉ thấy được toàn bộ thế giới, như là đã đến tận thế. Rất nhiều cắt vàng bị lực lượng khổng lồ hóa thành lưu ly, sau đó bị rất xa thổi ra đi, phương viên 3.000 dặm cắt vàng, hết thảy bị thổi ra đi, tạo thành một mảnh sạch sẽ mặt đất, cắt vàng tại trong hư không cao tốc phi hành tình cảnh, đồ sộ tới cực điểm. Vâng! Trương Diệp thân hình, hung hăng nện vào trên mặt đất, nhưng nghe đến ba ba ba bá vài tiếng nhẹ vang lên, Trương Diệp trên người xương cốt cũng không biết đứt gây bao nhiêu căn. Trương Diệp trước mắt một hắc, trong miệng máu tươi thẳng phun, muốn đã hôn mê. Nhưng tinh thần lực của hắn lượng, có thể so với chân đạo cửu trọng cường giả, ý chí so bản thạch còn cứng cỏi, hắn tuy nhiên toàn thân cao thấp, đều thân đã đến cực kỳ nghiêm trọng bị thương, nhưng y nguyên còn bảo trì ý thức, cũng không có đã hôn mê. Ba ba bá. Trương Diệp trên người lưỡng bộ khôi giáp, đã sớm hóa thành cho bụi, kim linh, mục linh cùng thủy linh, lúc này thời điểm tất cả đều nhận lấy nghiêm trọng bị thương, nguyên một đám như là thạch đầu, nện vào trên mặt đất. Hào hào hào. Trương Diệp lộ ra một cái cực kỳ khó coi dáng tươi cười, nói ra, đều không có chết, rất tốt. Chương 704, Lôi chi ý cảnh, dung hợp đao pháp. Thiên kiếp đi qua, bầu trời đông nghịt mây đen, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Màu vàng kim óng ánh ánh mặt trời, xuyên thấu qua bầu trời mây trắng, chiếu xạ xuống dưới. Nhìn xem cái này vàng óng ánh ánh mặt trời, Trương Diệp có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Vừa rồi, Trương Diệp nếu như bị thiên địa ý chí trói buộc chặt, cái này đạo thiên kiếp thứ 9, hắn tuyệt đối là chết chắc. Tuy nhiên độ thiên kiếp, có thể rèn luyện thân hình, lại để cho thân hình trở nên càng thêm cường hãn. Cũng có thể thừa cơ hấp thu thiên địa tinh nguyên, nhanh tăng lên tu vi của mình. Nhưng mỗi một lần thiên kiếp, Trương Diệp đều cùng với thiên địa ý chí đối kháng, đều có muốn thiên lôi chi lực đối kháng, đều cùng với tử thần gặp thoáng qua. Nếu như không có cứng cỏi tới cực điểm đích ý chí, nếu như không có nhất tâm hướng đạo tinh khiết tâm tư, Trương Diệp tiểu sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Xôn xao. Trương Diệp may mắn lấy tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm, thiên địa tặng cuối cùng đã tới. Giọt giọt đầu ngón tay lớn nhỏ thiên địa tinh nguyên vũ, ào ào địa rơi xuống, rội đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích nằm, đảm nhiệm hạt mưa rội đến trên người. Đạo thiên kiếp thứ 9 lợi hại, xa xa ra Trương Diệp dự kiến. Tại thiên lôi lực lượng phá hư phía dưới, Trương Diệp nội phủ cùng đan điền đều bị trọng thương, muốn vận chuyển ngũ hành chi lực đều làm không được. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải bằng hạt mưa dội đến thân thể của mình lên, lại để cho thân hình thời gian dần qua khôi phục. Cũng may Trương Diệp thân thể đã tu luyện tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, dù cho Trương Diệp không có chủ động chữa thương, thân thể của hắn cũng tự động hấp thụ lấy thiên địa tinh nguyên, khôi phục lấy thương thế. Thật lâu về sau, Trương Diệp đan điền thương thế rốt cục khôi phục một ít. Trương Diệp thử vận chuyển ngũ hành chi lực, quả nhiên ngũ hành chi lực đã có thể chậm rãi vận chuyển. Ngũ hành chi lực vận chuyển lại về sau, Trương Diệp hấp thu thiên địa tinh nguyên độ, nhất thời nhanh hơn gấp 10 lần. Thân thể của hắn giống như là khô cạn đại địa, vô luận rơi xuống hạt mưa có bao nhiêu, đô thống thống hấp thu nhập đi. Trương Diệp hấp thu lấy thiên địa tinh nguyên, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời, lẩm bẩm nói, quá lãng phí rồi, quá lãng phí rồi. Những thiên địa tinh nguyên này hóa thành hạt mưa, đại đa số đều rơi xuống nơi khác đi, thật sự là quá lãng phí rồi. Hô! Trương Diệp thổi ra một hơi. Trương Diệp cái này một hơi. Ẩn chứa thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí thổi sau khi ra ngoài, nhanh đến xoay tròn, trong nháy mắt trong thời gian, tự tạo thành một cái cự đại vòi rồng. Ông ông ông ông. Vòi rồng xoay chuyển cấp tốc chuyển. Đem sở hữu hạt mưa, hết thể đều hấp tới. Một chút hạt mưa, tạo thành một đầu dài lớn lên thác nước, cái này đầu thác nước thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đổ xuống đến. Tư. Trương Diệp lần này, chẳng khác gì là trực tiếp phao đã đến thiên địa tinh nguyên trong chất lỏng, cả người đều bị một loại sinh cơ bừng bừng khí tức bao vây. Tại loại này sinh cơ bừng bừng khí tức phía dưới, Trương Diệp thương thế trên người phi chuyển biến tốt đẹp, trên người hắn thịt từng khối rơi xuống đi, mới đích cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được độ sinh trưởng. Nhảy nhảy nhảy nhảy. Loại này thanh âm chính là gân cốt khép lại thời gian. Đi ra thanh âm. Trương Diệp gân cốt trải qua lúc này đầy thiên lôi. Cơ hồ mỗi một tấc gân cốt đều bị phá hư. Theo cái khác góc độ mà nói, mỗi một tấc gân cốt đều đã nhận được rèn luyện. Gân cốt khép lại về sau, Trương Diệp thân hình lại trở nên cường hãn không ít, mà ngay cả nội phủ đều trở nên cường hãn không ít. Cảm giác được chính mình không cách nào toàn bộ hấp thu, Trương Diệp bàn tay có chút tìm tòi, đem kim linh, mục linh cùng thủy linh kéo đến bên cạnh của mình, khiến chúng nó cũng ngâm mình ở thiên địa tinh nguyên trong chất lỏng. Thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Trương Diệp vận chuyển khởi thiên hà chính khí, bắt đầu đem hấp thu nhập đến thiên địa tinh nguyên, hết thể chuyển hóa suốt ngày sông chính khí, tồn đến trong đan điển. Long long long. Vô cùng thiên địa tinh nguyên, liên tục không ngừng rót vào trong thân thể, Trương Diệp tu vi nhanh chóng tăng lên lấy. Hán chân đạo thất trọng trung kỳ cảnh giới, nhanh đến củng cố, sau đó khí tức trên thân chậm rãi trở nên cường đại lên, càng ngày càng tiếp cận chân đạo thất trọng hậu kỳ. Ân, chẳng lẽ ta có hy vọng đột phá đến chân đạo thất trọng hậu kỳ? Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, tiếp tục hấp thu lấy thiên địa tinh nguyên, chuẩn bị trùng kích thoáng một phát chân đạo thất trọng hậu kỳ. Long long long. Thiên hà chính khí càng ngày càng lớn mạnh, vận chuyển thời điểm, xuất hiện sấm sét tiếng vang. Trương Diệp năm ngón tay ngắt một thủ thế, bắt đầu áp xúc thiên hà chính khí, lại để cho thiên hà chính khí chuyển hóa thành chất lỏng. Thiên hà chính khí chuyển hóa thành chất lỏng về sau, đan điền có thể dung nạp càng nhiều nữa lực lượng. Mà loại này bị áp xúc thành chất lỏng thiên hà chính khí, uy lực cũng sẽ biết gia tăng thật lớn. Đây là từng cái tu luyện giả, tu luyện tới chân đạo hậu kỳ thời điểm, phải làm một việc. Đông. Tại Trương Diệp áp xúc phía dưới, trong đan điền, rất nhanh tiểu xuất hiện thứ hai tích chất lỏng. Trương Diệp tiếp tục áp xúc, rất nhanh áp xúc ra đệ tam tích, thứ tư tích chất lỏng. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm đoán chừng, chỉ cần hắn áp xúc ra 9 tích chất lỏng, có thể tiến giai đến chân đạo thất trọng hậu kỳ. Đông. Trương Diệp rất nhanh tiểu áp xúc ra 7 tích chất lỏng. Đang chuẩn bị áp xúc thứ 8 tích chất lỏng thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, thân thể bên ngoài không còn, liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến thiên điệu tinh nguyên, trong lúc đó biến mất. Nguyên lai, thiên điệu tặng xuống thiên điệu tinh nguyên, đã bị Trương Diệp cùng ba linh hết thể đều hấp thu xong rồi. Trương Diệp chậm rãi thu hồi công pháp, đứng người lên. Không có tiến giai đến chân đạo thất trọng hậu kỳ, là có chút tiếc hận, nhưng Trương Diệp cũng không có quá để ý. Người khác tu luyện mấy trăm năm, mới khó khăn lắm tu luyện tới chân đạo thất trọng. Mà Trương Diệp, tại trong thời gian thật ngắn, liền từ võ đạo, tiến giai đến chân đạo, sau đó tu luyện tới chân đạo thất trọng trung kỳ. Loại tu luyện này độ, quả thực là nghe rợn cả người, Trương Diệp đối với tại tu luyện của mình độ, đã là vừa lòng phi thường rồi. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, lúc này thời điểm cũng theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Trải qua lúc này đây thiên kiếp, ba linh thực lực lớn đại tăng lên. Trương Diệp đoán chừng, ba linh sức chiến đấu ước chừng tương đương với chân đạo lục trọng nhân tộc cao thủ. Trong đó Kim Linh sức chiến đấu cường hãn nhất, dù cho cùng chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ chiến đấu, nó cũng sẽ không biết rơi vào hạ phong rồi. Ngũ hành bổn nguyên ở bên trong, thực lực bây giờ cao nhất, hẳn là Thổ Linh rồi. Thổ Linh vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, thực lực của nó cường hãn, có thể cùng chân đạo tông sư một trận chiến. Bất quá, Hỏa Linh sẽ phải mở rộng Hỏa Linh giới. Hỏa Linh cùng Hỏa Linh giới, có một loại thần bí liên hệ. Nếu như Hỏa Linh giới mở rộng rồi, Hỏa Linh thực lực cũng sẽ biết sâu sắc tăng lên. Đến lúc đó, Thổ Linh y nguyên không phải Hỏa Linh đối thủ. Trương Diệp hỏi thoáng một phát lần thứ ba thiên kiếp, Thổ Linh thiên kiếp ước chừng tại một năm về sau. Mà Kim Linh thiên kiếp của bọn nó, tính toán ra, cùng Thổ Linh thiên kiếp kém không xa. Nói cách khác, Trương Diệp có một năm thời gian chuẩn bị. Bây giờ cách lần thứ ba thiên kiếp, còn có một năm thời điểm, có lẽ đủ rồi. Một năm thời gian, tu vi của ta có lẽ có thể tăng lên tới chân đạo bát trọng. Hơn nữa ta có thể tìm đến rất nhiều áo giáp. Nếu như ta có thể đủ tại một năm thời gian ở bên trong, đem lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ đến đại thành, ứng phó khởi thiên kiếp đến, tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm ngâm thoáng một phát. Phân phó Thổ Linh ra tay, phân liệt ra một cái lối đi, chui vào đến sâu trong lòng đất. Lực lượng tinh thần sau khi đột phá, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã có thể so với chân đạo tông sư. Lúc này thời điểm, Trương Diệp muốn lẳng lặng bế quan một thời gian ngắn, hoàn thành lưỡng chuyện. Chuyện làm thứ nhất, tự là lại để cho phong chi ý cảnh, hoàn mỹ cùng phá vân nhất đao dung hợp. Trương Diệp trước kia, tuy nhiên cũng có thể thi triển ra tông sư thủ đoạn. Nhưng tinh thần lực của hắn lượng không đủ cường đại. Không cách nào hoàn mỹ mà đem phong chi ý cảnh, dung nhập đến phá vân nhất đao bên trong. Hiện tại, Trương Diệp lực lượng tinh thần, đã có thể so với chân đạo tông sư, hắn có thể hoàn mỹ mà đem phong chi ý cảnh, dung nhập đến phá vân nhất đao rồi. Chỉ cần có thể hoàn mỹ dung hợp, phá vân nhất đao uy lực chắc chắn sâu sắc tăng lên. Trương Diệp muốn làm chuyện thứ hai, tự là đem lôi chi ý cảnh, dung nhập đến phá vân nhất đao bên trong. Lôi điện chính là trong thiên hạ nhanh nhất đồ vật. Lôi chi ý cảnh nếu như thành công dung nhập đến phá vân nhất đao, Trương Diệp đối mặt chân đạo tông sư, cũng có sức đánh một trận. Dù cho đối mặt chân đạo đại tông sư, Trương Diệp cũng có năm chắc có thể chạy trốn. Tại Trương Diệp chui vào đến sâu trong lòng đất, dung hợp ý cảnh thời điểm, từng bầy cường giả, đi tới hoang mạc trên không. Những người này, đều là bị tiếng sấm dẫn tới. Chứng kiến phương viên 3.000 dặm cắt vàng, đều bị thổi tới xa xa đi, những này cường giả mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. một ít người thậm chí hoài nghi là chân đạo tông sư chiến đấu tạo thành lần này kỳ quan. Cũng có một ít người cho rằng là dị bảo xuất thế, bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng, đem trong vòng nghìn dặm đều tìm tòi một lần. Nhưng bọn hắn một lần lần đích tìm tòi, ý nguyên tìm không thấy bất luận cái gì bảo vật. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đảo mắt tiểu là hơn 2 tháng. Một ngày này, một đám chân đạo cao thủ chính đứng ở hoang mạc trên không, hướng phía dưới chỉ trỏ. Đột nhiên, trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh sắc lưu quang, cái này đạo thanh sắc lưu quang độ cực nhanh, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Những này chân đạo cao thủ tuy nhiên mỗi người đều có được linh giác, nhưng y nguyên không cách nào nhìn rõ ràng diện sạch chân diện mục. Cái này, ân, ông trời, vừa mới tựa hồ có một người, theo bên người chúng ta bay qua rồi. Những này chân đạo cao thủ, nhìn thấy cái này đạo thanh sắc lưu quang, mỗi người đều hoài nghi ánh mắt của mình bỏ ra. Nghe được đồng bạn nói chuyện, bọn hắn mới dám khẳng định, vừa rồi có một cường giả, theo bên cạnh của bọn hắn bay qua rồi. Một cái chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, trên mặt lộ ra một thần sắc sợ hãi, nói ra, vừa rồi loại này độ, cho dù là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng đạt tới. Chẳng lẽ, vừa rồi theo bên người chúng ta bay qua, dĩ nhiên là một cái chân đạo tông sư. Nghe thế cái suy đoán, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Một trận gió thổi tới, mỗi người đều cảm giác được một hồi cảm giác mát. Làm một cái chân đạo cường giả, bọn hắn lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hưu. Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ở trên không trong phi hành lấy, trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Hai tháng, suốt gần 2 tháng. Trương Diệp mỗi một ngày, đều tại suy diễn lấy, rốt cục, hắn đem phong chi ý cảnh, hoàn mỹ dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong. Sau đó, Trương Diệp không ngừng cố gắng, đem lôi chi ý cảnh, cũng dung nhập đến phá vân nhất đao. Liên tục dung hợp hai chủng ý cảnh, Trương Diệp sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Mà Trương Diệp thân pháp, chút bất chi bất giác, cũng tăng lên một mảng lớn. Phi được càng lúc càng nhanh. Trương Diệp chầm chầm vào dưới chân đại địa, lẩm bẩm nói, 2 tháng trước khi, ta từng nói qua, sẽ tìm ưng tộc người ứng thanh thiên, hổ tộc người phụ huy, còn có hồ tộc người hồ thiên khung tính sổ. Hiện tại, ta vừa mới dung hợp ý cảnh, cần muốn tìm người thực chiến thoáng một phát. Ứng thanh thiên, phụ huy, hồ thiên khung, ta tiểu bắt tuổi bay ma luyện thoáng một phát đao pháp của ta. Vèo. Trương Diệp phá toái hư không, biến mất ở phương xa. Chương 705. Tại đây hết tha y mò y người, hết thể đều phải chết. Hắc Vân vực đông bắc mặt, là một đầu cực lớn sông giáp danh. Sông giáp danh hai bờ sông, tất cả đều là ước vạn dặm hoang mạc. Sông giáp danh cùng hoang mạc, đem nhân loại cùng chủng tộc khác, ngạnh xanh xanh ngăn cách, xem như nước giếng không phạm nước sông rồi. Trương Diệp bay ra hoang mạc, lướt qua sông giáp danh, hay tiến vào đã đến dị tộc địa bàn. Vèo. Trương Diệp vừa mới bay qua sông giáp danh không lâu, một cái ương tộc người xa xa địa bay tới. Nhìn thấy Trương Diệp, cái này ương tộc nao nao, lập tức đằng đằng sát khí hướng phía Trương Diệp bay tới. Cái này ương tộc nhân khí tức trầm ngưng, theo khí tức bên trên xem, người này tu vi có thể so với chân đạo thất trọng cường giả. Ương tộc người am hiểu phi hành, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, hắn tiểu vượt qua mấy trăm dặm, một tiếng thét dài ở bên trong, hai tay hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Ha ha, nhân tộc tiểu bối, rõ ràng dám xâm nhập chúng ta ương tộc địa bàn, ngươi cho đại gia đi chết đi. Ương tộc người một bên ra tay, một bên điên cuồng gọi lấy. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, không chậm không nhanh phi hành lấy. Chờ ưng tộc người tới phụ cận thời điểm, Trương Diệp đột nhiên ra tay, một cái tát tiểu rút đi ra ngoài. Gặp ưng tộc người bị đánh một vừa vặn, không trung dâng lên một đoàn huyết vụ, lông vũ phi được đẩy trời đều là. Trương Diệp thủ đoạn có chút một chảo, đem ưng tộc người chảo đi qua. Cái này ưng tộc người đã trúng Trương Diệp một cái tát, đã bản thân bị trọng thương, hắn bị Trương Diệp bắt lấy, căn bản không cách nào phản kháng. Đáng giận, nhanh mau buông ta ra, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn. Ưng tộc người rơi xuống Trương Diệp trong tay, y nguyên thập phần hung hăng càng quái, hai con mắt hung hăng trừng mắt Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn ưng tộc người con mắt. Ưng tộc người bị Trương Diệp một chằm chằm, đồng tử bắt đầu tan rã, cả người đều nhất thời trở nên mê mang. Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra, chính là một loại thượng cổ bí thuật, tên là siêu hồn thuật. Thi triển ra siêu hồn thuật, Trương Diệp có thể biết rõ đối phương toàn bộ trí nhớ. Xâm nhập đến dị tộc lãnh địa, Trương Diệp có tất phải biết rằng một ít cơ bản đồ vật. Cho nên, Trương Diệp mới thi triển ra siêu hồn bí thuật, đọc đến ưng tộc người trí nhớ. Thật lâu về sau, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, chính theo như đến ưng tộc người trên đầu, ưng tộc người nhất thời hóa thành một mảnh huyết vụ. Theo ưng tộc người trong trí nhớ, Trương Diệp hiểu rõ đến, cái này ưng tộc người đã mấy trăm lần bay qua sông giáp danh, xâm nhập nhân loại khu quần cư. Chém giết qua vô số theo nhân tộc cao thủ. Từ linh vực thiên địa tinh khí rất thưa thớt, thiên về góc, Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác chủng tộc sinh tồn. Nhưng Hắc Vân vực so Tử Linh vực lớn, cùng Hồ tộc, Ương tộc, Hổ tộc chờ dị tộc, chỉ cách một đầu sông giáp danh cùng một mảnh hoang mạc, nhân loại cùng dị tộc ở giữa chiến tranh, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Nhân loại cùng dị tộc gian, ở giữa chiến tranh, mỗi một lần đều muốn máu chảy thành sông, kết xuống đến thủ cũng càng lúc càng lớn. Dị người trong tộc, vừa tiến vào đến Hắc Vân vực, lập tức muốn lọt vào vây công. Mà nhân loại tiến vào đến dị tộc địa bàn, cũng sẽ biết lọt vào vây công. Từ ngàn năm nay, nhân tộc thế lực càng ngày càng bạc nhược yếu kém, mà dị tộc thế lực nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh. Gần đây mấy chục năm, dị tộc cường giả đang tại bày ra lấy chiếm linh Hắc Vân vực, bọn hắn liên tiếp phái ra cường giả, tiến vào đến Hắc Vân vực bên trong, huyết tẩy thành trì, cướp đoạt đủ loại tài nguyên. Cái này ương tộc người, hai tay dính đầy huyết tinh, đối với cái này loại người, Trương Diệp tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Trương Diệp có chút nhớ lại thoáng một phát ương tộc người trí nhớ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, theo người này trong trí nhớ xem, ứng thanh thiên, rất có thể tại Tử Vũ Thành dự tiệc. Ta hiện tại tiểu đuổi tới Tử Vũ Thành. Tử Vũ Thành. Một tòa cự đại trong phủ đệ, khắp nơi khách mới hối hả. Cái này tòa phủ đệ đất đai cực kỳ rộng lớn, khí thế rộng rãi, bên trong điêu lương hòa trụ, vân đài lầu các cái gì cần có đều có, cung điện gác cao nối thành một mảnh. Theo bố cục đến xem, cái này tòa phủ đệ cùng nhân loại phủ đệ giống như lúc, nhưng cái này tòa phủ đệ chủ nhân, nhưng lại ương tộc người. Phủ đệ ở trung tâm, chính là một cái đèn đuốc sáng trưng cự sảnh. Cự sảnh thượng vị, cao cứ lấy một cái râu tóc bạc trắng ương tộc lão giả, hối hả mọi người, đều là cho cái này ương tộc lão giả ăn mừng đấy. Tại ương tộc lão giả bên cạnh, ứng thanh thiên ngạo nghễ mà ngồi. Ương tộc bên trong, thực lực tiểu là thân phận biểu tượng, ứng thanh thiên sức chiến đấu cường đại, thân phận cũng là thập phần cao quý. Trong đại sảnh khách mới, đều dùng một loại kính sợ ánh mắt, nhìn xem ương tộc lão giả cùng ứng thanh thiên. Ha ha ha ha, thanh thiên, xem ra tu vi của ngươi lại có tiến bộ a, cứ theo đà này, không dùng được 10 năm thời gian, ngươi tiểu muốn tiến giai đến tông sư chi cảnh rồi. Ương tộc lão giả đánh giá ứng thanh thiên, một mảnh sợ hãi thán phục. Ứng thanh thiên mỉm cười, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cái này ương tộc lão giả tên là ứng Thải Vân, chính là ương tộc ngoại trưởng lão, thực lực cường hãn, thân phận tôn quý, có thể có được người này tán thưởng, ứng thanh thiên cảm giác thập phần sảng khoái. Ứng thanh thiên thở dài một hơi, tiếc nuối nói, đáng tiếc bách tộc tranh phách chiến nhanh đến rồi. Nếu như bách tộc tranh phách chiến tại 10 năm về sau, ta muốn dùng tông sư thân phận, tham gia lần này tranh phách chiến rồi. Ứng Thải Vân ha ha cười cười, nói ra, ta ngược lại quên bách tộc tranh phách chiến rồi. Ha ha, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, tuyệt đối là một cái cơ hội, nói không chừng ngươi cùng các lộ cường giả chiến đấu phía dưới, muốn đột phá đến chân đạo tông sư chi cảnh rồi. Đúng rồi, hiện tại các tộc cao thủ, đều nhao nhao đi ra ngoài tôi luyện thực lực, ngươi cũng không thể lãnh đạo à. Ứng Thanh Thiên cười hắc hắc, đắc ý nói, cái này ta biết rõ. Chúng ta hàng xóm, hổ tộc cùng hồ tộc hiện tại chính sát nhập đến nhân loại khu quần cư, bắt người loại cường giả, đến tôi luyện lực chiến đấu của mình. Ta sớm đoạn thời gian, cũng công phá mấy cái thành trì, đem người ở bên trong giết được sạch sẽ, chém giết không ít chân đạo bắt trọng cường giả. Ứng Thải Vân ha ha cười cười, nói ra, cái này là được rồi. Không qua trong nhân tộc, vẫn có lấy một đám cao thủ, ngươi nhất định phải đánh nghe rõ ràng, lại ra tay. Ứng Thanh Thiên ha ha cười cười, ngạo nghệ nói ra, ứng trưởng lão, ngươi là quá lo lắng. Nhân tộc nhân số tuy nhiên so với chúng ta nhiều, nhưng đều là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Ta xâm nhập đến nhân loại khu quần cư ở bên trong, tuyệt đối là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, những chân đạo kia bắt trọng cao thủ, chỉ là một cái đối mặt, đã bị ta chém giết sạch rồi. Ứng Thanh Thiên chính thao thao bất tuyệt nói, rất nhiều ương tộc người ngừng thở, nghe ứng Thanh Thiên nói chuyện. Nghe được ứng Thanh Thiên huy hoàng chiến tích, trong đại sảnh ương tộc người phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Ầm ầm. Ngay tại ứng Thanh Thiên nói được hưng phấn thời điểm, đại sảnh bên ngoài truyền một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, toàn bộ đại sảnh đều kịch liệt rung động lắc lư đi lên. Ân. Ứng Thanh Thiên đình chỉ nói chuyện, cùng ứng Thải Vân liếc nhau một cái, ánh mắt hai người bên trong đều là vẻ nghi hoặc. Hai đại cường giả đang muốn thả ra linh giác, cảm ứng thoáng một phát tình huống bên ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng, một cái thanh y thiếu niên người chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Ứng Thải Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại sảnh bên ngoài có mấy trăm cái thủ vệ. Những này thủ vệ đều là thực lực cường hãn người, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, cái này thanh y thiếu niên là như thế nào đi vào đến đại sảnh bên trong đích. Ứng Thanh Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn nhận ra rồi, cái này thanh y thiếu niên người, đúng là hắn ban đầu ở Hắc Vân vực thời điểm đụng phải thiếu niên kia. Thanh y thiếu niên người chính là vừa vặn đuổi tới Tử Vũ Thành Trương Diệp. Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, Khí chàng kinh người, hắn bước đi nhập đến trong đại sảnh, mọi người rõ ràng không có lên tiếng trách cứ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp trong đại sảnh đứng lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến liên tiếp nhân thể rơi xuống đất thanh âm. Mọi người rội ra linh giác có chút cảm ứng thoáng một phát, sắc mặt đồng thời biến đổi. Nguyên lai, Trương Diệp tại tiến vào đại sảnh thời điểm, thi triển ra xét đánh giống như thủ pháp, đem bên ngoài thủ vệ hết thể chém giết sạch. Trương Diệp giết người thủ pháp vừa nhanh lại hung ác, chém giết mấy trăm cái thủ vệ, sau đó lại tiến vào đến trong đại sảnh, những này bị giết chết thủ vệ, thi thể mới rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh đến. Đã nghe được thi thể rơi xuống đất thanh âm, trong đại sảnh ưng tộc người, nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Hắn là nhân tộc đấy. Lớn mật, chính là nhân tộc tiểu bối, lại dám chạy đến chúng ta ưng tộc lãnh địa đến. Chúng ta vây quanh hắn, giết hắn đi. Trong đại sảnh ưng tộc người, kinh hãi về sau, nhất thời mỗi người đều đằng đằng sát khí, hướng phía Trương Diệp vây tới. Những người này đều là một phương cường giả, giơ tay nhấc chân đều có được đáng sợ khí thế, mấy trăm cá nhân đồng thời vây tới, nhất thời sát khí tràn ngập, toàn bộ đại sảnh như là biến thành một cái đồ sát tràng. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một bàn tay có chút quét qua. Hiu hiu hiu hiu. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp phụ cận mấy chục cái ưng tộc người, trong lúc đó phát hiện, trên cổ của mình, không biết lúc nào, xuất hiện một cái nho nhỏ miệng vết thương. Những này ưng tộc người vô ý thức che miệng vết thương, nhưng trong vết thương chảy ra máu tươi càng lúc càng lớn, dù cho cả bàn tay đều che lên đi, máu tươi y nguyên lưu không ngừng. Một cái ưng tộc người hé miệng, muốn kêu ra tiếng đến. Nhưng miệng hắn mở ra, lại không phát ra được thanh âm nào đến, hắn bàn tay dùng sức che, cả cái đầu đột nhiên tiểu té xuống rồi. Nguyên lai, đầu của hắn, chút bất chi bất giác, đã bị Trương Diệp một đao chặt đứt. Trương Diệp ra tay thật sự là quá nhanh, đầu bị chém đứt về sau, cái này ưng tộc người còn cho là mình còn sống. Phốc phốc phốc phốc. Trung quanh ưng tộc người đầu, cả đám đều rơi xuống đất đi. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là hoảng sợ cực kỳ thần sắc, bọn hắn đến chết đều không thể tin được. Đầu của mình đã bị Trương Diệp chém rụng rồi. T. Trung quanh những tộc người, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp vừa ra tay, tiêu chém giết hơn 10 người, giết người thủ pháp nhanh được con mắt đều thấy không rõ, linh giác đều theo không kịp, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Hừ. Ngồi ở ghế trên ứng Thải Vân, thực lực ánh mắt hơn xa bình thường ưng tộc người. Nhìn thấy Trương Diệp nhân tộc này tiểu bối, vừa tiến đến tiểu đại khai sát giới, hắn nhất thời nhịn không được, muốn đứng dậy đuổi giết Trương Diệp. Chấm đã. Ứng Thanh Thiên có chút nhấn một cái, lại để cho ứng Thải Vân tọa hạ, ngồi xuống. Sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, âm u nói, tiểu bối, ngươi lại dám xuất hiện ở chỗ này. Trương Diệp ánh mắt nhìn thẳng, thản nhiên nói, ta hôm nay, chẳng những lại tới đây, hơn nữa muốn đại khai sát giới. Hôm nay, người nơi này, hết thảy đều phải chết. Trương 706, muốn nhìn ngươi một chút luồn lên nhảy xuống bộ dạng. Trương Diệp, quả thực là cuồng vọng vô cùng. Thoáng cái tiểu chọc giận trong đại sảnh ưng tộc cường giả. Đồng thời cũng chọc giận ứng Thải Vân cùng ứng Thanh Thiên. Ứng Thanh Thiên phát ra cười dài một tiếng, khinh thường địa chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, khẩu khí thật lớn. Nhân tộc tiểu bối, ngươi hay vẫn là muốn thoáng một phát, đợi chút nữa chết như thế nào a? Ha ha ha ha ha. Nhất định phải đem hắn tra tấn 10 ngày 10 đêm, mới khiến cho hắn chết. Đúng đúng đúng, không thể dễ dàng như vậy hắn. Nhất định phải sống sờ sờ hành hạ chết. Nghe được ứng Thanh Thiên chào phúng, trong đại sảnh ưng tộc cường giả, cả đám đều cười ra tiếng âm đến, cả đám đều trở nên hưng phấn vô cùng. Trương Diệp ngay từ đầu, tiểu lớn tiếng dọa người, khí thế cường đại, đầy đại sảnh người, đều bị Trương Diệp chấn chủ rồi. Hiện tại nhìn thấy ứng Thanh Thiên xuất đầu, mọi người nhất thời cảm giác được, bọn hắn đã có người tâm phúc, rốt cuộc không cần phải e ngại Trương Diệp rồi. Nghe được đầy đại sảnh tiếng cười, Trương Diệp khe khẽ thở dài, lắc đầu nói ra, sắp chết đến nơi, các ngươi còn cười được. Thật sự là thật đáng buồn a. Ứng Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, nhân tộc tiểu bối, ngươi mới được là sắp chết đến nơi. Có ta Ứng Thanh Thiên tại, cái này trong đại sảnh người, ngươi một cái đều giết không được. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy sao? Trương Diệp thân hình bỗng nhiên di động, một quyền hướng phía ngoài mười trượng một cái ưng tộc người hoành khứ. Một quyền này, ra tay không hề báo hiệu, nắm đấm phát ra thời điểm, cũng không có một tia nắm đấm. Nhưng này cái ưng tộc người, lại cảm giác được ung tùn tử vong khí tức, đột nhiên tiểu bao phủ hắn. Nhịn không được phát ra một tiếng thét lên đến. Lập tức Trương Diệp một quyền này, tựu muốn đem cái này ưng tộc người đánh chết, ứng Thanh Thiên thân hình đột nhiên biến mất. Oeng. Trương Diệp ứng Thanh Thiên đột nhiên xuất hiện tại nơi này ưng tộc người bên cạnh, tiếp nhận Trương Diệp một quyền. Tốt. Ứng Thanh Thiên loại này quỷ thần khó lường tốc độ, lại để cho trong đại sảnh ưng tộc mắt người con ngươi sáng ngời, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hoan hô. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, siêu siêu vanh ra hai quyền. Ứng Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lại một lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bay lên đến không trung. Hắn hai cái cánh tay có chút một chảo. Hai cổ lực lượng khổng lồ ngang trời mà ra. Trương Diệp phát ra ngoài lực lượng, bị hắn ngạnh xanh xanh hóa giải mất. Tốt. Liên tục hai lần nhìn thấy Ứng Thanh Thiên thần diệu thân pháp, trong đại sảnh ứng tộc người, mỗi người đều hưng phấn dị thường. Ứng Thanh Thiên thật không hổ là ứng tộc trẻ tuổi bối cường giả, tốc độ cực nhanh thực lực cường đại, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trương Diệp phát ra ngoài quyền kình, Ứng Thanh Thiên rõ ràng có thể ra tay. Chặn đường xuống, đây quả thực là kỳ tích. Trương Diệp mỉm cười, hắn không chút hoang mang, lần nữa phát ra mấy quyền. Ô ô ô. Mấy đạo đáng sợ quyền kình trong đại sảnh mạnh mẽ đâm tới. Những này quyền kình cực kỳ đáng sợ, chỉ cần dính vào một chút, cho dù là chân đạo thất trọng hậu kỳ cường giả, cũng muốn lập tức trọng thương không dậy nổi, thậm chí thổ huyết bỏ mình. Ứng Thanh Thiên lúc này thời điểm, lại một lần nữa thể hiện ra diệu tuyệt thiên hạ thân pháp. Thân hình của hắn bỗng nhiên bay lên đến không trung, hai cái cánh còn có hai cái cánh tay liên tục chém ra. Nhưng nghe đến trong hư không truyền đến phốc phốc phốc mấy tiếng vang lớn, Trương Diệp phát ra tới quyền kình, vậy mà lại một lần nữa bị Ứng Thanh Thiên ngạnh xanh xanh hóa giải rồi. Hào hào. Trong đại sảnh những tộc cường giả, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Ứng Thanh Thiên. Phát ra kinh thiên động địa giống như hoan hô thanh âm. Ứng Thanh Thiên lạnh lùng đứng thẳng tại trong hư không. Dưới cao nhìn xuống nhìn xem Trương Diệp, lạnh cười nói, nhân tộc tiểu bối. Ta Ứng Thanh Thiên đã từng nói qua, có ta ở đây tại đây, một mình ngươi đều giết không được. Như thế nào, ngươi bây giờ phục đi à nha? Trương Diệp liên tục mấy lần ra tay, đều giết không đến người, nhưng hắn sắc mặt không chút nào động. Hắn chầm chầm vào Ứng Thanh Thiên, xem trong chốc lát về sau, khẽ lắc đầu nói ra, ngu xuẩn. Xôn xao. Trong đại sảnh người, đều một mảnh xôn xao. Ứng Thanh Thiên chầm chầm vào Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là ưu ám hào quang. Hắn gần đây tâm cao khí ngạo, Trương Diệp mắng hắn ngu xuẩn, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Trương Diệp lúc này thời điểm lại nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta vừa mới ra tay, chỉ là tùy tùy tiện tiện công kích, mục đích là muốn nhìn ngươi một chút luồn lên nhảy xuống bộ dạng mà thôi. Ứng Thanh Thiên, ngươi luồn lên nhảy xuống bộ dạng, giống như là một cái bờ mông hồng hồng hầu tử. Ứng Thanh Thiên khí cực mà cười, hắn muốn ra tay, chuẩn bị đánh gục Trương Diệp. Đúng vào lúc này, Trương Diệp bàn tay đột nhiên giơ lên, khẽ cười một tiếng nói ra, Ứng Thanh Thiên, hiện tại ta bắt đầu chính thức giết người. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào cứu. Vèo. Trương Diệp bàn tay một chảo, một kéo, tựa hồ kéo đã đến một cây vô hình tuyến. Ứng Thanh Thiên cùng Ứng Thải Vân hai người, linh giác hơn xa thường nhân, Trương Diệp bàn tay một chảo một kéo thời điểm, bọn hắn đồng thời cảm giác được một tia quỷ dị chấn động. Hai người ánh mắt hơi đổi, cùng kêu lên quát, tránh mau. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, đã muộn. Bàn tay tại trong hư không một chảo, tựa hồ tại dùng sức thu hồi tí ti vô hình tuyến. Theo Trương Diệp bàn tay một chảo, trong đại sảnh mấy trăm cái ương tộc cứng giả, trên cổ đột nhiên xuất hiện một đầu tinh tế vết máu, nguyên một đám biểu lộ ngây dại ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy trăm cái ương tộc đầu người, vậy mà ngay ngắn hướng đến rơi xuống, giống như là mấy trăm cái dưa hấu, cùng một chỗ rơi đập đến trên mặt đất. Vui sướng hớn hở đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, trong chốc lát biến thành địa ngục, máu tươi phóng lên trời, trong thời gian ngắn nhuộm hồng cả mặt đất. Thượng cổ chiến kỹ, kim xả quân ti tay. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi liên tục mấy lần ra tay, nhìn như bị Ứng Thanh Thiên hóa giải rồi, trên thực tế, Trương Diệp lại âm thầm bày ra tí ti dây nhỏ. Những này dây nhỏ, đều là thiên hà chính khí hóa thành, rất nhỏ tới cực điểm, tại Trương Diệp có thể so với chân đạo tông sư lực lượng tinh thần dưới sự khống chế. Cho dù là Ứng Thanh Thiên cùng Ứng Thải Vân hai người, cũng không cách nào cảm ứng ra đến. Trương Diệp vừa rồi bàn tay tại trong hư không một chảo, mấy trăm đạo dây nhỏ nhất thời thu nạp, xẹt qua mấy trăm cái ương tộc người cổ. Cái này mấy trăm cái ương tộc cường giả, cứ như vậy chết hết, giống như là mấy trăm cây cột ngã xuống. Giết người tại đàm tiếu tâm đó, cái này là chân đạo tông sư bổn sự. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo thất trọng trung kỳ, nhưng tinh thần lực của hắn lượng có thể so với chân đạo tông sư. Giết khởi người đến thật sự là quá dễ dàng rồi. Tiểu bối muốn chết. Nhìn thấy Trương Diệp tiểu tại mí mắt của mình phía dưới, trong thời gian ngắn chém giết mấy trăm người, Ứng Thanh Thiên sắc mặt khó nhìn ra được, nắm đấm niết được khanh khách rung động. Lúc này thời điểm, hắn rốt cuộc biết, Trương Diệp vừa rồi hoàn toàn chính xác xác thực tại trêu đùa hí lộng hắn, tựa như xem một cái giống như con khỉ, xem hắn luồn lên nhảy xuống. Giống. Ứng Thanh Thiên lửa giận hừng hực thời điểm, Ứng Thải Vân xuất thủ. Những này chết mất người, đều là Ứng Thải Vân khách mới. Những người này đều có được nhất định được thân phận địa vị. Hiện tại chết ở trong nhà của hắn. Cho dù hắn đuổi giết Trương Diệp, cũng muốn khiến cho phần đông thế lực bất mãn. Ứng Thải Vân động sắc cơ, hắn giống to một tiếng, sau lưng hai cái cánh hơi động một chút, đông nhiên hướng phía Trương Diệp đập xuống đi. Ứng Thải Vân chính là ưng tộc ngoại môn trưởng lão, một thân tu vi chi sâu, khoảng cách tông sư chi cảnh cũng chỉ thua kém một bước. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, ưng tộc người sức chiến đấu xa xa vượt qua nhân tộc, Ứng Thải Vân vô cùng đơn giản một cái tấn công, tiêu ẩn chứa vô cùng ảo diệu, nhìn về phía trên tựa như một chỉ phi ưng, muốn trong thiên địa đi săn. Ưng tộc tuyệt kỹ thương ưng phát kích. Bình thường ưng tộc cường giả, thi triển ra thương ưng phát kích thời điểm, lực lượng gào thét như gió bão. Nhưng Ứng Thải Vân thi triển ra thương ưng phát kích, lại không có mảy may thanh âm, thậm chí liền bóng dáng cũng khó khăn dùng chứng kiến. Cái này, đúng là Ứng Thải Vân trô đáng sợ, hắn đối với lực lượng khống chế, đã đến lô hỏa thuần thành tình trạng, ra tay chi tế sở hữu lực lượng đều tại trong khống chế của hắn. Chỉ cần một kích trong mục tiêu, lực lượng trong cơ thể lập tức lũ bất ngờ bộc phát tuôn ra. Dùng không thể ngăn cản uy thế, lập tức đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Ứng Thải Vân người này, sức chiến đấu đích thật là cực kỳ đáng sợ, bình thường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, chỉ sợ ba chiêu đều tiếp không dưới. Vèo. Trương Diệp nâng lên đến không trung bàn tay, đống nhiên mở ra, hóa chảo thành đao. Một đao chém tới. Ô. Trương Diệp bàn tay vừa mới chém ra đi, Ứng Thải Vân lập tức biến sắc. Rõ ràng là một bàn tay, nhưng chém ra đến uy thế, lại như là một thanh nhị phẩm chân khí đáng sợ. Tự nghĩ ra chiến kỹ, phá sơn trảm. Trương Diệp liên tục đem hai trùng ý cảnh, dung hợp đến phá vân nhất đao về sau, đối với đao đạo cùng lý giải lại thâm sâu vào một tầng. Trương Diệp hiện tại chém ra đến phá sơn trảm, thoạt nhìn cùng lúc trước không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế, một đao kia bên trong đã sáp nhập vào phong chi ý cảnh. Tại đao pháp trong sáp nhập vào ý cảnh, tự là tông sư thủ đoạn. Trương Diệp cái này một cái phá núi phá, thoạt nhìn bình thường, nhưng trên thực tế, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Ứng Thải Vân cảm thấy, hắn thi triển ra thương ứng phát kích, phốc không phải con mồi, mà là một thanh đao. Một thanh sắc bén vô song đao, một thanh đằng đằng sát khí huyết tinh trùng thiên đao. Giống. Ứng Thải Vân lúc này thời điểm, tuy nhiên cảm giác được Trương Diệp một đao kia, uy lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng lúc này thời điểm hắn tuyệt đối không thể có thể biến chiêu rồi, chỉ có thể là hung hăng hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, lực lượng khổng lồ ầm ầm bộc phát, toàn bộ đại sảnh nhất thời bị nhấc lên làm ra không trung. Nổ mạnh bên trong, Ứng Thải Vân thân hình liền giống bị thượng cổ man hoang hung hăng đá một cước, toàn thân đều phát ra nhiều tiếng cốt cách vỡ tan thanh âm, cả người như là thạch đầu, té ngàn trượng bên ngoài. Bá. Ứng Thải Vân ngã xuống trên mặt đất, hai cái đùi đạp vài cái, đã không có khí tức. Đường đường ưng tộc ngoại môn trưởng lão, lại bị Trương Diệp một đao tiểu chém giết. Đáng giận. Ứng Thanh Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, dùng Ứng Thải Vân sức chiến đấu, lại bị Trương Diệp một đao chém giết. Vừa rồi hai người ra tay tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ứng Thanh Thiên căn bản là không kịp ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ứng Thải Vân chết ở dưới mí mắt. Bình. Ứng Thanh Thiên đột nhiên biến mất. Ứng Thanh Thiên biến mất thời gian thật sự là quá ngắn, thân hình biến mất về sau, hắn đứng thẳng địa phương, vậy mà tạo thành một cái ngắn ngủi địa trạng thái chân không. Không khí nhanh chóng tuôn ra đi qua, phát ra một tiếng vang thật lớn đến. Loại thân pháp này, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ứng Thanh Thiên bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu. Trong chốc lát hướng Trương Diệp phát ra mấy trăm nhớ công kích. Ứng Thanh Thiên so nhân tộc nhiều ra một đôi cánh, hắn hai tay, hai chân cùng hai chân đồng thời phát động công kích tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trương Diệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trước mắt tất cả đều là cánh, đùi cùng năm đâm bóng dáng. Bình thường chân đạo thất trọng cường giả, nhìn thấy loại công kích này, chỉ sợ tại chỗ muốn tiêm kêu ra tiếng. Trương Diệp trong nội tâm sinh ra hào hứng, ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt, vậy mà dùng mau đánh nhanh. Tay chân giống như xoáy như gió hoanh ra đi, chính chính đón nhận Ứng Thanh Thiên đáng sợ công kích. Bình bình bình bình bình. Ứng Thanh Thiên thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn so Trương Diệp, suốt nhiều ra hai cái cánh, nhưng hắn vừa rồi phát ra ngoài công kích, vậy mà toàn bộ bị Trương Diệp kế tiếp rồi. Trương Diệp tốc độ cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Chương 707, Hoàn Mỹ Tông Sư Thủ Đoạn. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong nội tâm cũng thầm giật mình. Ứng Thanh Thiên thật không hổ là ưng tộc cường giả, người này ra tay tốc độ cực nhanh, lại để cho Trương Diệp đều cảm thấy áp lực. Trương Diệp phong chi ý cảnh đại thành, lực lượng tinh thần lại đạt đến tông sư tiêu chuẩn, đối với thân thể lực khống chế sâu sắc tăng lên, mới miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấu. Nếu như Trương Diệp lực lượng tinh thần không có đột phá, đối mặt Ứng Thanh Thiên lần này cuồng phong như mưa rào công kích, Trương Diệp biện pháp duy nhất, tựu là thi triển ra phá vân nhất đao rồi. Vèo. Ứng Thanh Thiên bàn tay khẽ động, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm, trên thân kiếm ẩn ẩn lưu động lấy hào quang, mảnh nhìn thật kỹ có thể nhìn thấy từng đạo phù văn, theo khí tức bên trên xem, cái này thanh trường kiếm dĩ nhiên là khó gặp nhị phẩm chân khí. Trường kiếm lấy được trong tay, Ứng Thanh Thiên một lần nữa khôi phục tự tin. Hắn trường kiếm nghiêng nghiêng một ngón tay Trương Diệp, lạnh cười nói, nhân tộc tiểu bối, ba kiếm ở trong, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nhìn thấy Trương Diệp loại này thân sắc, Ứng Thanh Thiên nhất thời lửa giận hừng hực. Bá. Ngay tại Ứng Thanh Thiên lửa giận hừng hực thời điểm, Trương Diệp bàn tay đột nhiên dương lên, xuất thần bí mũi lao. Sau đó, Trương Diệp thân hình một hư, một đao hướng phía Ứng Thanh Thiên chém qua đi. Phá vân nhất đao. Trương Diệp một đao kia chém tới, Ứng Thanh Thiên sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Trương Diệp một đao kia đã dung hợp phong chi ý cảnh, một đao kia chính là tông sư mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn công kích. Tông sư thủ đoạn? Điều này sao có thể? Ứng Thanh Thiên chấn động, căn bản là không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm hóa thành một đạo rừng rực hào quang, thẳng tắp chém ra đi. Đinh. Thần bí mũi đao chính chính oanh kích đến Ứng Thanh Thiên trường trên thân kiếm. Trên mũi đao ẩn chứa bàng đại lực lượng, bài sơn đảo hải dũng mãnh vào Ứng Thanh Thiên trong cơ thể, Ứng Thanh Thiên nhất thời khí huyết sôi trào. Thật là lợi hại một kích. Ứng Thanh Thiên trong nội tâm kinh hãi cực kỳ. Bá. Trương Diệp phát ra một kích về sau, không chút do dự khởi xướng kích thứ hai. Cái này kích thứ hai. Vẫn là phá vân nhất đao, vẫn là tông sư mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn công kích. Ứng Thanh Thiên lúc này thời điểm, cơ hồ hoài nghi mình cùng một cái chân đạo tông sư chiến đấu. Nhìn thấy Trương Diệp thứ hai đao chém tới, Ứng Thanh Thiên rơi vào đường cùng. Đành phải lại một lần nữa xuất kiếm. Đón đỡ Trương Diệp một đao. Đinh. Tiếp nhận một đao kia, Ứng Thanh Thiên khỏe miệng đều đã tuôn ra máu tươi. Cánh tay không nghe chỉ huy run rẩy lên. Thật đáng sợ đao pháp, người này tu vi, rõ ràng là chân đạo thất trọng, sao có thể đủ thi triển ra tông sư thủ đoạn à? Đây là chuyện gì xảy ra à? Ứng Thanh Thiên tiếp Trương Diệp lưỡng đao. Chỉ cảm thấy toàn thân, không có một chỗ địa phương là thoải mái, trong nội tâm buồn bã nhịn không được gào thét lấy. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, cử trọng nhược khinh ra tay, phát ra đao thứ ba. Trương Diệp phá vân nhất đao, nguyên lai chỉ sáp nhập vào 6 thành. Lực lượng tinh thần sau khi đột phá, Trương Diệp trải qua 2 tháng suy diễn. Phong chi ý cảnh đã 10 thành dung nhập đến đao pháp bên trong. Chỉ phải đi qua một thời gian ngắn ma luyện, Trương Diệp có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, phát ra có thể so với chân đạo tông sư lợi hại công kích. Bá. Ứng Thanh Thiên không hổ là ương tộc cường giả, Trương Diệp phát ra tới đao thứ 3. Hắn ý nguyên đỡ được rồi. Chẳng những đỡ được rồi, hơn nữa Ứng Thanh Thiên xảo diệu lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách. Trương Diệp tầm ý cười cười, nói ra, chạy đi đâu? Ứng Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, thanh trường kiếm ném vào túi trữ vật ở bên trong, xuất ra một màu xanh căn lông vũ. Lông vũ hồn thể phát ra một tầng thanh sâu kín hào quang, tí ti gió nhẹ ở phía trên phát ra tới. Hiển nhiên, căn này lông vũ chính là đại có lai lịch chi vật, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Lông vũ lấy đến trong tay, Ứng Thanh Thiên khôi phục bình tĩnh chi sắc, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, chậm rãi nói, nhân tộc tiểu bối, thực lực của ngươi rất cường, để cho ta không thể không xuất ra Bích Phong Ứng Vũ. Hôm nay, ta Ứng Thanh Thiên, muốn bằng lấy căn này Bích Phong Ứng Vũ, cho Ứng trưởng lão còn có mấy trăm cái tộc nhân báo thủ. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi không có cơ hội. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ứng Thanh Thiên trong mắt hơi híp, ung tùn một cười nói, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì bổn sự. Bá. Bích Phong Ứng Vũ vung lên, hướng phía Trương Diệp quét tới. Bình thường mà nói, lông vũ đều là rất nhẹ đích. Nhưng Ứng Thanh Thiên trong tay căn này lông vũ, tựa hồ có hàng tỷ cân sức nặng, nhẹ nhàng quét qua phía dưới, cương phong mênh mông cuồn cuộn, cùng bạo khí lưu xé rách lấy chúng quanh hết thảy, không khí sét đánh cách cách bạo liệt ra đến. Lông vũ bên trên phát ra tới bích lục hào quang, như là cực lớn sóng biển, mãnh liệt lấy hướng về Chu Bá đập đi. Trương Diệp cánh tay vung lên, thần bí mũi đao chém ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Trương Diệp cảm giác được một cổ tông sư khí tức đột nhiên theo lông vũ bên trên truyền tới. Cỗ hơi thở này thẳng tắp nhảy vào đến Trương Diệp trong cơ thể, lại để cho Trương Diệp một hồi khó chịu, thân hình không tự chủ được lui về phía sau trăm trượng. Thật cổ quái lông vũ. Căn này lông vũ, tựa hồ là theo một cái cực kỳ lợi hại ương tộc cường giả trên người, nhổ xuống đến đấy. Lông vũ ở bên trong ẩn chứa khí tức, thật sự đạo tông sư khí tức còn muốn đáng sợ nhiều lắm, thậm chí so thiên mã đại tông sư khí tức còn muốn đáng sợ một ít. Trương Diệp cảm giác được lông vũ ở bên trong khí tức, trong nội tâm âm thầm giật mình. Nhìn thấy Trương Diệp bộ dáng giật mình, Ứng Thanh Thiên nhất thời cảm giác hãnh diện. Hắn âm hiểm cười cười, nói ra, tiểu bối, biết rõ căn này Bích Phong Ưng Vũ lợi hại a, căn này Bích Phong Ưng Vũ chính là chúng ta ưng tộc một vị nửa bước linh đạo tiền bối còn sót lại đấy. Bích Phong Ưng Vũ trải qua rèn luyện, biến thành một kiện chân khí, có thể so với nhất phẩm chân khí, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Trương Diệp khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, Ứng Thanh Thiên, ngươi căn này lông vũ là rất lợi hại. Bất quá, lông vũ càng lợi hại, cũng không giữ được tánh mạng của ngươi. Xem đao. Bá. Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Một đao kia thi triển đi ra, Ứng Thanh Thiên sắc mặt lại là biến đổi. Trương Diệp một đao kia uy lực, vượt xa phía trước ba đao, nói cách khác, Trương Diệp vừa rồi căn bản cũng không có toàn lực ra tay. Ứng Thanh Thiên trong nội tâm trầm xuống, trong tay Bích Phong Ưng Vũ nhảy lên không mà ra, một mảnh thanh bích sắc hào quang, nhất thời theo Bích Phong Ưng Vũ phát ra tới, nhuộn thanh một phiến hư không. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Ứng Thanh Thiên hai người, hung hăng nối tiếp một cái về sau, hai người đồng thời rút lui trăm trượng. Vừa rồi một cái đối bính bên trong, hai người vậy mà tìm một cái ngang tay. Ứng Thanh Thiên trong nội tâm cảm giác được không ổn rồi. Trong tay hắn Bích Phong Ưng Vũ chính là nhất phẩm chân khí, uy lực vô cùng. Nhưng dựa vào Bích Phong Ưng Vũ, hắn đều không thể chiếm được thượng phong, có thể thấy được Trương Diệp sức chiến đấu. Là bực nào lợi hại? Bá. Tại Ứng Thanh Thiên thầm giật mình thời điểm, Trương Diệp lại là một đao chém tới. Đao này vừa ra, Ứng Thanh Thiên linh giác, cũng khó khăn dùng bắt đã đến. Hắn chỉ cảm thấy một loại chức không sở hữu nguy hiểm. Đang tại hướng hắn đánh út lại. Ngao. Ứng Thanh Thiên cái này cũng đã không thể bình tĩnh rồi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giống to, Bích Phong Ưng Vũ giống như tia chớp quét ra đi. Tại Ứng Thanh Thiên lực lượng tồi động phía dưới. Nửa bước linh đạo cường giả khí tức, giống như là mặt trời hào quang, bỗng nhiên cái kia sáng lạn nở rộ, đáng sợ khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ hư không. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ứng Thanh Thiên thân hình giống như sao băng. Rất xa rời khỏi đến ngàn trượng bên ngoài, khóe miệng đều chảy ra máu tươi, tuy nhiên hắn tại vừa rồi một kích ở bên trong đã bị thương. Thân thể tuy nhiên bị thương, nhưng Ứng Thanh Thiên trên mặt nhưng lại xuất hiện vẻ vui thích, hắn cảm giác được. Vừa rồi tồi động đi ra nửa bước linh đạo cường giả khí tức, chính anh đã đến Trương Diệp trên người. Căn này Bích Phong Ưng Vũ lên, ẩn chứa nửa bước linh đạo khí tức, mặc dù chỉ là một tia. Nhưng nửa bước linh đạo tiểu là nửa bước linh đạo. Tuyệt đối không phải chân đạo cường giả có thể ngăn cản đấy. Trương Diệp rắn rắn chắc chắc địa cùng nửa bước linh đạo cường giả khí tức đánh trúng, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót đấy. Đầy trời hào quang tán đi, Ứng Thanh Thiên trừng lớn mắt nhìn lại. A, cái này xem xét, Ứng Thanh Thiên sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy 2000 trượng bên ngoài, một đạo thanh sắc thân ảnh, chính ngạo nghễ mà đứng, thình lình tiểu là Trương Diệp. Trương Diệp vừa rồi đón đỡ Bích Phong Ưng Vũ một kích, chẳng những không có chết đi, mà ngay cả quần áo đều không có hư hao. Cái này, điều đó không có khả năng. Ứng Thanh Thiên cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Chứng kiến Ứng Thanh Thiên kinh hãi thần sắc, Trương Diệp trong nội tâm sát cơ tuôn ra. Không thể không nói, Ứng tộc nội tình thật sự là quá thâm hậu. Tuy tuy tiện tiện mượn ra Bích Phong Ưng Vũ loại này đáng sợ vũ khí, thiếu chút nữa lại để cho Trương Diệp chịu thiệt thòi lớn. Trương Diệp vừa rồi có thể theo Bích Phong Ưng Vũ công kích đến chạy trốn, một mặt là Trương Diệp lực lượng tinh thần đã đạt đến tông sư chi cảnh. Lực lượng tinh thần cường đại về sau, Bích Phong Ưng Vũ phát ra tới khí tức tuy nhiên cường hàn bá đạo, nhưng Trương Diệp y nguyên có thể ngăn cản thoáng một phát, đúng là có thể tại trên tinh thần ngăn cản, Trương Diệp mới có thể thuận lợi phát ra phá vân nhất đao. Trương Diệp lúc trước liên tục thi triển ra mấy lần phá vân nhất đao, tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng trải qua tôi luyện về sau, đao pháp uy lực nhưng lại càng lúc càng lớn. Vừa rồi một đao, Trương Diệp tại nửa bước linh đạo cường giả khí tức gáp bách phía dưới, vậy mà thi triển ra hoàn mỹ nhất một đao, khó khăn lắm ngăn cản được Bích Phong Ưng Vũ công kích. Trương Diệp lĩnh giáo Bích Phong Ưng Vũ lợi hại, trong nội tâm chiến trí ngược lại trở nên ngang hất lên. Hắn lạnh cười nói, Ứng Thanh Thiên, trong tay ngươi Bích Phong Ưng Vũ, uy lực thì không tệ. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản được hạ mấy đao. Bá. Trương Diệp lại một lần thi triển ra phá vân nhất đao. Một đao kia, dung hợp ý cảnh, vẫn là phong chi ý cảnh, không cách nào né tránh, không cách nào tập trung, chỉ có thể dựa vào cảm giác ngăn cản. Ứng Thanh Thiên cắn răng một cái, dốc sức liều mạng tồi động lên Bích Phong Ưng Vũ, lại một lần nữa phát ra nửa bước linh đạo cường giả khí tức. Ầm ầm. Hai người lại một lần liều mạng, riêng phần mình tách ra ngàn trượng. Ba ba ba. Trương Diệp căn bản là không để cho Ứng Thanh Thiên thở thời gian, hắn liên tiếp thi triển ra phá vân nhất đao, liên tục chém ra đi. Phá vân nhất đao tốc độ nhanh được đáng sợ, liền linh giác đều không thể tập trung. Tại loại này tốc độ đáng sợ phía dưới, Ứng Thanh Thiên muốn chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể là liên tục thét dài, liên tục ngạnh ngăn cản. Lại để cho Ứng Thanh Thiên hoảng sợ chính là, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, uy lực lớn hơn một chút. Chém ra 5-6 đao về sau, Ứng Thanh Thiên cảm giác được, trong tay mình mặc dù có Bích Phong Ưng Vũ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Trương Diệp đao pháp rồi. Có ai không? Ứng Thanh Thiên hoảng sợ phía dưới, không bao giờ nữa chú ý mặt mũi, hắn lên tiếng kêu cứu. Tử Vũ Thành bên trong, có không ít ưng tộc cường giả. Chỉ cần những này ưng tộc cường giả đổi tới, cái mạng nhỏ của hắn, tự bảo trụ rồi. Trương Diệp đoán được Ứng Thanh Thiên tâm tư, hắn ha ha cười cười, nói ra, Ứng Thanh Thiên, ngươi gọi phá yết hầu cũng là sẽ vô dụng thôi. Lúc này thời điểm, ai cũng cứu cũng không đến phiên ngươi rồi. Bá. Trương Diệp lần nữa phát ra phá vân nhất đao. Trải qua lần lượt tôi luyện, Trương Diệp một đao kia, phong chi ý cảnh hoàn toàn dung nhập đến đao pháp bên trong, chính là hoàn mỹ cực kỳ tông sư thủ đoạn, uy lực vô cùng. Phúc. Ứng Thanh Thiên hoàn toàn cảm giác không thấy Trương Diệp đao thế, trong tay hắn bích phong ưng vũ vừa mới chém ra, Trương Diệp thần bí mũi đao đã xẹt qua thân thể của hắn, đem hắn chia làm hai đoạn. Chương 708, ưng chiến tộc cửu trưởng lão. Vèo. Trương Diệp một tay lấy Ứng Thanh Thiên thi thể, nhét vào đến hỏa linh giới bên trong, sau đó bàn tay duỗi ra, bắt được bích phong ưng vũ. Bích phong ưng vũ bắt tay, bắt đầu, Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ làm cho người hồi hộp khí tức, tại đây căn bích phong ưng vũ trong ẩn ẩn lưu động. Không cần phải nói, loại này làm cho người hồi hộp khí tức, đúng là cái kia ưng tộc nửa bước linh đạo cường giả, gì ở lại bên trong đấy. Thứ tốt ta. Trương Diệp cảm giác được cố lực lượng này, trong nội tâm nhất thời âm thầm tán thưởng thoáng một phát. Bích phong ưng vũ bên trong ẩn chứa nửa bước linh đạo cường giả khí tức, đối với Ứng Thanh Thiên mà nói, là một cái cường đại thủ đoạn công kích. Nhưng đối với tại Trương Diệp mà nói, loại này khí tức nhưng có thể cung cấp hắn cảm ngộ thiên địa linh khí, nếu như nhiều hơn cảm ngộ loại này khí tức, về sau bước vào tông sư chi cảnh, sẽ dễ dàng rất nhiều. Trương Diệp cầm lấy bích phong ưng vũ, vừa mới muốn thả vào đến hỏa linh giới, đột nhiên căn này bích phong ưng vũ bên trong, truyền ra một cái giả nua mà thanh âm uy nghiêm đến, dị tộc chi nhân, cũng ngấp nghẽ ta ưng tộc dị bảo. Làm càn. Vẻ này nửa bước linh đạo cường giả khí tức, vậy mà ầm ầm một phát, vẫn còn như lũ quét hướng phía Trương Diệp trong cơ thể dũng mãnh vào. Ân. Trên bích phong ưng vũ này mặt, vậy mà thiết trí có cấm chế. Trương Diệp thốt nhiên đã bị công kích, cả kinh không phải chuyện đùa, lực lượng tinh thần cuồng quyển mà ra, đau khổ chấn áp. Ầm ầm. Trương Diệp cùng đạo này khí tức kịch liệt giao phong, trong linh hồn xuất hiện một cái ưng tộc lão giả hình tượng. Ưng tộc lão giả lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, hờ hững nói ra, nhân tộc, đáng chết. Lão giả vung tay lên, lực lượng khổng lồ cuồng cuộn tới. Loại này lực lượng khổng lồ, ẩn chứa một loại không cách nào hình dung uy năng, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Trương Diệp đích ý chí chi kiên nghị, liền thiên địa ý chí cũng có thể chống lại, ưng tộc lão giả phát ra tới lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng ở Trương Diệp trong mắt cũng không gì hơn cái này. Trương Diệp thậm chí không cần hỏa linh chúng ra tay, chính mình tiểu thi triển ra tay đoạn, nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp lực lượng tinh thần, cùng nửa bước linh đạo cường giả khí tức, làm ra kịch liệt giao phong. Trương Diệp sắc mặt, khi thì biến thanh, khi thì biến hồng, khi thì toàn thân run rẩy, cực kỳ cổ quái. Siêu siêu siêu siêu. Ngay tại Trương Diệp cùng nửa bước linh đạo cường giả khí tức, kịch liệt giao phong thời điểm, Tử Vũ nội thành nhân tộc cường giả, hóa thành từng đạo lưu quang, nhao nhao hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp cùng Ứng Thanh Thiên thời điểm chiến đấu, cũng đã tâm kinh động đến những này ưng tộc cường giả. Những này ưng tộc các cường giả, cảm giác được Ứng Thanh Thiên bàng đại khí thế, cho nên không có trước tiên chạy tới. Hiện tại, Ứng Thanh Thiên lại bị Trương Diệp đuổi giết rồi, toàn bộ Tử Vũ nội thành ưng tộc cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng, muốn chém giết Trương Diệp. Ngay tại rất nhiều ưng tộc cường giả bay tới thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Siêu siêu siêu siêu. Những này hỏa diễm xuất hiện được thập phần đột nhiên, những cái kia ưng tộc cường giả cao tốc phi hành thuật xuống, căn bản là trốn không thoát. Nhưng nghe đến từng tiếng kêu thảm thiết, trong hư không phi hành ưng tộc cường giả, đột nhiên biến thành nguyên một đám hỏa nhân, trong miệng phát ra kinh thiên động địa có tiếng kêu thảm thiết. Hỏa Linh. Hỏa Linh nhìn thấy Trương Diệp không có cách nào ra tay. Nó quyết đoán phát ra hỏa diễm. Đem những này ưng tộc cường giả cả đám đều hóa thành đại hỏa cầu. Hỏa Linh e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đốt giết hơn 200 cái ưng tộc cường giả về sau. Nó lại phát ra mấy trăm đoàn hỏa diễm, đem những này hỏa diễm hết thảy ném tới Tử Vũ thành bên trong. Vù vù vù. Hỏa Linh ném xuống hỏa diễm, so bình thường hỏa diễm muốn lợi hại nhiều lắm. Vừa dụng đến Tử Vũ thành bên trong, lập tức điên cuồng bốc cháy lên, chỉ là 2-3 cái trong nháy mắt trong thời gian, toàn bộ Tử Vũ thành tiểu biến thành một cái biển lửa, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cho ta chấn. Tại Hỏa Linh điên cuồng ném hỏa thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tinh thần lực của hắn lượng như là ngập trời nước biển tuôn ra, đem bích phong ưng vũ bên trong đích khí tức chấn áp ở. Hắc hắc hắc hắc, nửa bước linh đạo cường giả khí tức, quả nhiên đủ cường đại. Cũng may, tinh thần lực của ta lượng đã đột phá, có thể so với chân đạo tông sư, lại tiếp xúc qua thiên địa ý chí. Cái này ti khí tức, cho dù cường đại hơn nữa, còn không phải bị ta đã trấn áp. Trương Diệp xem lấy trong tay Bích Phong Ưng Vũ, trên mặt đắc ý cười. Ai? Lại dám trấn áp ta Ưng tộc thánh vật? Trương Diệp vừa mới đem Bích Phong Ưng Vũ ở bên trong khí tức trấn áp, đột nhiên Tử Vũ Thành bên trong dâng lên một cỗ cường đại cực kỳ khí tức, một cái hùng vi thanh âm như là sấm rền quần quần xuất hiện. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, nghĩ ngợi nói, ân, rõ ràng kinh động đến Ưng tộc tông sư cường giả. Cái này Ưng tộc tông sư cường giả, rõ ràng đang bế quan, ta đã trấn áp Bích Phong Ưng Vũ bên trong khí tức, kinh động hắn rồi. Ầm ầm. Một tiếng cực lớn dị tiếng nổ, một ngọn núi đổi trong phát ra. Ngọn núi này đổi tức thì nổ tung, đá vụn bay tán loạn bên trong, một đạo cao lớn uy nghiêm thân ảnh bay lên trời, hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không có chạy trốn. Ánh mắt của hắn bên trong chớp động lên hưng phấn hào quang, trên người dâng lên trận trận chiến ý. Đúng vậy, Trương Diệp thực lực đại tiến phía dưới, chuẩn bị cùng tông sư cường giả thống thống khoái khoái chiến một hồi. Cái kia cao lớn uy nghiêm thân ảnh vừa sải bước đi ra ngoài, tiểu đi tới Trương Diệp 10 dặm bên ngoài. Cảm giác được Trương Diệp trên người cao ngang chiến ý, cái này cao lớn uy nghiêm người cười lạnh một tiếng, nói ra, buồn cười, buồn cười. Chính là chân đạo thất trọng con sâu cái kiến, cũng dám khiêu chiến lão phu. Ông, cái này Ưng tộc tông sư, một ngón tay có chút chỉ nâng lên, hướng phía Trương Diệp đè nén xuống. Ưng tộc tông sư đích thủ đoạn, quả nhiên lợi hại cực kỳ. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái phía dưới, trống rông xuất hiện một căn ánh vàng rực rỡ ngón tay, giống như là một cảnh tên rời cung. Dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng phía Trương Diệp phong tới. Né không thể né, tránh cũng không thể tránh, nhanh tới cực điểm. Tông sư thủ đoạn. Tu luyện giả tu luyện tới tông sư chi cảnh về sau, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều ẩn chứa ý cảnh. Cái này Ưng tộc tông sư lĩnh ngộ đến, hiển nhiên là kim chi ý cảnh, hắn ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái phía dưới, kim loại khí tức nhất thời tạo thành một căn kim sắc ngón tay, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bàn tới. Lợi hại. Trương Diệp trong nội tâm thầm khen một tiếng. Thần bí mũi đao đống nhiên huy động, một đao chém ra đi. Ưng tộc cường giả phát ra tới công kích, tuy lợi hại. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, đã đem phong chi ý cảnh, hoàn mỹ dung nhập đến phá vân nhất đao bên trong. Hắn đồng dạng có thể hoàn mỹ thi triển ra tông sư thủ đoạn. Ầm ầm. Thần bí mũi đao chính chính bổ trúng kim sắc ngón tay, cái này Ưng tộc cường giả phát ra tới công kích, lập tức đã bị Trương Diệp cho hóa giải rồi. Xôn xao. Ta không phải nhìn lầm rồi a? Cựu trưởng lão tự mình ra tay. Vậy mà không cách nào đuổi giết nhân tộc này. Đúng vậy a, ta có phải hay không cũng nhìn lầm rồi. Tông sư ra tay, như thế nào giết không chết nhân tộc này. Tử Vũ Thành cường giả, lúc này thời điểm hết thảy đều bay đến trong hư không. Nhìn thấy chính mình tông sư ra tay, đều không thể đuổi giết Trương Diệp, sở hữu Ưng tộc nhân đều ngây dại, bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ồ, gặp Trương Diệp hóa giải chính mình một kích, Ưng tộc tông sư nao nao, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Hắn chính là đường đường tông sư, một kích phía dưới rõ ràng giết không chết Trương Diệp, đây quả thực là không nể mặt. Hô! Ưng tộc tông sư bàn tay rồi đột nhiên tại trong hư không một chảo. Theo Ưng tộc tông sư một chảo, trong hư không phong tiếng nổ lớn, một chỉ kim sắc bàn tay bỗng nhiên xuất hiện. Cái này chỉ kim sắc bàn tay có một mẫu to lớn, trong chốc lát lướt qua 10 dặm không gian, hướng phía Trương Diệp chảo xuống. Bàn tay đi vào Trương Diệp trên không, Trương Diệp có thể thấy rõ ràng, loại này kim sắc trên bàn tay vân tay. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ, trong miệng hắn phát ra cười dài một tiếng, liền người đeo đao hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía kim sắc bàn tay bay đi. Phá vân nhất đao. Trương Diệp phá vân nhất đao, đã hoàn mỹ sáp nhập vào phong chi ý cảnh. Cùng ứng thanh thiên đánh một trận xong, Trương Diệp đã có thể hoàn mỹ thi triển xuất đao pháp đến, một đao kia chém ra đi, giống như là một cái chân đạo tông sư phát ra tới công kích. Ầm ầm. Một tiếng cực lớn thanh âm vang lên. Ân. Ưng tộc cường giả nhìn sang, chỉ thấy hắn phát ra tới kim sắc bàn tay, vậy mà lại bị Trương Diệp một đao chạm tản. Trương Diệp một đao chạm tản kim sắc bàn tay, đứng thẳng tại trong hư không, áo bào phần phật, sợi tóc phiêu động, chính đón gió mà đứng, thoạt nhìn một điểm bị thương đều không có. Ông trời! Ưng thần ở trên, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Ưng tộc cựu trưởng lão liên tục ra tay, vậy mà không làm gì được Trương Diệp. Cái này lại để cho xa xa vây xem chiến đấu người, đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cả đám đều rung động tới cực điểm. Phải biết rằng, Ưng tộc cựu trưởng lão, thế nhưng mà chân đạo tông sư a. Chân đạo tông sư, từ trước đến nay chỉ có chân đạo tông sư mới có thể ứng phó. Những người khác, dù cho càng lợi hại, cũng không cách nào ngăn cản chân đạo tông sư một đầu ngón tay. Trương Diệp hiện tại chẳng những đem ưng tộc cựu trưởng lão ngón tay đỡ được rồi, hơn nữa liền ưng tộc cựu trưởng lão bàn tay đều đỡ được rồi. Đây quả thực là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trương Diệp rồi. Vừa rồi hai lần giao thủ, ưng tộc cựu trưởng lão biết rõ Trương Diệp tu vi tuy nhiên chênh lệch, nhưng lực lượng tinh thần cùng thân thể cũng đã là tông sư tiêu chuẩn. Hơn nữa Trương Diệp lực lượng so bình thường chân đạo tông sư còn cường hãn hơn, lực lượng của hắn đền bù tu vi chưa đủ, thi triển đi ra đao pháp tự nhiên lợi hại tới cực điểm. Hừ, ưng tộc cựu trưởng lão nhìn thấu Trương Diệp đang muốn lại một lần nữa ra tay, đột nhiên nghe được cười dài một tiếng. Trường trong tiếng cười, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên biến hư, một đao chém tới. Phá vân nhất đao. Trương Diệp đối mặt một cái tông sư cường giả, vậy mà chủ động xuất đao. Vây xem lấy chiến đấu ưng tộc người, cả kinh đầu lưỡi đều đi ra. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, Trương Diệp cái này chân đạo thất trọng người, lại dám hướng một cái tông sư cường giả xuất đao. Đây rốt cuộc là tự tin quá mức, hay vẫn là điên rồi? Điên rồi, điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi. Sở hữu ưng tộc người đều cảm giác được Trương Diệp điên rồi. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc mới bắt đầu cũng cảm giác được dị thường buồn cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn tựu trở nên ngưng trọng, trở nên phi thường ngưng trọng, như lâm đại địch. Nguyên lai, Trương Diệp thi triển đi ra một đao, vậy mà sáp nhập vào lôi chi ý cảnh. Phá vân nhất đao sáp nhập vào lôi chi ý cảnh về sau, giống như là một đạo thiểm điện, tốc độ xa xa vượt ra khỏi ưng tộc cựu trưởng lão tưởng tượng, nói nhiều nhanh tựu thật là nhanh. Chương 709, đem tông sư đánh hộp máu. Ưng tộc cựu trưởng lão toàn thân tay háo bay phất phới, hắn khổng lồ linh giác, chăm chú tập trung phương viên 10 dặm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điểm một chút hào quang, sắc bén như ưng, phương viên trong 10 dặm mỗi một khỏa bụi bặm di động, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tại ưng tộc cựu trưởng lão trong mắt, toàn bộ thế giới biến chậm gấp trăm lần. Vây xem chiến đấu người, mỗi nháy thoáng một phát con mắt, tại ưng tộc cựu trưởng lão trong mắt, đều cần dài dòng buồn chán thời gian. Ưng tộc bí thuật, như ý ưng nhãn. Thương ưng con mắt, thị giác dị thường nhạy cảm, có thể ở trên không bay lượn lúc chứng kiến trên mặt đất con mồi. Mà ưng tộc chi nhân trải qua nhiều đời tu luyện tiến hóa, ánh mắt của bọn hắn so thương ưng con mắt muốn lợi hại nhiều lắm, bọn hắn lợi hại con mắt có thể đơn giản bắt đến bất kỳ vật gì, mau nữa nhanh chóng đổ vật, trong mắt bọn họ cũng là chậm như ốc sen. Ông, ưng tộc cựu trưởng lão một bàn tay đẩy ngang mà ra, nhìn như chậm tới cực điểm, cùng Trương Diệp cái loại này tốc độ tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Rõ ràng là chậm như con rùa đen tốc độ, lại đột nhiên đổ lên phía trước, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, tựu lại để cho người cảm giác được thổ huyết. Ầm ầm. Ưng tộc cựu trưởng lão bàn tay vừa mới đẩy đi ra, vừa vặn đổ lên một đạo thanh sắc lưu quang lên, trong chốc lát màu xanh điện mang che kín hư không. Trong tiếng nổ, ưng tộc cựu trưởng lão thân hình đột nhiên rút lui tầm hơn 10 trượng, thân thể của hắn phía trên hiện đầy màu xanh điện xà. Những thanh này sắc điện xà bên trong, ẩn chứa Trương Diệp đích ý chí, ẩn chứa Trương Diệp đao cương, so bình thường lôi điện lợi hại nhiều lắm. Những lôi điện này tuy nhiên thương không đến ưng tộc cựu trưởng lão, nhưng có thể lại để cho hắn có chút run lên, rơi vào đường cùng ưng tộc cựu trưởng lão đành phải phát ra lực lượng, đem từng đạo màu xanh điện xà chấn đè xuống. Điều này cũng làm cho ưng tộc cựu trưởng lão đã mất đi truy kích Trương Diệp cơ hội. Trương Diệp ngay tại ưng tộc cựu trưởng lão chấn áp điện xà thời điểm, thân hình bỗng nhiên thối lui đến trăm trượng bên ngoài, xa xa cùng ưng tộc cựu trưởng lão rằng co lấy. Xôn xao. Người này, vậy mà theo tông sư thủ hạ chạy trốn rồi. Ưng thần ở trên, tông sư ra tay, người này rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Vây xem ưng tộc người, nhìn thấy Trương Diệp cùng ưng tộc cựu trưởng lão liều mạng một đao, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tất cả đều ngây dại. Một ít người ngẩn người phía dưới, vậy mà từ không trung té xuống đi. Cũng không biết. Bá. Một cái liều mạng về sau, Trương Diệp ánh mắt, cùng ưng tộc cựu trưởng lão ánh mắt đụng nhau đến cùng một chỗ. Ánh mắt hai người bên trong đều ẩn chứa một tia kiêng kỵ chi sắc. Ưng tộc cựu trưởng lão vừa rồi, tuy nhiên dựa vào như ý ứng nhãn, hóa giải Trương Diệp một kích. Nhưng Trương Diệp một kích này lực lượng dị thường đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ lôi điện chi lực. Ưng tộc cựu trưởng lão tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng tiếp được Trương Diệp một kích này, y nguyên cảm giác được toàn thân tê dần, không thể không rút lui tầm hơn 10 trượng. Lôi chi ý cảnh, dữ dằn vô cùng, toàn bộ man hoang thế giới bên trong, cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Người này tộc tiểu tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, hơn nữa đem ý cảnh dung nhập đã đến đao pháp bên trong. Đây quả thực là một cái vạn năm khó gặp đích thiên tài a. Ưng tộc cựu trưởng lão trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm, trong nội tâm cũng là âm thầm kinh. Hắn lôi chi ý cảnh dung nhập đến đao pháp bên trong, thi triển đi ra phá vân nhất đao, tuy nhiên xa xa so ra kém chính thức lôi điện tốc độ, nhưng là không như bình thường rồi. Không có nghĩ đến cái này ưng tộc cựu trưởng lão, tại loại này tốc độ đáng sợ phía dưới, y nguyên có thể nắm chắc đến đao của hắn thế, cùng hắn liều mạng một cái. Ưng tộc cựu trưởng lão lĩnh ngộ đấy, rõ ràng cho thấy kim chi ý cảnh. Liều mạng thời điểm, lạnh như băng kim loại khí tức truyền vào đến trong cơ thể, Trương Diệp toàn thân đều khó chịu được phải chết. Trương Diệp rất nhanh khu trừ kim loại khí tức, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, lôi chi ý cảnh dung nhập đến phá vân nhất đao ở bên trong, dùng tu vi của ta bây giờ, tối đa có thể phát ra 4 đao. Ta lại thi triển 3 lượt nhìn xem, nếu như không cách nào đem không biết làm sao lao đầu này, ta muốn chạy trốn rồi. Đúng. Trương Diệp liền người đeo đao, lần nữa hóa thành một màu xanh tia chớp, bổ về phía ưng tộc cựu trưởng lão. Trương Diệp vừa rồi một đao, chính là theo 10 dặm bên ngoài phát đao. Hiện tại một đao kia, Trương Diệp nhưng lại trăm trượng bên ngoài phát đao, khoảng cách ngắn hơn, uy lực càng thêm đáng sợ. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm, liền thi triển như ý ưng nhãn thời gian cũng không có. Tại Trương Diệp xuất đao thời điểm, trong miệng hắn phát ra một tiếng giống to, hai cái cánh bỗng nhiên vung lên. Theo cái này vung lên, phương viên 10 trượng không gian, trong chốc lát đọc lại, rõ ràng là một phiến hư không, nhưng so sắt thép còn muốn cứng rắn gấp trăm lần, còn muốn mềm dẻo gấp trăm lần. Ưng tộc bí thuật, Kim Trúc hư không. Kim Trúc hư không, chính là ưng tộc tổ tiên sáng tạo ra đến cường hãn công pháp, cần lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, mới có thể thi triển đi ra. Thi triển ra loại công pháp này về sau, lăng không sẽ ngưng tụ ra một mảnh kim trúc hư không đến, lực phòng ngự cường hãn được đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, nó còn có đáng sợ lực công kích, nếu như rơi vào đến kim trúc hư không ở bên trong, muốn thoát thân tiểu khó khăn. Trương Diệp trong vòng trăm trượng thi triển xuất đao pháp, tốc độ thật sự là quá là nhanh, dù cho ưng tộc cựu trưởng lao chính là tông sư cường giả, nhưng hắn y nguyên không cách nào ngăn lại Trương Diệp một đao kia. Ưng tộc cựu trưởng lão có thể làm, tiểu là dựa vào thâm bất khả trắc tu vi, ngạnh xanh xanh chế tạo ra một mảnh kim trúc hư không, đem Trương Diệp công kích cản lại. Ầm ầm. Trương Diệp một đao kia, chính chạm đã đến kim trúc hư không. Rõ ràng là một phiến hư không, nhưng Trương Diệp thần bí mũi đao chém đi tới, nhưng lại phát ra kim loại vang lên thanh âm, mảng lớn tránh lên hỏa hoa, giống như một vòng mặt trời đột nhiên xuất hiện, chiếu lên trong vòng nghìn dặm bừng sáng, người vây xem chứng kiến loại này hào quang, nhất thời nước mắt chảy ròng. Giang giác. Trương Diệp một đao kia chém vào đến ưng tộc cựu trưởng lão năm trượng chỗ, chỉ cảm thấy lực cản vô hạn gia tăng, rốt cuộc không cách nào chém vào đi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, cả người hắn đều bị kẹp ở kim trúc hư không trúng. Ưng tộc cựu trưởng lão thi triển ra kim trúc hư không, hao phí đại lượng lực lượng, trên mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhưng thấy đến Trương Diệp bị kim trúc hư không cứng lại trên mặt của hắn, nhịn không được lộ ra một tia đắc ý. Kim trúc hư không chẳng những có thể dùng để phòng ngự, hơn nữa có thể dùng đến công kích. Huy hiệu Diệp hiện tại, bất ngờ không để phòng tiểu xa vào đến kim trúc hư không bên trong, toàn thân đều bị một loại lực lượng đáng sợ đọc lại. Kim chi khí tức. Lao ra hỏa này, vậy mà dùng kim chi khí tức, ngạnh xanh xanh đọc lại hư không, đồng thời cũng đọc lại thân thể của ta. Bất quá, kim chi khí tức, chính là dẫn điện, của ta lôi điện, chính dễ dàng thông qua cái này phiến kim trúc hư không, bổ tới trên người của ngươi. Trương Diệp trong lòng hơi khẽ chấn động, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bá. Trương Diệp không chút do dự lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Một đao kia, phát ra ngoài thời điểm điện xà chớp động, đúng là ẩn chứa lôi chi ý cảnh một đao. Đúng. Ngay tại Trương Diệp phát đao lập tức, điện xà đột nhiên thoát ra đi, chính anh đã đến ưng tộc cựu trưởng lao trên người. Nguyên lai, ưng tộc cựu trưởng lao thi triển đi ra kim trúc hư không, tuy nhiên lợi hại tới cực điểm, nhưng kim trúc hư không chính là dùng kim chi khí tức cứng lại mà thành đấy. Kim chi khí tức, giống như là kim loại, có thể dẫn điện đấy. Trương Diệp vừa ra đao, điện xà lập tức tiểu xuyên thấu qua kim trúc hư không, oanh đã đến ưng tộc cựu trưởng lão trên người. Ưng tộc cựu trưởng lão tu vi cao thâm mặt chắc, Trương Diệp phát ra tới tia chớp, căn bản là không cách nào bị thương hắn. Nhưng bị loại này ẩn chứa ý chí tia chớp bổ trúng, ưng tộc cựu trưởng lão thân hình tê dần, run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Ưng tộc cựu trưởng lão run rẩy rất nhỏ, nhưng đối với tại Trương Diệp mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Giang giác, giang giác. Thần bí mũi lao ngạnh xanh xanh phá vỡ kim trúc hư không, hướng phía trước chui vào. Mũi lao cùng hư không ma sát phát ra tới thanh âm, bén nhọn tới cực điểm, những cái kia vây xem ưng tộc người vừa nghe xong màng thai đều vỡ tan rồi. Không đủ, chưa đủ. Thần bí mũi lao trong chốc lát đã qua 3 trượng hư không, lúc này thời điểm khoảng cách ưng tộc cựu trưởng lão còn có 2 trượng khoảng cách. Trương Diệp lúc này thời điểm, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Ầm ầm. Trương Diệp liên tục phát ra phá vân nhất đao. Giống như là một thanh mũi khoan, hung hăng địa toàn thấu một khối nham thạch. Ưng tộc cựu trưởng lão cứng lại đi ra kim trúc hư không, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh phá giải, thần bí mũi đao chạm đến ưng tộc cựu trưởng lão trước người, lập tức tiểu muốn đem cái này ưng tộc tông sư cường giả sống sờ sờ chém thành hai đoạn. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm rốt cục thể hiện ra đáng sợ tông sư chiến lực. Tại thần bí mũi đao chém tới, tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, hắn một ngón tay vậy mà bỗng nhiên điểm ra đi, chính chính giờ đến rồi Trương Diệp mũi đao phía trên. Ầm ầm. Trương Diệp cùng ưng tộc cựu trưởng lão lại một lần nữa liều mạng. Phúc. Trương Diệp một đao kia chính là xúc thế mà phát. Mà ưng tộc cựu trưởng lão nhưng lại vội vàng phía dưới phòng ngự, nhất thời ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, ưng tộc cựu trưởng lão chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, hộc ra một ngụm nhỏ máu tươi. Bị thương. Đường đường chân đạo tông sư lại bị một cái chân đạo thất trọng nhân tộc đả thương. Nhổ ra cái này một ngụm nhỏ máu tươi thời điểm, ưng tộc cựu trưởng lão chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Bị thương. Ưng tộc cựu trưởng lão, chiến lực vô song tông sư cường giả, lại bị một nhân tộc tiểu bối một đao chạm bị thương. Vây xem chiến đấu người, nhìn thấy ưng tộc cựu trưởng lão trong miệng thổ huyết, cả đám đều ngốc thành đứa đầu đất, đáy lòng nhấc lên sóng lớn. Bá. Trương Diệp một đao chạm bị thương ưng tộc cựu trưởng lão, lại không có lại một lần nữa phát ra công kích. Hắn lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, nhưng lúc này đây, Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, nhưng lại dùng để chạy trốn. Sắp nhập vào lôi điện phá vân nhất đao, Trương Diệp chỉ có thể thi triển 4 lần. Hiện tại, Trương Diệp đã thi triển ra 3 lượt, thật sự nếu không chạy trốn, hắn muốn chạy đều chạy không được. Tông sư cường giả sức chiến đấu, tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm. Ưng tộc cựu trưởng lão tuy nhiên thổ huyết bị thương, nhưng điểm này thương thế, đối với ưng tộc cựu trưởng lão mà nói căn bản là không coi vào đâu. Trương Diệp tuyệt chiêu đã dùng hết rồi, nếu như tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối là tự tìm khổ ăn, tự tìm đường chết. Sắp nhập vào lôi chi ý cảnh phá vân nhất đao, dùng để chạy trối chết, liền đại tông sư cũng khó khăn dùng đuổi theo. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng vây xem ưng tộc người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trương Diệp đã biến mất vô tung. Ha ha ha ha ha, ưng tộc cựu trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhớ kỹ, bản thân Trương Diệp, tiếp theo đến thời điểm, ta muốn ăn cánh chim ưng nướng, ha ha ha ha. Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến, lại để cho ưng tộc cựu trưởng lão tức giận đến giận sôi lên, hai cái cánh đều run nhẹ nhẹ. Chương 710, lợi dụng nhân tộc nữ tử đến tu luyện ảo thuật. Một tòa trên đỉnh núi cao, Trương Diệp đón ánh sáng mặt trời. Hô! Một ngụm ánh vàng rực rỡ khí tức, theo Trương Diệp trong miệng nổ ra. Khí tức như mũi tên, thẳng tắp bắn tới vạn trượng bên ngoài, cuối cùng chui vào một khối nham thạch bên trong. Cơn tức này tức, đúng là kim chi khí tức. Trương Diệp cùng ưng tộc cựu trưởng lão thời điểm chiến đấu, kim chi khí tức tiến vào đến trong cơ thể. Cho tới bây giờ, Trương Diệp mới đem loại này kim chi khí tức khu trừ đi ra ngoài. Trương Diệp yên lặng nhớ lại một lần quá trình chiến đấu, trên mặt lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, tông sư cường giả, quả nhiên thật lợi hại, sức chiến đấu quả nhiên cường hãn. Trương Diệp đem lôi chi ý cảnh, dung nhập đến phá vân nhất đao bên trong, vốn cho rằng, có thể cùng tông sư cường giả quyết một cao thấp. Nhưng hôm nay cùng ưng tộc cựu trưởng lão một trận chiến, Trương Diệp rốt cuộc biết tông sư cường giả lợi hại. Loại này lợi hại, là toàn mặt cường đại, giơ tay nhấc chân gian, ở giữa đều có được rời núi bình hải chi uy, cực kỳ đáng sợ. Hôm nay một trận chiến này, Trương Diệp tuy nhiên chiếm được thượng phong, lại để cho ưng tộc cựu trưởng lão nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Nhưng Trương Diệp biết rõ, đây là ưng tộc cựu trưởng lão sơ suất quá. Nếu như ưng tộc cựu trưởng lão coi trường ứng phó, dù cho Trương Diệp đao pháp lợi hại, cũng không cách nào làm cho hắn thổ huyết bị thương. Đem kim chi khí tức khu trừ sau khi ra ngoài, Trương Diệp tại trên ngọn núi, mở ra một cái tiểu động nhỏ phủ, ngồi xếp bằng trong động phủ, đã tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan. Trương Diệp cùng ưng tộc cựu trưởng lão một trận chiến, thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng Trương Diệp lại thu hoạch đã đến không ít đồ vật. Hắn cần một chút thời gian, đi lĩnh ngộ cùng tiêu hóa những vật này, tiến thêm một bước hoàn thiện phá vân nhất đao. Thời gian qua rất nhanh đi. Ầm ầm. 3 ngày sau đó, Trương Diệp theo trong động phủ bay ra đến, ánh mắt lộ ra càng thêm thâm thúy khó lường. Trương Diệp khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời bên trên mặt trời, mỉm cười nói ra, hảo hảo hảo, thực chiến quả nhiên là ma luyện đao pháp biện pháp tốt nhất, ha ha ha ha ha. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, đang muốn phi đứng người dậy. Đột nhiên, Trương Diệp linh giác cảm ứng được, ba ngoài trăm dặm, có một cái đoàn xe đi qua. Cái này đoàn xe trong xe. Vậy mà ngồi mấy trăm cá nhân tộc nữ tử. Ân. Trương Diệp thần sắc nao nao, tại đây chính là dị tộc địa bàn, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhân tộc nữ tử. Hơn nữa, những này nhân tộc nữ tử thần trí tựa hồ có chút không rõ, tựa hồ lâm vào một cái trong mộng đẹp, không thể tự kiềm chế. Cái này đoàn xe, tuyệt đối có vấn đề. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lặng yên đi theo. Cái này đoàn xe tốc độ phi thường nhanh, Trương Diệp một đường theo dõi, ba ngày sau đó, vậy mà đi tới một tòa cự đại thành thị. Trương Diệp khẽ chau mày, nếu như tại hoang dã bên ngoài, hắn có thể dễ dàng theo dõi. Nhưng ở cái này trong thành thị, lui tới tất cả đều là hồ tộc người, muốn cùng tung đoàn xe, cũng có chút khó làm rồi. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, tia chớp nào tới, một quyền đánh chết một cái sa phu. Sau đó, hắn nhanh chóng biến thành sa phu bộ dạng, sẽ đem sa phu năm căn cái đuôi cắt bỏ, bỏ vào phía sau của hắn. Vù vù vù. Trương Diệp vội vàng thú xe, theo sát đoàn xe. Nhân lúc rảnh rỗi, Trương Diệp kiểm tra một chút trên xe nhân tộc nữ tử. Phát hiện những này nhân tộc nữ tử, tựa hồ ăn vào loại thuốc nào, cả đám đều gần như ngu ngốc, chỉ hiểu được đắm chìm tại thế giới của mình trong. Trương Diệp còn cảm giác được, những này nhân tộc nữ tử vết thương chồng chất, sinh cơ tổn hao nhiều, đã tiếp cận tử vong rồi. Trương Diệp sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt ẩn ẩn đồng dạng ti sát ý. Tránh ra tránh ra. Mấy chục chiếc thú xe, đại trên đường cái ầm ầm chạy qua, sợ tới mức chung quanh hồ tộc người nhao nhao tránh lui. Tại mọi người kính sợ trong ánh mắt, thú xe thẳng tắp địa chạy nhanh vào đến một cái uy nghiêm trong phủ đệ. Cái này tòa uy nghiêm phủ đệ, dựa núi mà kiến, tầng tầng xâm nhập. Tận cùng bên trong nhất một tầng, chính là một cái hố phủ, động phủ cực lớn vô cùng, khí thế hết sức kinh người. Tại động phủ ở chỗ sâu trong, có một cái cự đại nhà tắm công cộng. Cái này cái cự đại trong bồn tắm, hàng chục cá nhân tộc mỹ nữ, đang tại thỏa thích tắm rửa lấy, trên người không có một tấc quần áo. Những này nhân tộc nữ tử tuy nhiên đang ở trong bồn tắm, nhưng ánh mắt của các nàng đều có chút tăng dã, nguyên một đám động tác chậm chạp, tựa hồ vẫn còn làm lấy cái gì mộng đẹp, còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Hồ Thiên Khung xếp bằng ở một trương giường đá bên trong, đột nhiên ánh mắt của hắn có chút lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, một nhân tộc nữ tử nhất thời lăng không bay lên đến, rơi xuống trong tay của hắn. Ông! Hồ Thiên Khung hai bàn tay, áp vào nhân tộc nữ tử trên đầu, như là tại yên lặng tìm kiếm cái gì. Một lát sau, Hồ Thiên Khung đông nhiên mở mắt ra, cánh tay vung lên, nhân tộc này nữ tử nhất thời bay ra ngoài, rơi vào đến một cái tràn đầy độc xà trong huyệt động, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, tiêu hóa thành un tùm bạch cốt. Đột nhiên, ánh sáng có chút lóe lên, một cái hắc y trung niên nhân xuất hiện tại Hồ Thiên Khung trước người. Hắc y trung niên nhân trên người không có mảy may khí tức, cho người cảm giác giống như là một không có có sinh mạng pho tượng. Nhưng trên thực tế, này ánh mắt của người chính rơi xuống Hồ Thiên Khung trên người, đánh giá Hồ Thiên Khung. Hiển nhiên, người này là một cái thâm bất khả trắc cường giả, đối với lực lượng khống chế đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhìn thấy Hắc y trung niên nhân, Hồ Thiên Khung cung kính nói, "Cha, ngươi đã đến, đến rồi." Hắc y trung niên nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Thế nào, ngươi hảo thuật, gần đây có tiến bộ a?" Hồ Thiên Khung trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nói ra, "Rất có tiến bộ. Của ta hảo thuật đã tu luyện tới tầng thứ 3, so về hồ tộc thánh nữ cũng không kém là bao nhiêu." "Cha, ngươi nghĩ như thế nào đến lợi dụng nhân tộc đến tu luyện ảo thuật hay sao? Biện pháp này thật sự là quá tốt." Hắc y trung niên nhân chậm rãi nói ra, "Chúng ta hồ tộc cường đại nhất bổn sự tiểu là ảo thuật cùng mỹ thuật. Mà mỹ thuật không thích hợp nam tử, bởi vậy ngươi có thể tu luyện, tiểu là ảo thuật rồi. Ảo thuật một đạo ảo diệu vô cùng, trực chỉ sâu trong linh hồn. Không nhi, ngươi lúc này đây bị trọng thương, rất khó tu luyện tới tông sư chi cảnh rồi. Đã như vậy, ta tiểu cho ngươi chủ tu ảo thuật. Ảo thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh, sức chiến đấu đồng dạng cường đại, đồng dạng có thể đặt chân tông sư chi cảnh." Hắc y trung niên ánh mắt của người rơi xuống trong bồn tắm, nhìn xem những này nhân tộc nữ tử. Sau đó chậm rãi nói, muốn đem ảo thuật tu luyện tới đại thành, đầu tiên muốn có được hơn người sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng đầy đủ cường đại, mới có thể chế tạo ra đủ loại ảo cảnh đến. Mà ở man hoang đại địa phía trên, nhân tộc sức tưởng tượng, không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cho nên cha tiểu cho ngươi lợi dùng nhân loại đến tu luyện. Trước lại để cho những này nhân tộc nữ tử, trải qua đủ loại tra tấn, đủ loại kiếp nạn, sau đó lại cho các nàng ăn vào huyễn thần đan, làm cho các nàng trong đầu sinh ra đủ loại ảo cảnh. Lúc này thời điểm, ngươi lại cảm ứng các nàng ảo cảnh, tu luyện khởi ảo thuật sẽ làm chơi ăn thật. Hồ Thiên Khung bội phục nói, cha, ngươi thật sự là lợi hại. Hắc y trung niên nhân ống tay áo có chút phất một cái, thản nhiên nói, hiện tại, lại có một nhóm người tộc nữ tử đưa đến rồi. Những này nhân tộc nữ tử đều chọn kỹ lừa khéo thông minh nữ tử, ngươi hảo hảo lợi dụng một chút đi. Hồ Thiên Khung gật gật đầu, nắm thật chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta cảm giác được, chỉ cần lại lợi dụng 3.000 cá nhân tộc nữ tử, ta có thể đem ảo thuật tu luyện tới tầng thứ 4 rồi. Đến lúc đó, ta nhất định phải tìm được nhân tộc kia tiểu bối, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hồ Thiên Khung đang nói, đột nhiên hắc y trung niên ánh mắt của người lóe lên, toàn bộ động phủ giống như bị tia chớp soi sáng, trong chốc lát phát sáng lên. Hắc y trung niên nhân thân thể như là đã mất đi sức nặng, trong lúc đó đi vào động phủ bên ngoài, một bàn tay bỗng nhiên cầm ra đi, quát khẽ nói, là ai? Cút ra đây cho ta. Ầm ầm. Hắc y trung niên nhân một chảo này, dĩ nhiên là hướng phía dưới nền đất trộm tới đấy. Trong động phủ mặt đất, tất cả đều là từng khối cực lớn thạch đầu. Nhưng loại này cực lớn thạch đầu, tại hắc y trung niên nhân một chảo phía dưới, giống như là đậu hủ giống nhau yếu ớt, đá vụn bay tán loạn bên trong, một cái thật sâu đại động rồi đột nhiên xuất hiện. Hồ Thiên Khung nhìn thấy phụ thân bỗng nhiên ra tay, trong nội tâm cả kinh, nói ra, cha, chẳng lẽ vừa rồi có người đến? Hắc y trung niên nhân mục lòng lánh, hắn linh giác chăm chú tập trung vào mặt đất, hai bàn tay liên tục cầm ra, trên mặt đất trong thời gian ngắn xuất hiện nguyên một đám hô to. Hắc y trung niên nhân chính là tông sư cường giả, hắn linh giác cường hãn, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, vừa rồi có người theo dưới nền đất tới, hắn không cần nghĩ ngợi tiểu xuất thủ. Siêu siêu siêu. Hắc y trung niên nhân liên tiếp phát ra mấy kích, rốt cục đã tập trung vào một mục tiêu. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, một quyền hướng phía dưới mặt đất oanh khứ, quắc, lan ra đây. Long long long long. Hắc y trung niên nhân một quyền này, lực lượng bao hàm mà không phát, rơi xuống dưới nền đất, mới ầm ầm bạo tạc. Khổng lồ bạo tạc lực lượng, theo dưới nền đất chuyển đến, toàn bộ động phủ, cả tòa núi lớn đều kịch liệt run rẩy lên, trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống đá vụn. A. Trong động phủ Hồ Thiên Khung, đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Hắc y trung niên nhân nhướng mày, trầm giọng quát, ngươi gào thét cái gì? Điểm ấy động tĩnh, có cái gì phải sợ đấy? Hồ Thiên Khung hoảng sợ thanh âm truyền tới, nói ra, không đúng vậy a, cha. Hắc y trung niên nhân lông mày có chút nhảy lên, như là một đạo khói nhẹ giống như trở về tới trong động phủ. Một bước vào đến trong động phủ, hắc y trung niên nhân nhất thời cả kinh. Nguyên lai, trong động phủ, bất chi bất giác liền có hơn một cái thanh y thiếu niên người. Cái này thanh y thiếu niên, một bàn tay chính chộp vào Hồ Thiên Khung trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, Hồ Thiên Khung đầu lập tức sẽ bị vặn xuống. Hắc y trung niên nhân ánh mắt có chút nhíu lại, khổng lồ khí thế nhất thời tràn ngập toàn bộ động phủ, suốt tập trung thanh y thiếu niên, chậm rãi nói, ngươi là ai? Nhanh mau buông ta ra nhi tử, nếu không. Thanh y thiếu niên không lọt vào mắt hắc y trung niên nhân khí thế, hắn trong ánh mắt, lộ ra một tia vẻ trào phúng, nhàn nhạt nói ra, à, nếu không như thế nào đây? Ân, cái này thanh y thiếu niên, đúng là Trương Diệp. Mấy ngày trước khi, Trương Diệp nhìn thấy một cái đoàn xe, thượng diện mang theo mấy trăm cá nhân tộc nữ tử. Trương Diệp cảm giác sự tình cổ quái, tiêu một đường theo dõi lấy đoàn xe, không nghĩ tới cái này một cùng, vậy mà cùng đến nơi này cái trong động phủ, gặp được Hồ Thiên Khung. Trương Diệp tiến vào động phủ thời điểm, là từ lòng đất vào. Hắn lại để cho thổ linh đem hắn đưa đến trong động phủ, sau đó lại để cho thổ linh đem hắc y trung niên nhân dẫn dắt rời đi, một lần hành động tiểu bắt được Hồ Thiên Khung. Chương 711, vạn rơi Hồ Thiên Khung đầu. Hồ Thiên Khung lúc này thời điểm, đã nhận ra Trương Diệp rồi. Nhìn thấy hắc y trung niên nhân nhập đến, Hồ Thiên Khung bình tĩnh lại, hắn lạnh cười nói, tiểu tử, ngươi nhanh mau thả ta, nếu không cha ta nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết, muốn cha tấn ngươi 100 năm. Cho ngươi tại vô cùng trong thống khổ chết đi. Hắc y trung niên nhân nhìn chăm chú lên Trương Diệp, chậm rãi nói, ngươi lập tức thả ta ra nhi tử, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Hắc y trung niên nhân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bất chi bất giác đã thi triển ra ảo thuật. Hắc y trung niên nhân ảo thuật cường đại, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn chậm rãi lúc nói chuyện, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên lười biếng, mà ngay cả không trung bay múa bụi bặm, tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Trương Diệp trong lòng có chút rùng mình. Hắc y trung niên nhân tại trong thời gian thật ngắn, vậy mà ẩn ẩn nắm chắc đã đến tánh mạng của hắn luật động. Mỗi người, còn sống thời điểm, hô hấp, tim đập, huyết dịch tuần hoàn, lỗ chân lông co rút lại đợi một chút, đều có được nhất định được tốc độ. Nếu như nắm chắc đã đến loại tốc độ này, có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn, tiến hành công kích. Trương Diệp thân thể cường hãn, đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, đối với thân thể khống chế đã lô hỏa thuần thanh, sẽ không tiết lộ ra mảy may khí tức. Nhưng cái này hắc y trung niên nhân y nguyên có thể tại trong thời gian ngắn, nắm chắc đến Trương Diệp tánh mạng luật động, loại này bổn sự quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, cực kỳ đáng sợ. Hắc y trung niên nhân thi triển ra ảo thuật, tuy nhiên Trương Diệp ý chí kiên định, không có rơi vào đến ảo cảnh bên trong, nhưng Trương Diệp hô hấp cùng huyết dịch lưu động, đều chậm hơi có chút điểm. Không nên xem thường điểm này ảnh hưởng. Nếu như những này ảnh hưởng tiếp tục xuống dưới, Trương Diệp dù cho không có trầm mê ở ảo cảnh, cũng sẽ biết tay chân vô lực, đến lúc đó sống không bằng chết. Như trước đó lần thứ nhất, Trương Diệp cùng Hồ tộc thánh nữ thời điểm chiến đấu, Hồ tộc thánh nữ thi triển ra ảo thuật cùng mỹ thuật, tiểu sâu sắc ảnh hưởng tới Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp không có một thân cường hoành lực lượng, đều không thể bạo phát đi ra. Lại một cái tông sư cường giả. Người này sức chiến đấu, chưa hẳn so ra mà vượt ương tộc cửu trưởng lão. Nhưng hắn ảo thuật thi triển đi ra. Nhưng lại khó chơi tới cực điểm. Ta được nhanh một chút rời đi mới tốt. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh làm ra quyết định. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức, niết được Hồ Thiên khung cổ rắc rắc rung động. Sau đó, Trương Diệp hướng phía Hắc Y trung niên nhân nói ra, ngươi tránh ra cho ta, nếu không, ta lập tức tiểu bóp chết hắn. Hắc Y trung niên nhân ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Nói ra, hảo hảo hảo, ta tránh ra. Ngươi không nên vọng động, có chuyện hảo hảo thương lượng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vừa nói, một bên lui về phía sau. Hắc Y trung niên nhân lui về phía sau thời điểm, tay chân cùng trên mặt biểu lộ. Thoạt nhìn đều là dị thường hoàn mỹ, có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Đây cũng là một loại ảo thuật, nếu như Trương Diệp ý chí không kiên, lập tức cũng sẽ bị động tác của hắn hấp dẫn ở, lập tức sẽ rơi vào đến đủ loại ảo cảnh ở bên trong, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bỏ qua Hắc Y trung niên nhân động tác. Hắn cầm lấy Hồ Thiên Khung, đang muốn di động bước chân. Đột nhiên, một tia cảm giác nguy hiểm nổi lên Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Một đạo thiên hà chính khí, rồi đột nhiên theo dưới chân phát ra. Ầm ầm. Trương Diệp phía trước trên mặt đất, hai khối thật nhỏ thạch đầu, đột nhiên biến thành hai cái đầu ngón tay lớn nhỏ độc trùng, có chút quậy người một cái sẽ chết đi. Nguyên lai, Hắc Y trung niên nhân lui về phía sau thời điểm, thần không biết quỷ không hay đem hai cái độc trùng lưu trên mặt đất. Sau đó, hắn thi triển ra ảo thuật, lại để cho Trương Diệp cho rằng hai cái độc trùng là hai khối vô hại hòn đá. May mắn Trương Diệp lực lượng tinh thần đã có thể so với chân đạo tông sư, Hắc Y trung niên nhân thi triển đi ra ảo thuật tuy nhiên cao minh, y nguyên bị Trương Diệp đã nhìn ra. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ rõ ràng ở trước mặt ta dở trò, xem ra, ngươi là không muốn muốn con của ngươi tánh mạng rồi. Đã như vậy, ta đã giúp con của ngươi phóng một điểm huyết ta. Trương Diệp một bàn tay giơ lên cao cao. Hắc Y trung niên nhân cùng Hồ Thiên Khung nhìn thấy Trương Diệp muốn ra tay, hai người cùng kêu lên quát, không. Trương Diệp căn bản không để ý tới hai người, bàn tay như là sắc bén đao, thẳng tắp hướng phía Hồ Thiên Khung một đầu cánh tay chém xuống đi.